Vừa tiến đến, Nam Cung Ngọc liền mắt sắc phát hiện mẫu hậu khác thường, kinh ngạc nói, mẫu hậu, ngại như thế nào khóc. Mạc Thái Hậu trong lòng chính nghẹn quất, thấy nữ nhi dò hỏi, bất giác trong lòng đau xót, lại nước mắt chảy xuống, nói, nhớ trước đây, chúng ta nương ba cái ở Cẩm Quý Phi mẫu tử hãm hại hạ sống nương tựa lẫn nhau sống qua, vì ca ca ngươi có thể thượng vị, mẫu hậu làm nhiều ít trái lương tâm chuyện này, cái gì báo ứng, cái gì nhân quả, mẫu hậu hoàn toàn đành phải vậy, chỉ mong chờ hắn có thể quân lâm thiên hạ một ngày, chúng ta nương mấy cái có thể thổ khí dương mi sinh hoạt, nào biết, ngao. Du dường như ngao tới rồi hắn thượng vị, hắn, cư nhiên vì cái nữ nhân, như vậy thương ta. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thái Hậu đã khóc không thành tiếng. Nàng tính tình lãnh đạm, cực nhỏ có tính tình lộ ra ngoài thời điểm, nhớ trước đây Nam Cung Giật xuất trinh, Nam Cung Ngọc bị bắt hòa thân, nàng chính mình bị cấm túc, bị bọn nô tài tra tấn, cũng chưa từng thấy nàng cảm xúc như thế kịch liệt quá, lúc này, thế nhưng giống cái tiểu hài tử dường như, khóc đến thở hổn hển. Nam Cung Ngọc nhấp nhấp miệng, nói, đều là nữ nhân kia, mê hoặc ca ca đến tận đây, còn có nàng kia hồ mị tử muội muội, mới 11 tuổi, liền cầm kỳ ca ca cũng cấp mê đến năm mê ba đạo. Hai chị em không một cái thứ tốt. Ai? Mạc Thái Hậu thật mạnh thở dài một tiếng, chấm mặc, nàng cũng nhận đồng nữ nhi cái nhìn, thật hận không thể đem kia nữ nhân phế chuất biếm lánh cung đi. Chính là, kia nữ nhân là thiên đế nữ nhi, liền tính mượn nàng hai cái lá gan, nàng cũng không dám làm như vậy à, huống chi, nghịch tử vừa nàng hộ đến gắt gao, nào dung đến nàng động thủ. Nam Cung Ngọc nói, mẫu hậu cũng không cần buồn rầu, ca ca hắn sở dĩ như thế, đều là bị Mục Thải Vi cấp mê hoặc ở. Nếu là ca ca có thể không hề thích kia hồ mị tử, tự nhiên cũng liền sẽ không lại thương mẫu hậu tâm. Cái này giả thiết quá không thực tế, Mạc Thái Hậu liên tục lắc đầu, à, hắn sao có thể sẽ không thích kia hồ mị tử đâu. Vì nàng, người kia hảo ca ca chính là liền mệnh đều có thể xá đi ra ngoài, cái gì mẫu thân muội muội, cái gì giang sơn xã tắc, trong mắt hắn, thêm lên đều so ra kem kia hồ mị tử quan trọng. Nghe nói mẫu thân đối ca ca thành kiến sâu như vậy, Nam Cung Ngọc không cấm hơi hơi quay đầu lại. Nhìn thoáng qua phía sau Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cho nàng một ánh mắt. Nam Cung Ngọc thân mình banh một chút, nhấp nhấp miệng, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, mở miệng nói, kỳ thật, muốn Mục Thải Vi thất sủng cũng không khó. Mạc Thái Hậu kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp? Nam Cung Ngọc quyết đoán nói, biện pháp là có, liền xem mẫu hậu dùng là không cần. Nói xong, đại đại đôi mắt ở trong đại điện quét một vòng nhi, Mạc Thái Hậu minh bạch, lập tức phân phó Trần Thượng Hỉ đem trong điện bọn nô tài đều mang theo đi ra ngoài. Trong đại điện thanh tịnh, Nam Cung Ngọc thấp giọng nói, mẫu hậu, nữ nhi nghe nói Miêu Cương Thác Thác công chúa tới ta triều, Miêu Cương người am hiểu cổ thuật, mẫu hậu sao không âm thầm tìm Thác Thác công chúa, cầu một cái có thể cho bọn họ phu thê phản bội cổ tới, ca ca tuy rằng luôn luôn cẩn thận, nhưng hắn đối mẫu hậu tuyệt không sẽ phòng bị, chỉ cần mẫu hậu cho hắn hạ cổ, nhất định có thể thành công. Nữ nhi ý tưởng đem Mạc Thái Hậu hoảng sợ, lập tức lạnh lùng nói, ngươi sao lại có thể có ý nghĩ như vậy? Ta Đại Tấn Quốc các đời lịch đại đều coi cổ thuật vì tà thuật. Ở trong cung thiện thi cổ thuật giả không một không bị tru sát, cho ngươi ca ca hạ cổ, ngươi làm sao dám như vậy tưởng. Vạn nhất bị hắn cấp phát hiện, liền tính hắn sẽ không trừng phạt mẫu hậu, đời này kiếp này, cũng lại sẽ không tha thứ mẫu hậu, hắn tính tình mẫu hậu ở rõ ràng bất quá. Nam Cung Ngọc không nghĩ tới mẫu thân phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, thấy mẫu hậu như vậy, nàng vội vàng cười nói, nữ nhi cũng liền nói, nhìn mẫu hậu cấp, không dưới liền không dưới, cùng lắm thì sau này chúng ta ở Mục Thải Vi trước mặt cười nịnh nọt nhi khom lưng cúi đầu. Xem ca ca mặt mũi, nàng cũng sẽ không quá trà đạp chúng ta. Buổi nói chuyện, tức khắc làm Mạc Thái Hậu nghĩ tới buổi sáng khi Mục Thải Vi làm cho chúng nô tài mặt nhi ném nàng mặt, cách mảnh cùng nàng cãi nhau sặc lời nói chuyện này, lại nghĩ tới nhi tử đối Mục Thải Vi không chút nào che giấu thiên vị cùng đối nàng có lệ, ngực tức khắc đổ lên, nghẹn đến mức nàng thẳng đấm ngực. Nam Cung Ngọc cùng Lạc Tuyết vội vàng tiến lên, một cái châm trà, một cái đi giúp nàng thuận khí. Người thả đi ra ngoài đi, làm buồn cung chính mình một người lặng lặng. Mạc Thái Hậu phất phất tay, vô lực nằm ở giường bạt bộ thượng. Nam Cung Ngọc vốn cũng không trông cậy vào Mạc Thái Hậu lập tức đáp ứng, thấy Mạc Thái Hậu đã dao động, liền mang theo Lạc Tuyết, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tới rồi bên ngoài, Lạc Tuyết thấp giọng nói, chờ lát nữa đi triều kiến hoàng hậu khi, công chúa lại nghĩ cách chịu điểm nhi ủy khuất càng nặng càng tốt, tốt nhất là có thể làm Thái Hậu đau lòng, có thể đả động Thái Hậu. Ta đã biết. Nam Cung Ngọc cầm quyền, lộ ra một bộ kiên định ánh mắt. Với nàng mà nói, chỉ cần có thể được đến Thác Thác công chúa cổ, chỉ cần có thể làm Tử Kỳ biểu ca điên cuồng yêu chính mình, chịu điểm ủy khuất, ném điểm mặt mũi tính cái gì đâu. Lạc Tuyết cũng có tính toán của chính mình, đêm qua nàng nghe nói Thác Thác công chúa đối hoàng thượng cố ý khi, liền suốt đêm tìm được Thác Thác công chúa, cùng nàng làm này bút giao dịch khi, các nàng giao dịch là cái dạng này. Thác Thác công chúa cung cấp cổ trùng, làm Nam Cung Ngọc nghĩ cách cấp Nam Cung Giật hạ cổ, cấp Thác Thác công chúa một cái làm đại tấn hoàng hậu cơ hội. Thác Thác hồi báo là đem kia chân quý Vũ Vân cổ trùng đưa cho Nam Cung Ngọc một đôi nhi, làm nàng chính mình tìm cơ hội cấp Mạc Tử Kỳ hạ cổ. Đến lúc đó, Mạc Tử Kỳ tự nhiên sẽ khăng khăng một mực cái nàng cả đời. Cổ trùng rất lợi hại, nghe nói là sinh hoạt ở Miêu Cương Nguyên Thủy trong rừng rậm một loại quái trùng, kim sắc, hình dạng như ong mật, cực kỳ hiếm thấy, tìm được sau, đem một công một mẫu hai chỉ sâu nhốt ở một cái hộp, dùng thuần dương nam tinh cùng sử nữ thấy kinh lần đầu quỳ thủy nuôi lớn, 10 năm sau có thể thành cổ. Cổ trùng luyện thành sau, đem một đôi nam nữ về một gian trong mật thất, thả ra một công một mẫu hai chỉ cổ trùng bay ra tới sau sẽ tìm kiếm chính mình ký chủ, công trùng tính dương, mẫu trùng tính âm, gọi chi âm dương, cũng cứ gọi chi nam nữ. Công trùng ra gửi thể chắc chắn tìm dương khí tràn đầy nam thể bám vào người, mẫu trùng tự nhiên sẽ tuyển nữ thể bám vào người. Một khi trúng cổ nam nữ liền sẽ ái chết đi sống lại, vô luận xấu đẹp, vô luận lao hấu, chỉ cần trúng loại này cổ, ở đối phương trong mắt, lẫn nhau chính là tốt nhất, càng đáng sợ chính là, loại này cổ vô pháp nhưng giải trừ, trúng cổ nam nữ nếu có một cái chết trước, một cái khác cũng tuyệt không sẽ sống tạm, chắc chắn sinh tử đi theo. Nghe nói, ở Miêu Cương, có hứa âm tà người dùng này pháp lừa gạt lấy ái nhân, lưng còn không lưng người góa vợ cưới mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, đầu bạc dụng răng bà lão gả cho tuổi trẻ cường tráng tiểu tử, thả đều ái như say như dại, không rời không bỏ, sinh tử tương tùy. Như thế bá đạo cổ, thật là cướp đoạt ái nhân vũ khí sắc bén, Nam Cung Ngọc ở biết được này cổ lợi hại sau, không chút do dự tiếp nhận rồi Lạc Tuyết kiến nghị. Bất quá, Lạc Tuyết nhưng không lòng tốt như vậy thế nàng tính toán, nàng có chính mình chủ ý. Chỉ cần Thái Hậu chịu gật đầu đáp ứng cấp Nam Cung Giật hạ cổ, nàng tự nhiên có biện pháp chặn ngang một chân, đến lúc đó đem Thác Thác thay cho đi, làm kia chỉ mẫu trùng cắn được chính mình. Đến nôi Thác Thác bị chơi, có thể hay không lại cấp Nam Cung Ngọc cổ trùng, liền không hề nàng suy xét trong phạm vi, chờ Nam Cung Giật yêu nàng, nàng chính là một người dưới vạn người phía trên hoàng hậu, lại không cần xem này ngu xuẩn ngu ngốc công chúa mặt, cũng không cần để ý nàng tức giận hay không. Nam Cung Ngọc không biết Lạc Tuyết suy nghĩ, còn cúi đầu đau khổ suy tư chọc giận Thải Vi, hơn nữa làm Thải Vi trước mặt mọi người trừng phạt nàng biện pháp. Hôm nay dương quang vừa lúc, thuận lòng trời điện tiền trong hoa viên, muôn hồng nghìn tía hoa nhi khai đến chính thịnh, thanh phong phất quá, khiếp nhân tâm tỷ thanh hương lệnh người vui vẻ thoải mái. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thải Vi phượng liễn rửa vào ở thuận lòng trời cửa đại điện rừng, một người đi theo tiểu thái giám lập tức cao giọng hô. Khổ đợi một buổi sáng chung các phu nhân thấy hoàng hậu nương nương, đều quỳ xuống, hướng Thải Vi hành lễ bái đại lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi phượng liễn 16 người nâng, minh hoàng sắc cái đỉnh, tứ giác treo dạ minh châu, bốn phía đều là minh hoàng sắc trong suốt sa mảnh, mặt trên thêu kim sắc phượng hoàng, có thể giống màn giống nhau treo ở hai sườn, phía trước là chân châu mảnh, chân châu viên viên no đủ mượt mà, cái đầu đều đều, toàn bộ phượng liễn hoa lệ xa xỉ, hoàng gia khí phái nhìn không sót gì. Hôm nay trời trong nắng ấm, lại có gió ấm phất quá, rất là thoải mái. Thải Vi không có làm buông mảnh, mọi người đều nhưng nhìn đến hoàng hậu nương nương dung mạo. Các vị phu nhân đợi lâu, miễn lễ đi. Thải Vi mở miệng nói. Tạ hoàng hậu nương nương, mọi người hành lễ sau, đều đứng lên. Thải Vi lược nhìn lướt qua, thấy được Lý Quốc Công lão phu nhân Lưu Thị cũng tới, ăn mặc cáo mệnh triều phục, đang cùng ái dễ thân nhìn nàng, bồi ở bên người nàng nhi không phải nha đầu, mà là nàng khuê mật Võ Tương Vân, đại phu nhân Võ Thị cũng tới, hộ quốc đại tướng quân phu nhân Đỗ Thị cũng ở. Chỉ là bên người cũng không có mang nha đầu, mà là mang theo nàng nữ nhi Lý Thụy Châu. Nhóm người này người chung, có một cái rõ ràng cùng các nàng không hợp nhau, đó là một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, dáng người cao gầy, mặc dị tộc phục sức, vừa mới quỳ lạy thời điểm, người khác đều quỳ xuống dập đầu, chỉ có nàng thoáng khúc khúc đầu gối, không chờ Thải Vi nói miễn lễ liền thẳng đứng lên, lại còn có lớn mật nhìn thẳng chính mình. Thải Vi hạ phượng liễn, đối đại gia dịu dàng cười nói, lúc trước buồn cung thân mình có chút không khỏe, làm các vị phu nhân đợi lâu. Hoàng hậu nương nương khách khí, thiếp thân thẹn không dám nhận. Chúng các phu nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, túi đầu cùng kêu lên trả lời, đại gia không ai dám nhìn thẳng hoàng hậu nương nương dung nhan, đều cụp mi rũ mắt nhi chủ động né tránh mở ra. Thải Vi chậm rãi đi ở phía trước, phía sau nhi đi theo Hoán Thu, Tiêu Chỉ đám người, lại sau này là hai đội Phủng Quạt Lông, Hương Châu, Khan, Xúc Vu cung nữ, toàn bộ dựa vào khí phái thực. Thác Thác công chúa nhìn thấy Thải Vi dựa vào cùng đại tấn hoàng hậu khí thế, càng thêm xác định thay thế được nàng, trở thành đại tấn hoàng hậu quyết tâm. Nàng nâng lên cằm, ánh mắt âm hiểm cười cười, đi theo mọi người vào thuận lòng trời điện đại môn. Lý Thụy Châu là hoài một vạn phân ủy khuất tới đây chiều bái, nàng buồn không nghĩ tới đây tự dứt lấy nhục, nhưng nàng đã thật lâu chưa thấy được Nam Cung Giật, khắc khổ khắc sâu trong lòng tưởng niệm lệnh nàng đứng ngồi không yên, khiến nàng bất chấp rụt rè, mặc dù biết tới nơi này sẽ lệnh nàng cảm thấy nghẹn khuất cùng khuất nhục, nàng cũng nhất định phải tới xem hắn, để giải chính mình nỗi khổ tương tư. Thuận lòng trời trong điện đã thiết hảo bảo tọa, Thải Vi ngồi ở bảo tọa trước, lại lần nữa tiếp thu mọi người chiều bái. Đầu tiên đi lên, là các vương phủ vương phi nhóm, thái thượng hoàng con nối roi không phong, trưởng thành chỉ có thái tử, tấn vương cùng sở vương, chỉ là tấn vương ở sớm chút năm nhân vu cổ chi án bị đoạt đi hoàng tịch, hiện bị giam cầm ở chính mình trong phủ, sở vương bởi vì cùng thái tử đi so gần, thái tử mưu phản sau, cũng bị đều đi hoàng tịch, xung quân tới rồi ngàn dặm ở ngoài Biện Châu, bởi vậy, tiến đến bái kiến Thải Vi vương phi, đều là thái thượng hoàng huynh đệ con cháu. Nhóm thế thất, rất nhiều vẫn là mạo điệt lão phụ. Cứ việc tuổi đại Thải Vi mấy tuần, nhưng cổ đại chính là như vậy một cấp bậc nghiêm ngặt xã hội, tuyệt không sẽ bởi vì ngủ đến tuổi đại, liền có thể tổn hại quân thần lễ nghi. Bắt đầu khi, Thải Vi thấy những cái đó lao vương phi nhóm đối chính mình dập đầu, còn cảm thấy có chút không khỏe, nhưng nhìn thấy trong điện cáo mệnh các phu nhân, hơn phân nửa đều là qua tuổi nửa trăm lão nhân, nàng liền tính là không đành lòng, cũng không đành lòng bất quá tới, liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Vương phi nhóm bái kiến xong, đó là công chúa. Quận chúa cùng huyện chúa nhóm bái kiến. Thái thượng hoàng có 5 cái nữ nhi, trừ bỏ hoàng hậu Sở Gia Nam Cung Ngọc, còn có dưỡng ở Cẩm Quý phi dưới gối chiều côi công chúa cùng với mặt khác 3 vị vị phân rất thấp phi tần Sở Gia 3 cái nữ nhi. Chiều côi công chúa năm nay 16 tuổi, mẹ đẻ là một cái vị phân thấp hèn tài tử, chỉ vì năm đó Cẩm Quý phi thế thái thượng hoàng chăn kiếm, bị thương tử cung, tái sinh không ra hài tử tới, vì toàn nàng nhi nữ song toàn nguyện vọng, hoàng thượng cố ý đem một cái tài tử sở sinh nữ nhi ôm tới cấp nàng dưỡng. Cũng ban danh chiều côi công chúa, cùng ánh sáng mặt trời công chúa giống nhau hưởng thụ tôn quý nhất công chúa hưởng thụ đãi ngộ. Thái tử mưu phản sau khi thất bại, chiều côi công chúa địa vị xuống dốc không thanh, tuy rằng không có bị phế truất, nhưng nàng đã học xong thật cẩn thận xem người sắc mặt sinh hoạt. Lúc này, nàng cùng chiều nguyệt công chúa chờ mấy vị công chúa song song quỳ trên mặt đất, phía trước là vài vị trưởng công chúa, mặt sau là mười mấy quận chúa cùng huyện chúa, mọi người đều thành kính mà lại cung kính hướng Thải Vi hành đại lễ. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi nói, miễn lễ, bình thân. Tạ hoàng hậu nương nương. Triều đại công chúa bái kiến xong, đến phiên tiến đến triều hạ dị quốc công chúa bái kiến, Hạ Lan Tuyết cùng Thác Thác công chúa đứng chung một chỗ, các hoài tâm tư. Thác Thác công chúa tự nhiên sẽ không giống đại tấn công chúa như vậy đối Thải Vi hành quỳ lệ đại lễ. Hạ Lan Tuyết phía trước tội lôi Thải Vi, hơn nữa nàng lập tức liền phải rời đi đại tấn, cũng không cần phải ở lấy lòng nàng, cho nên, liền cùng Thác Thác giống nhau. Dùng chính mình bổn quốc lễ nghi hướng nàng hành lễ. Đối với Hạ Lan Tuyết hướng nàng hành cái gì lễ, Thải Vi căn bản không có cảm giác, nàng ba quỳ chín lễ cũng hảo, đối Thải Vi khinh thường nhìn lại cũng thế, đều chút nào ảnh hưởng không đến nàng cảm xúc. Các công chúa hành xong lễ, đó là mệnh phụ nhóm bái kiến, mệnh phụ nhóm dựa theo phẩm cấp, một bậc tới bái kiến, đầu tiên là nhất phẩm phu nhân, tiếp theo là nhị phẩm phu nhân. Đại để là đại tấn quan viên quá nhiều, tiếp thu xong này đó mệnh phụ nhóm bái kiến, đã muốn tới rồi buổi trưa. Quản lý thái giám lại đây tấu nói, khởi bẩm nương nương, cơm trưa đã ở ngự hoa viên lâm thủy các dọn xong, thỉnh nương nương bãi giá ngự hoa viên. Chuẩn tấu. Thải Vi đứng lên, đỡ Mạnh Hoài An tay, mang theo mọi người hướng ngự hoa viên đi. Tới rồi ngoài điện, Thải Vi ngồi trên phượng liễn, còn lại người tắc đi bộ theo ở phía sau, đoàn người mênh mông quần quận hướng ngự hoa viên đi. Chương 132 trừng phạt Nam Cung Ngọc. Ngự hoa viên phong cảnh như cũ, lâm thủy các, Ngọc Hà Kiều, Thải Nguyệt Đình. Này đó quen thuộc cảnh vật mảy may chưa sửa, lại sớm đã là cảnh còn người mất. Mấy tháng trước, Thải Vi tới đây tham gia tiết thượng thị khi, còn một cái thấp kém tú tài chi nữ, ở chỗ này chỉ có cho người ta quỳ xuống dập đầu phần, sở ngồi chỗ ngồi cũng xa đến xem không vào đề nhi. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng đã từ một cái nghèo hèn thương nữ biến thành đại tấn quốc cao quý nhất nữ nhân, không những có thể ngồi ở lâm thủy các ở giữa vị trí, còn có thể thản nhiên tiếp thu toàn bộ đại tấn quý tộc phụ nữ nhóm triều bái, này thật lớn sai biệt. Làm nàng có chút khó có thể thích ứng, rồi lại sinh ra vài phần đắc chí đắc ý. Sau khi ngồi xuống, nàng phát hiện chỗ ngồi bài tự còn cùng lần trước tiết thượng tị giống nhau, phẩm cấp cao các quý phụ ly nàng vị trí so gần, phản chi tắc xa chút. Thác Thác công chúa cùng Hạ Lan Tuyết công chúa làm nước láng giềng công chúa, thuộc về thượng tân, cho nên chỗ ngồi đều dựa gần nàng hoàng hậu bảo tọa, trừ bỏ nàng hai, lâm thủy các còn ngồi mấy vị công chúa cùng vài vị trưởng công chúa, lại có chính là vài vị vương phi. Có tư cách tiến vào này trong đình phái Thải Vi dùng bữa mệnh phụ, chỉ có Ninh thừa tướng phu nhân, hộ quốc đại tướng quân phu nhân cùng Lý quốc công láo phu nhân ba người mà thôi, liền cảnh quốc công phủ đại phu nhân Võ Thị, đều bị an trí ở đình ở ngoài. Có thể thấy được, nay đình trung sở ngồi, đều là đại tấn quốc nhất tôn quý nữ nhân. yến hội cực kỳ phong phú, tiêu chuẩn quốc yến, mỗi một đạo đồ ăn đều thủ công tinh tế, sắc hương mùi vị đều toàn. Bất quá, đối với này đó các quý phụ tới nói, vô luận cái dạng gì mỹ thực, đều không đủ để hấp dẫn các nàng hứng thú. Lúc này, mọi người đều rất có hứng thú nhìn mặt hồ thuyền hoa thượng lâm thời dựng khởi sân khấu, mặt trên chính diễn vừa ra náo nhiệt kịch nam, Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng giảng thuật chính là một vị kêu Vương Khải Phượng tú tài, ở trên đường ngẫu nhiên gặp được một vị tên là Trịnh Ngọc Hoàng nhà giàu nữ tử, hai người tâm sinh tình tố, tư định chung thân chuyện xưa. Cổ đại hoạt động giải trí thiếu chi lại thiếu, loại này kịch nam ở cổ đại thực chịu truy phủng, là gia đình giàu có yến khách, việc hiếu hỉ không thể thiếu hạng nhất hoạt động. Lúc này, mọi người đều xem đến mùi ngon, Thải Vi lại cảm thấy từng trận đau đầu, chỉ ngóng trông này đó hê hê a a kịch nam nhanh lên nhi sướng xong mới hảo. Thác Thác liền ngồi ở Thải Vi bên trái xuống tay vị trí, nàng cũng nghe không đi vào những cái đó rầm gì hí khúc, từ sau khi ngồi xuống liền vẫn luôn gần gũi quan sát Thải Vi, càng xem trong lòng càng sinh khí. Đều là nữ nhân, nàng sao lại có thể lớn lên như vậy mỹ lệ, từ trên xuống dưới thế nhưng chọn không ra một chút tì vết tới, đem nguyên bản mỹ lệ tự tin nàng đả kích đến thất bại thảm hại. Nam Cung Ngọc cũng không tâm xem diễn, nàng nhìn chằm chằm sân khấu, giống như là đang chuyên tâm trí trí xem diễn, nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ tra giác, nàng trong mắt trước sau đều không có nhúc nhích, bởi vì nàng vẫn luôn suy nghĩ chọc giận Thải Vi biện pháp. Một khúc Phượng Cầu Hoàng sướng bãi, xuất phát từ lễ phép, Thải Vi khách khí thỉnh Thác Thác cùng Hạ Lan Tuyết chọn kịch, bởi vì các nàng hai cái là dị quốc công chúa, ở Đại Tấn làm khách, lý nên đã chịu cao nhân nhất đẳng lễ ngộ. Hạ Lan Tuyết làm người điệu thấp, khiêm nhượng không chịu điểm, còn xiếp vợ cho Thác Thác công chúa, thỉnh Thác Thác công chúa điểm. Nào biết, Thác Thác bắt được kịch bản từ sau, trực tiếp kiêu ngạo đem kịch bản tử ném tới rồi trên mặt đất, suy nói, loại này hừ hừ nha nha đồ vật có cái gì đẹp, chẳng lẽ Đại Tấn liền không có cái gì lấy đến ra tay giải trí sao? Thác Thác này nhất cử động có thể nói ngạo mạn đến cực điểm, cực kỳ vô lý, này cử vừa ra, các vị công chúa vương phi nhóm đều ngây ngẩn cả người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thải Vi, muốn nhìn một chút vị này hoàng hậu xử lý như thế nào. Thải Vi nhìn Thác Thác liếc mắt một cái, không có động khí, chỉ lạnh căm căm nói, không biết Thác Thác công chúa muốn nhìn cái gì dạng biểu diễn, không ngại nói ra, bổn cung tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nàng âm điệu sơ lãnh, khách sáo, lại không có một tia độ ấm, cặp kia thanh triệt con ngươi lạnh lùng liếc coi Thác Thác công chúa, gợn sóng bất kinh, lại tựa ở cảnh cáo. Đối thượng như vậy một đôi không hề độ ấm con ngươi, đổi cá nhân nhất định sẽ đánh cái dùng mình, túi đầu không dám lại xem nàng, Thác Thác lại trời sinh cao ngạo, nàng không những không sợ, còn đón Thải Vi ánh mắt giơ lên cằm, ngạo mạn nói ca vũ, tạp kỹ, ảo thuật, cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể xem hạ mắt nhi đồ vật liền thành. Mọi người cũng chưa nói chuyện, ánh sáng mặt trời công chúa lại bỗng nhiên cười nói, nếu nói đập vào mắt biểu diễn, không gì hơn chúng ta hoàng hậu nương nương nhảy phi thiên vũ. Nhớ trước đây, hoàng hậu một khúc phi thiên vũ thật sự là lệnh người dư vị vô cùng, diễm kinh thiên hạ à, hoàng huynh chính là bởi vì hoàng hậu một khúc phi thiên vũ mới cùng hoàng hậu đính ước đi. Nam Cung Giật đương nhiên không phải bởi vì một khúc phi thiên vũ mới cùng Thải Vi đính ước, điểm này Nam Cung Ngọc nhất rõ ràng bất quá, nhưng nàng vẫn là cố ý nói như vậy, là bởi vì nàng đã nghe nói, Thác Thác đêm qua ba ba cấp hoàng huynh hiến vũ, kết quả lại lọt vào lạnh nhạt. Hôm nay nàng cố ý nói hoàng huynh là bởi vì Thải Vi vũ đạo mà trung tình với Thải Vi, lấy này tới chọc giận nàng. Chỉ cần chọc giận Thác Thác, không lo hai người véo không đứng dậy, mục hoàng hậu cũng nhất định sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo cùng nàng, đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ trừng phạt nàng. Quả nhiên, Thác Thác nghe nói Nam Cung Giật lại là bởi vì mục hoàng hậu một khúc vũ nhi trung tình với mục hoàng hậu, ghen ghét đến mặt đều vặn mèo, nghĩ đến chính mình đêm qua như vậy ra sức nhảy, kết quả lại lọt vào lạnh nhạt chuyện này, nàng lại bực bội đến không được, ở ghen ghét tâm lý cùng tò mò lòng đang quay phá, nàng đứng lên, mang cười không cười nói, nếu hoàng hậu có như vậy hảo tài múa, sao không biểu diễn một chút làm chúng ta cũng mở rộng tầm mắt đâu. Chỉ cần hoàng hậu chịu nhảy, Thác Thác cũng nhất định nhảy lên một khúc cho đại gia trợ hứng. Nàng chính là muốn nhìn một chút, mục hoàng hậu phi thiên vũ rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, có thể làm hoàng thượng như thế động tâm, có thể làm hắn đối chính mình thiên ma vũ khinh thường nhìn lại. Nghe được Thác Thác công chúa cái này thỉnh cầu, Thải Vi quả thực muốn lệ dòng chạy đi xem, đêm qua nàng bị lăn lộn đến liền thừa một hơi nhi, đi đường còn phải dựa người tới nâng, này một chút làm nàng khiêu vũ, chính là muốn nàng mạng già nàng cũng làm không đến a. Bởi vậy, buồn rầu một hồi, nàng khách khí nói, chỉ sợ muốn cho Thác Thác công chúa thất vọng rồi, buồn cung tới muộn, chính là bởi vì thân mình không khỏe duyên cớ, này một chút liền tính là buồn cung có tâm biểu diễn, cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Nhưng mà, Thác Thác lại không chịu tin tưởng Thải Vi lý do thoái thác, nàng nhìn nhìn Thải Vi kia trương hoa quang bắn ra bốn phía khuôn mặt, cười lạnh nói, nương nương sắc mặt hồng nhuận, thanh tuyến trong sáng, đâu giống là thân mình không khỏe. Đừng không phải nương nương xem thường chúng ta Miêu Cương tiểu tộc, khinh thường với cho chúng ta khiêu vũ xem đi. Thải Vi tích tụ sờ sờ chính mình gương mặt, có điểm vô ngữ, đêm qua nàng trắng đêm chưa ngủ, sắc mặt căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn tốt như vậy, chỉ là bởi vì hôm nay muốn gặp khách, nàng lâm tới khi cố ý lau một tầng cung phấn, còn đô một tầng nhàn nhạt má hồng, mới khiến nàng thoạt nhìn không như vậy không xong. Chỉ là, Thác Thác ly nàng có một khoảng cách, xem không cẩn thận, còn tưởng rằng nàng là sắc mặt hồng nhuận, diễm quang bắn ra bốn phía đâu. Lúc này, không chờ Thải Vi mở miệng, Nam Cung Ngọc đống nhiên nói, Thác Thác công chúa nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức làm khó người khác, chúng ta hoàng hậu nương nương chính là nhất quốc chi mẫu, thân là quý trọng vô cùng, há có thể giống kịch ca múa dường như khiêu vũ cho người ta xem. Tiếng nói vừa dứt, Thác Thác công chúa lập tức lược hạ mặt tới, Triều Nguyệt công chúa là ở châm biếm bản công chúa tự cam hạ tiện, giống kịch ca múa dường như chủ động hiến vũ sao. Đừng quên, các ngươi hoàng hậu nương nương cũng từng nhảy qua vũ cho đại gia xem xét. Nam Cung Ngọc nói, trước khác nay khác, khi đó chúng ta hoàng hậu nương nương nhảy phi thiên vũ khi còn chỉ là một giới thương nữ, cho đại gia khiêu vũ trợ hứng tự nhiên là không có gì, bất quá hiện tại nương nương đã là đại tấn quốc hoàng hậu, lại có thể nào làm kia hạ cửu lưu mới làm sự tình đâu. Triều Nguyệt công chúa những lời này, nghe tới như là ở thế mục hoàng hậu nói chuyện, cùng Thác Thác công chúa đối nghịch, nhưng lược dụng tâm vừa nghe, liền sẽ phát hiện nàng trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Mục hoàng hậu phía trước từng bị Thái Thượng Hoàng cùng Mạc Thái Hậu đính hôn cấp tác khắc nỗ quá, cho nên, gả cho Nam Cung Giật phía trước, từ trước thân phận đã bị mạt sát, lần này này đây Hàn Lâm viện biên tu chi nữ thân phận gả cho Nam Cung Giật làm hoàng hậu, tuy rằng mọi người đều đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng đều không hẹn mà cùng bế nghiêm miệng, lựa chọn quên đi, càng không có người dám chủ động nói. Thiên Triều Nguyệt công chúa 5 lần 7 lượt nhắc tới nàng phía trước thân phận, đầu tiên là nhắc tới nàng ngày đó khiêu vũ việc, lúc sau lại nhắc tới nàng thường nữ thân phận, khiêu vũ bị nàng nói thành là tam giáo cửu lưu hạng người mới làm. Hoàng hậu hiện tại cao quý, không thể khiêu vũ, nhưng phía trước thân là thương nữ là lúc, lại đã làm kia chờ tam giáo cửu lưu hạng người làm những chuyện như vậy. Như thế 5 lần 7 lượt bóc hoàng hậu gốc gác nhi, chạm đến hoàng hậu điểm mấu chốt, làm đang ngồi đều vì Triều Nguyệt ngu xuẩn cảm thấy sốt ruột, Lý Quốc công phu nhân cũng thực vì này ngu xuẩn xảo quyệt ngoại tôn nữ thượng hỏa, cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa ngu xuẩn, người trong nhà khuyết điểm che lấp còn không kịp đâu, nào có hướng nàng như vậy làm cho người ngoài chủ động tuyên truyền. Dưới tình thế cấp bách, lão phu nhân cứ nói, nếu hoàng hậu nương nương phượng thể không khỏe, không bằng chúng ta đổi điểm lịch sự tao nhã biện pháp tìm niềm vui. Kiến An hầu phu nhân phụ hòa nói, lão phu nhân chủ ý rất tốt, không bằng đại gia liền thơ đối nghịch đi, ngự hoa viên phong cảnh tốt như vậy, lại là hoàng hậu nương nương ân điển, mở tiệc chiêu đãi chúng ta đại gia, tình cảnh này, nhất thích hợp ngâm thơ cầu đối, còn thỉnh hoàng hậu nương nương định đoạt. Thải Vi biết rõ hai vị phu nhân là ở vì chính mình giải vây. Nàng bản thân cũng nhất yêu thích thơ từ ca phú gì đó, nhưng hôm nay tới mệnh phụ nhóm tốt xấu lẫn lộn, nếu là đối thơ, vạn nhất có cái loại này cho rằng nữ tử không tài mới là đức rốt đặc cán mai giả, đến phiên nàng đối thơ chẳng phải xấu hổ, cũng bị thương nhân ra thể diện, vì vậy, cái này đề nghị không có bị nàng tiếp thu. Nàng dịu dàng cười nói, nếu Thác Thác công chúa vừa rồi nói muốn xem ca vũ, xiết thú, ảo thuật cùng tạp kỹ, bổn cung không thể vì đại gia khiêu vũ, liền cho đại gia biểu diễn một cái tạp kỹ đi. Nói xong, nhìn Nam Cung Ngọc phương hướng liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, vô luận là vũ giả, vẫn là chơi tạp kỹ, ảo thuật, đều là dựa vào chính mình lao động, dựa vào chính mình đôi tay tránh ăn cơm, chỉ bằng này, liền đáng giá người khác đi tôn trọng, người khác cũng không có lý do gì đi xem thấp bọn họ, bổn cung cảm thấy, cùng này đó cái gọi là tam giáo cửu lưu so sánh với, những cái đó cao cao tại thượng, không đúng tí nào, không làm mà hưởng nhân tài là đáng xấu hổ. Mọi người đều biết Hoàng hậu nương nương lời này là nói cho ai nghe, đều sôi nổi phụ họa hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lời nói cực kỳ. Nương nương tự tự châu ngọc, thiếp chờ thụ giáo. Triều Vân mặt đỏ thai hồng, túi đầu không nói, trong lòng tuy rằng hận Thải Vi trước mặt mọi người trách cứ nàng, trong lòng lại có vài phần mừng thầm, chính mình bị Mục Thải Vi trước mặt mọi người trách cứ chuyện này, nhất định sẽ chuyển tới Thái Hậu châu đó, đến lúc đó, Thái Hậu nhất định sẽ càng oán hận Mục Thải Vi. Thác Thác công chúa nghe nói Mục hoàng hậu chịu trước mặt mọi người biểu diễn, cũng coi như là cấp đủ nàng mặt mũi, liền ngừng nghỉ xuống dưới. Tuy rằng còn ở vì không thể chính mắt nhìn thấy phi thiên vũ mà tiếc nuối, nhưng lại tưởng tượng, chờ đến hoàng thượng chúng nàng cổ, duy nàng một người là mệnh thời điểm, nàng liền làm này cố làm ra vẻ nữ nhân cho nàng đương khiêu vũ kịch ca múa trêu chọc. Đến lúc đó, nàng nhất định muốn cho nữ nhân này mỗi ngày từ sớm đến tối nhảy phi thiên vũ cho đại gia xem nàng còn dám không dám làm bộ làm tịch thác đại. Các vị phu nhân thấy hoàng hậu muốn biểu diễn ảo thuật, cũng đều tới hứng thú, thích thú đầu nhìn nàng. Thải Vi mệnh bộ giao đi lấy một con không hộp gấm lại đây, lại làm nàng bưng hộp gấm cấp các vị vương phi cùng công chúa cùng với các phu nhân xem qua, mới mệnh bộ giao đắp lên hộp, đem hộp đặt ở một trương cự nàng bàn tiệc chỉ nhị 3 mét xa một trương bàn lùn thượng, cười nói, hôm nay đại gia lần đầu thấy buồn cung lại nhân cố đến muộn, trong lòng ấy náy thực, chờ lát nữa, này hộp biến ra đồ vật liền cho đại gia phân đi. Dứt lời, nâng lên tay, cách không hướng hộp chỉ một chút, làm như có thật kêu một tiếng, tật. Kia hộp mảy may chưa động, Thải Vi lại tin tưởng tràn đầy đối bộ giao nói, đi, mở ra hộp, cấp các vị vương phi, công chúa cùng các phu nhân hảo hảo nhìn một cái. Bộ giao cũng không tin hoàng hậu liền chỉ như vậy một chút, là có thể biến ra đồ vật tới, nhưng vẫn là theo lời đi xuống, mở ra hộp. Tức khắc, mãn đỉnh người đều bị sợ ngây người. Chỉ thấy kia hộp rực rỡ lung linh, không biết khi nào, đã chứa đầy tràn đầy lập tức trân châu, bạch, phấn, kim, viên viên no đủ mượt mà, màu sắc diễm lệ. Trời ạ, này, là, từ đâu ra? Một hộp trân châu vóc đại sắc diễm, giá cả xa xỉ, nhưng đại gia lại đều không rảnh bận tâm trân châu giá cả, không hẹn mà cùng tưởng chính là, hoàng hậu nương nương là như thế nào làm được. Mọi người xem đến rành mạch, hộp là trống không, hoàng hậu liền ai cũng chưa ai đến kia hộp một chút, liền biến ra tràn đầy một hộp trân châu, này cũng quá không thể tưởng tượng. Liên Thác Thác công chúa đều sợ ngây người, nàng nhìn về phía Thải Vi, lúng ta lúng túng hỏi, ngươi làm như thế nào được? Thải Vi đạm nhiên cười, cao thâm khó đoán nói, ảo thuật sao, tự nhiên là biến đến ra. Buổi sáng khi, các vị phu nhân tiến đến triều hạ mà không được thấy hoàng hậu, đại gia còn đối vị này hoàng hậu nương nương tâm tồn bất mãn, nhưng sau lại hoàng hậu không chỉ có tới, hơn nữa bình dị gần gũi, rộng lượng nhân cùng, đối các vị phu nhân một chút cái giá đều không có, đợi đến tội nàng người cũng chưa từng đối chọi gay gắt, này phân trạch tâm nhân hậu, đoan trang khéo léo diễn xuất, bất chính phù hợp một vị đủ tư cách hoàng hậu yêu cầu cùng tiêu chuẩn sao. Nhưng mà, đại gia không biết chính là, vị này trạch tâm nhân hậu hoàng hậu nương nương, lúc này tâm can nhi đang ở nhỏ huyết đâu. Kia tràn đầy một hộp hạt châu, là nàng ăn thật nhiều hải sản mới, tích cóp đã lâu mới tích cóp ra tới, có thể bán vài vạn lượng bạc đâu, nếu không phải nàng hôm nay ngủ quên, làm đại gia đợi lâu, nàng là thành thật luyến tiếc lấy ra nhẫm quý trọng bảo vật tới tặng người. Đương nhiên, nàng còn có mục đích khác, biến ra này đó bảo vật, cũng là vì cảnh cáo bên người nhi cái kiêng ngạo mạn Miêu Cương công chúa, không cần dễ dàng khiêu khích nàng. Nàng biết Miêu Cương người am hiểu cổ thuật, nhưng nàng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hôm nay ở nàng mí mắt phía dưới bộc lộ tài năng, chính là vì khởi đến gõ sơn chấn hổ tác dụng, để tránh nàng không biết đúng mực, tự cho là đúng, làm ra có thương tích hai nước hòa khí sự tình tới. Nàng này nhất chiêu hiệu quả thật sự thật tốt quá, mai cho đến yến hội kết thúc, Thác Thác đều không có ở chỉnh cái gì chuyện xấu, mà là vẫn luôn cau mày suy tư, tựa hồ đắm chìm ở cái kia ảo thuật chung, còn không có đi ra. Các vị mệnh phụ cũng đối hoàng hậu nương nương bản lĩnh khâm phục cực kỳ, hoàng hậu nương nương không chỉ có mỹ mạo, có khí độ, cư nhiên còn có pháp thuật, thật là quá ghê gớm. Yến hội tan sau, mọi người đều mang theo hoàng hậu nương nương ban thưởng cùng đối hoàng hậu nương nương đầy ngập sùng bái chi tình, từng người hồi phủ. Nam Cung Ngọc cũng trở về chính mình triều Nguyệt Cung, chỉ là trở lại cung không lâu, trong cung liền tới rồi hai cái giáo dẫn ma ma, nói là phụng hoàng hậu chi mệnh mà đến, dạy dỗ triều Nguyệt công chúa lễ nghi quý củ, để tránh triều Nguyệt công chúa lại trước mặt mọi người làm lỗi, ném hoàng thất thể diện. Nam Cung Ngọc trong lòng khó chịu, nhưng là vì làm mẫu hậu động tâm, vẫn là chịu đựng, nghe theo hai vị ma ma an bài. Hai vị này giáo dẫn ma ma cực kỳ khắc nghiệt, vừa đến triều Nguyệt Cung, liền bắt đầu giáo tập Nam Cung Ngọc lễ nghi, từ đi đường đến nói chuyện. Từ ăn cơm đến mặc quần áo, không dung nàng có phần hào chậm trễ. Nam Cung Ngọc trong chốc lát quỳ xuống, trong chốc lát dập đầu, bị lăn lộn đến kiệt sức, tới rồi buổi tối, còn bị lệnh cưỡng chế tham hát sao chép nữ thuần cùng nữ tác. Nam Cung Ngọc bị Mục Hoàng hậu trừng phạt, chuyện này ở Lạc Tuyết An bài hạ, tự nhiên chuyển tới Ngọc Khôn trong cung. Mạc Thái hậu nghe nói nữ nhi bị Mục Hoàng hậu trừng phạt, không màng trời tối, lập tức bãi giá đi nữ nhi trong cung. Vừa đến triều Nguyệt cung, Mạc Thái hậu liền nhìn đến nữ nhi ở hai cái lao bà tử giám sát hạ, túi đầu sao chép nữ tắc, lập tức giận tí mặt, tiến lên dò hỏi sự tình tiền căn hậu quả. Nam Cung Ngọc thấy mẫu thân, tự nhiên là một bụng ủy khuất, nàng nước mắt và nước mũi đan sen đem ban ngày chuyện này cấp Mạc Thái hậu lặp lại một chút, chỉ là ở miêu tả thời điểm, đem nàng cố tình đả kích Thải Vi hành vi đều về miêu tả thành lấy lòng nàng không thành, kết quả thúc ngựa lại chụp đến vó ngựa tử thượng, dẫn tới chính mình vô tội bị phạt. Thiên hạ làm mẫu thân, khó tránh khỏi sẽ thiên vị chính mình hài tử, Mạc Thái hậu cũng xưa làm nay bắt trước. Nghe nói nữ nhi đáng thương vô cùng chụp tẩu tử mông ngựa không chụp minh bạch, ngược lại bị phạt, Mạc Thái hậu cũng không có cân nhắc một chút sự tình thật giả, trực tiếp liền giận không thể át gọi người đi thừa càn cung, đem Nam Cung Giật cùng Mục Thải Vi tìm tới, nàng phải hảo hảo cùng kia nữ nhân nói. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi chính là nàng tiểu áo bông nhi, vẫn luôn ở nàng cùng Nam Cung Giật che chở hạ lớn lên, mặc dù là có Cẩm Quý Phi cùng Thái tử như hổ rình mồi, Nam Cung Ngọc cũng chưa từng chịu quá nửa điểm nhi ủy khuất. Mười mấy năm qua, nàng làm thiên chi kiều nữ, trước nay đều là người khác lấy lòng nàng, nàng có từng đi lấy lòng quá người khác. Hiện giờ, nữ nhi thế nhưng bông dáng người trước mặt mọi người thật cẩn thận định bợ Mục Thải Vi, định nọt, kết quả vô ý chụp tới rồi vó ngựa tử thượng, bị kia Mục Thải Vi không màng thể diện nghiêm trọng trừng phạt, chính xác là muốn đem nàng phổi cấp khí tạc. Ở nàng tư tưởng ý thức chung, Mục Thải Vi làm tẩu tử, tuy rằng tuổi so Nam Cung Ngọc tuổi tác tiểu, nhưng bối phận đại, liền lý nên nhiều hơn bao dung, nhiều hơn khiêm nhượng tiểu cô chút, liền tính là tiểu cô có làm sai địa phương, nàng nói không phải xong rồi sao. Huống chi, tiểu cô cũng là vì lấy lòng nàng mới nói những cái đó nói bậy, nàng cần gì phải có lý không tha người, dòng chống khua chiêng phái tới giáo dẫn ma ma đi nhục nhã nàng. Giáo dẫn ma ma tới trong cung dạy dỗ nàng quy củ, chuyện này truyền ra đi người khác sẽ thấy thế nào? Nghĩ như thế nào? Triều Nguyệt Thanh danh chẳng phải liền tệ hơn, còn có nhà ai hơn quý nhân ra nguyện ý cùng nàng kết thân. Làm tẩu tử cùng con dâu, nàng liền điểm này nhi tình cảm đều không lưu, lại sao xứng làm nàng con dâu cùng Triều Nguyệt tẩu tử. Trần Thượng Hỉ đuổi tới Thừa Càn Cung đi thỉnh Nam Cung Giật cùng Thải Vi khi, Nam Cung Giật mới vừa nghe xong Thải Vi tự thuật chuyện này từ đầu đến cuối, nghe nói Thái Hậu truyền triệu, hai người lập tức mặc lên, đi trước Triều Nguyệt Cung. 15 Nguyệt Nhi 16 viên. Thanh hoa như nước dưới ánh trăng, hai người nắm tay, không có ngồi kiệu, mà là chậm rãi đi bộ, hướng Triều Nguyệt Cung phương hướng đi đến. Gió đêm phơ phất, đưa tới từng trận mùi hoa, hai người một hàng đi tới, một bên nhi câu được câu không nói chuyện. Nam Cung Giật, ngươi nói, đợi lát nữa Thái Hậu có thể hay không đối ta báo nổi? Sẽ. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta? A. Nam Cung Giật cười rộ lên, thuận tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, nằm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, giúp ngươi, có chỗ lợi sao? Thải Vi ngây ngẩn cả người, chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Nam Cung Giật sâu kín nói, vừa mới ở Thừa Càn Cung khi, có người mắng chấm là cầm thú, đêm nay không được chấm ngủ nàng giường, ai, lại nói tiếp, chấm khó khăn cưới đến tức phụ, chỉ ngủ một đêm liền không cho ngủ, chấm thật là đáng thương khẩn a. Nhắc tới chuyện này, Thải Vi tức khắc tức giận đến thẳng ninh hắn cánh tay, ngươi còn dám nói, vừa mới rõ ràng nói là giúp ta thượng dược, kết quả ngươi làm gì tới, ai làm ngươi thú tính quá độ, xứng đáng ngươi đi ngủ thư phòng. Nam Cung Giật ủy khuất cực kỳ, nương tử, nếu là một người nam nhân thấy nữ nhân nơi đó còn có thể thản nhiên tự nhiên, hắn không phải không cử chính là biến thái, phu quân của ngươi là người bình thường, cho nên cái kia phản ứng thuộc về bình thường. Giao biện. Thải Vi hừ một tiếng, lại đem đề tài chuyển tới Nam Cung Ngọc trên người, nàng nghiêm túc nói, Nam Cung Giật, ta và ngươi muội muội chi gian chuyện này không trông cậy vào ngươi tới giúp ta, nhưng là, thỉnh ngươi đứng ở công lý một mặt, Nam Cung Ngọc hôm nay rõ ràng chính là cố ý ở trước mặt mọi người bóc ta đoạn, cố ý làm mọi người đều đã biết ta chính là đã từng yên vui công chúa. Ta đối nàng lược thi phạt nhẹ cũng là hẳn là, bằng không sau này nàng còn không biết muốn làm ra cái gì chuyện. Xấu đâu, ngươi nếu là không phân xanh đỏ đen trắng thiên giúp nàng, ta sẽ đối với ngươi cảm thấy thất vọng. Nam Cung Giật thở dài, khó xử mà nói, một mặt là tức phụ, một mặt là mẫu thân cùng muội muội, ngươi làm ta giúp ai chính là. Lại nói, bên kia nhi là hai người, ngươi bên này chỉ có một, ta thật sợ chính mình ngăn không được các nàng hai thế công, phản chiến đến kia một bên nhi đâu. Thải Vi kêu lên, Nam Cung Giật, ngươi giảng không nói đạo lý. Chuyện này cũng phân người nhiều ít người sao? Nam Cung Giật nghiêm trang nói, đương nhiên phân người nhiều ít người, nếu là ngươi bên này nhì cũng có hai cái thân nhân, ta tự nhiên sẽ có khuynh hướng ngươi nơi này một bên. Thải Vi nói, hảo, ta đây liền đi đem Thái Thượng Hoàng tìm tới giúp ta. Nam Cung Giật một phen túm chặt nàng, để sát vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, không cần tìm người khác, đêm nay, vi phu giúp ngươi loại một cái. Vi ứng phó khó chơi bà. Thải Vi khuất nhục đáp ứng rồi nam nhân một loạt vô lý yêu cầu, làm tốt đêm nay Hương Tiêu Ngọc vẫn chuẩn bị, đi theo Nam Cung Giật đi tới Nam Cung Ngọc sở cư Triều Nguyệt Cung. Lúc này, Thải Vi phái đi dạy dỗ Nam Cung Ngọc hai cái ma ma sớm bị Mạc Thái Hậu đánh sai người đi ra ngoài, chính vết thương chồng chất quỳ gối Triều Nguyệt Cung ngoại bậc thang. Thải Vi thấy, thanh lanh đối với các nàng nói, các ngươi hai cái trước đi xuống đi, chờ lát nữa đi Thừa Cản cung tìm Hoán Thu, các lãnh 10 lượng bạc dưỡng thương. Hai cái ma ma ở hoàng hậu miệng vàng lời ngọc dưới, nhanh chân trốn mất, chuyện này cũng tự nhiên truyền tới Ngọc Khôn cung bên trong. Mạc Thái Hậu cười lạnh lên, hảo cái không biết trời cao đất dày, ỷ vào hoàng thượng sủng nàng, cũng dám công nhiên phản kháng bổn cung ý chỉ. Nam Cung Ngọc lẩm bẩm nói, ca ca một lòng một dạ sủng nàng, nàng tự nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Mạc Thái Hậu cả giận nói, liền tính là ca ca ngươi sủng nàng, phàm là cũng nói bất quá một cái lý tự đi, nàng không lý, ca ca ngươi còn thế nào cũng phải giúp đỡ nàng không thành, hôm nay cái ta đảo muốn nhìn, hoàng thượng có thể hay không vì cái nàng, không cần mẹ ruột cùng muội muội. Ai không cần mẹ ruột cùng muội muội? Nam Cung Giật đi đến, trời quang trăng sáng, tươi cười đầy mặt, vừa thấy đến Mạc Thái Hậu, liền lôi kéo tức phụ nhi cung cung kính kính quỳ xuống, nhi tử mang theo tức phụ nhi cấp mẫu hậu thỉnh an. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, không dám, hoàng hậu nương nương uy phong thật sự, không đem chúng ta nương hai chém tận giết tuyệt chúng ta đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám chịu nàng đại lễ. Thải Vi nói, mẫu hậu còn ở vi thần thiếp trừng phạt Ngọc Nhi chuyện này sinh khí sao? Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, không dám, hoàng hậu nương nương đa tâm. Nam Cung Giật vừa nghe lời này không giống, liền cười nói, lại nói tiếp mẫu hậu đừng không cao hứng, nhi tử cho rằng, Ngọc Nhi xác thật là càng ngày càng kỳ cục, đều 16-17 tuổi người, còn có thể sấm hạ như vậy nhược trí sai lầm, nếu là lại không dạy dỗ một chút, tương lai nhưng như thế nào gả chồng a? Muốn nhi tử xem, nàng là nên bị giáo huấn một chút. Về đổi mới 10 tháng 16 ngày. Thân ái lưu nhóm, thực xin lỗi, ta nói lỡ, hôm nay không có canh hai ngày mai ta nhất định sẽ nhiều càng một ít, tới hồi báo đại gia hậu ái, ngoạ ngoạ. Sau đó, lại vô sỉ để cử một chút chính mình kết thúc văn. Tập nã mang cầu tiểu trốn thê. Nội dung giới thiệu. Truyền thuyết, thân gia phong phú Tiêu thị tổng tài là một vị ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, khoát đạt đại độ, hải nạp bách xuyên mỹ nam tử. Ta phi. Chỉ do lời đồn. Kia tư tưởng có một thân cao lớn thượng bề ngoài, kỳ thật là một cái âm ngoan, keo kiệt, phúc hắc, gian trá đồ đệ. Thực tập phóng viên mầm tiểu ngọc bất quá là trong lúc vô ý đạp Tiêu công tử thân thể nơi nào đó một chân, đã bị bức cho ném công tác, vào cục cảnh sát, thiếu hạ kết xù nợ bên ngoài, cuối cùng liền thân thể của mình đều nộp lên trên về hắn, thành hắn 24 giờ bên người hầu gái. Bất quá, đối mặt nam nhân chẳng phân biệt ngày đêm áp bức, không ngừng nghỉ đòi lấy, mầm tiểu thư rốt cuộc đăng cao một hô, khởi nghĩa vũ trang. Ai nói nàng mầm tiểu ngọc nhẫn nhục chịu đựng, nén lín giận, thật là mù hắn hợp kim titan mắt chó, cô gái nhỏ cũng là phúc hắc gian trá hạng người, giả heo ăn hổ là nàng cường hạng, nếu đã bị khi dễ không chỗ trốn chạy, như vậy, Tiêu sát lang, tiếp chiêu đi. Mới quen thiên. Đối mặt vây quanh lại đây mọi người, mộ nữ nịnh nọt cười, kia cái gì tiên sinh, chúng ta hay không nên câu thông một chút, tới tiêu trừ lẫn nhau hiểu lầm. Không cần, cùng một con ngựa giống còn cần câu thông sao? Ngựa giống? Cái gì ngựa giống? Ngài nghe lầm, là Long Mã, đó là khen ngài đâu, khen ngài Long Mã tinh thần. Mô nam vô ngữ, có như vậy khen người sao? Truy nữ thiên. Mô nữ nôn nóng tìm kiếm, nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, âm trầm trầm nói, ngươi không phải chạy sao? Như thế nào lại về rồi? Mô nữ, ải du, ai chạy? Ta nếu là chạy còn trở về làm gì? Mô nam đắc ý giơ lên trong tay bao bao, trở về tìm ngươi mất đi đổ tế nhuận A. Mô nữ lệ dòng chạy đi, nam nhân trong tay lấy. Đúng là nàng toàn bộ ra sàn nột. Sùng Thế Thiên. Tiêu Dật Phong, thuộc hạ của ngươi nói ta là lùn nhảy cây đầu. Nam nhân giận dữ, ai dám nói bừa lời nói thật. Chính là ngươi kia đại mông bí thư. Ngày mai lão tử khai nàng. Không được, muốn đem nàng điều đến nhà ăn, chuyên môn phụ trách xảo các loại cây đầu. Hảo. Đại gia có hứng thú, có thể đi nhìn xem Nga. Thượng giá cảm nghĩ tất xem. Thượng giá thời gian 18 ngày buổi sáng 10 điểm, đổi mới 1.5000 tự. Thân ái cấp vị tiểu chủ nhóm, chúng ta nông nữ đã còn tiếp 70 nhiều ngày, cuối cùng hơn 2 tháng, rốt cuộc vào ngày mai liền phải nhập về lại này, con út đầu tiên cảm tạ đại gia một đường làm bạn, không có các ngươi duy trì, văn văn liền sẽ không đi đến hôm nay. Tiếp theo, hy vọng đại gia lý giải, tác giả viết văn không dễ, phí đầy trời chi tư, chỉ nghĩ cầu văn vĩnh chú, không cầu siêu thoát, chỉ mong thói tụ, đến người thưởng, ngàn người cố. Vì đạt được đến cái này mục tiêu, mỗi quân thường ngồi ở trước máy tính, thức đêm viết làm. Sửa chữa, chỉ cầu viết ra độc nhất vô nhị nông nữ, cũng mong được đến đại gia tán thành cùng duy trì. Ngày mai văn văn thượng giá, các ngươi duy trì, chính là ta gõ chữ lớn nhất động lực, thiệt tình hy vọng, ngày mai lúc này, còn có thể ở hậu đài nhìn đến các ngươi. Phía dưới nói nói thượng giá hoạt động dự thông chi đi. Hoạt động tổng cộng làm 3 ngày. 18, 20 ngày. 1. Đặt mua đưa tệ tệ hoạt động. 1. Đầu đính cùng ngày 18 hào. Tiền tam danh đặt mua mỹ nữ phân biệt đưa tệ tệ 888, 666, 555, từ nay về sau sở hữu số đôi phùng 6, 8, như 6, 58, 218 chờ, toàn đưa tệ tệ 188, nếu may mắn đầu đính có thể siêu 500 nói, như vậy sẽ thêm tặng đệ 50, 100, 150 500 mỹ nữ mỗi người 288 tệ tệ. 2. 19 ngày cùng 20 ngày hoạt động là, tiền 10 danh đính mỹ nữ mỗi người đưa tệ tệ 300. Từ nay về sau mỗi phùng số đôi 6, 8 đưa tệ tệ 88. Nhị, lão người đọc phản hồi hoạt động. Sở hữu tập nã mang cầu tiểu trốn thê chính bản lão người đọc, tham gia nông nữ hoàng sau tân văn đầu đính, giống nhau đưa lão bằng hữu đặc thù khen thưởng tệ tệ 128 cái. Nay hoạt động chỉ nhằm vào fans giá trị ở 2000 trở lên mỹ nữ, không biết fans giá trị nhưng đang lẩn trốn thê giao diện kia một loạt đưa toàn đưa hoa ỉ cổn phía dưới xem. Tam, bình luận đưa tệ tệ hoạt động. Đầu đính 18, 23 ngày, sở hữu ở bình luận khu phát bình luận mỹ nữ, con út đều sẽ đưa tệ tệ, tệ tệ số lượng cùng phát văn tự số cùng nội dung có quan hệ. Số lượng từ 50 tự trong vòng, mỗi người đưa tệ tệ 18. Số lượng từ 50, 150, mỗi người đưa tệ tệ 36. Số lượng từ 150, 500, mỗi người đưa tệ tệ 50. Khắc, cùng cốt truyện khẩn khấu có quan hệ, thêm tặng tệ tệ không đợi. Tóm lại, có thể nói, kiếm tuyệt đối không có bồi nhiều, thuần túy là đồ cái náo nhiệt, cũng là cảm tạ các vị mỹ nữ một đường làm bạn cảm ơn lạp. Nữ nhóm, thiệt tình hy vọng, ngày mai còn có thể nhìn thấy các ngươi. Cuối cùng, đề cử một chút bạn tốt Văn Văn Phượng Lưu Chi đặc công đích phi. Nàng, là Bộ Quốc phòng đặc biệt hành động tổ danh hiệu vì 001 thủ tịch đặc công, một lần nhiệm vụ, vì quốc gia tương lai 10 năm an bình, dứt khoát quyết tâm cùng địch quân cao tầng đồng quy vu tận. Hán, là đại diễm hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy một thế hệ chiến thần, anh Tuấn, tài hoa hơn người thiền chi kiêu tử, chính là, lại ở trí thân phản bội chung, binh bại sắp thành, dung mạo bị hao tổn, hai chân tàn phế. Một sớm xuyên qua, nàng biến thành nàng, ý đi hài độc song tu, khinh công nhất lưu. Mới gặp khi, nàng là tiêu sái đạm nhiên tận tình núi rừng hương dã nữ tử, mà hắn là đi đứng không tốt sống nhờ biệt viện phú quý con cháu. Biết trước hậu sự như thế nào, ha ha, chính mình đi xem đi. Chương 133.000 năm láo tham. Không chờ Nam Cung Ngọc nói chuyện, Nam Cung Giật đã nói rõ thái độ, kiên quyết đứng ở chính mình tức phụ nhi một bên nhi. Mạc Hoàng Hậu vừa nghe, khí cười, hảo, hảo a, hảo một cái cưới tức phụ đã quên nương, được cái nữ nhân, liền đem mẫu thân muội muội hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, tùy ý chúng ta nương hai bị nàng cha tấn chết, đã cứ như vậy, Hoàng thượng sao không hạ chiếu, một đạo thánh chỉ đem chúng ta nương hai ban chết, cũng tỉnh chúng ta tại đây trong cung ngại nàng mắt. Lời này hoàn toàn là nhằm vào Thải Vi tới, một chút kiêng rẻ ý tứ đều không có, Thải Vi không làm, nghiêm mặt nói, mẫu hậu gì ra lời này. Thân thiếp bất quá gả tiến vào hai ngày mà thôi, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt hoàng hậu bổn phận, hết lòng hết sức, cẩn trọng, không dám vượt qua nửa bước, mẫu hậu hiện giờ đem bất hiếu tội danh khấu tới rồi thần thiếp trên đầu, thần thiếp, muôn lần chết khó có thể thừa nhận. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, Mục Thải Vi, đừng giả mù sa mưa làm ra này phó chi thư đạt lý bộ dáng ghê tởm bổn cung. Ngươi bằng mặt không bằng lòng bản lĩnh bổn cung đã xem đến rõ ràng, bổn cung vất vả nuôi lớn nhi tử, hiện giờ duy ngươi một người là mệnh, ngươi trong lòng nhất định đã nhạc nở hoa rồi đi, dậy sớm chống đối bà, buổi tối tra tấn tiểu cô, ngươi sao liền sinh như vậy một bộ ác độc tâm địa. Ngọc Nhi nàng tính tình ngay thẳng, trong lúc vô ý nói sai rồi nói mấy câu, cũng là quá mức sợ hãi ngươi, tưởng lấy lòng ngươi duyên cớ, ngươi nơi nào bất mãn, nói cho bổn cung sẽ tự xử trí nàng cho ngươi hết giận, nhưng ngươi khen ngược. Trực tiếp phái giáo dẫn ma ma đi nàng trong cung, làm thế nhân đều cho rằng nàng giáo dưỡng kém, bại hoại nàng thanh danh, nàng hiện giờ đúng là Vân Anh đại gả tuổi tác, ngươi bởi vậy, làm ai còn dám cầu thú nàng. Nghe được Mạc Thái Hậu vẻ mặt nghiêm khắc lên án công khai, Thải Vi lộ ra một mặt trào phúng chấm biếm, mẫu hậu cho rằng những lời này đó là nàng trong lúc vô ý nói sai. Đó là tự nhiên, bằng không nàng hại ngươi làm cái gì. Mạc Thái Hậu tìm không thấy Nam Cung Ngọc hại Thải Vi lý do. Bởi vậy càng thêm xác định Nam Cung Ngọc là vô tâm chi thất. Thải Vi lại cười lạnh nói, nếu nàng chỉ nói sai rồi một câu, có lẽ có thể lý giải vì vô tâm chi thất, nhưng nhiều lần nói sai, liền không thể không cho người hoài nghi nàng dụng tâm. Triều Nguyệt công chúa đã 16 tuổi, lại không phải 6 tuổi tiểu nữ hoa hoa, sao có thể sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, trừ phi là dụng tâm kín đáo, cố ý vì này. Không chờ Thải Vi nói xong, Nam Cung Ngọc thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói, Hoàng hậu nương nương, Triều Nguyệt không phải cố ý. Thật sự không phải, tuy rằng Triều Nguyệt phía trước đắc tội quá ngài, nhưng ca ca đã đánh quá Triều Nguyệt cái tát, Triều Nguyệt cũng thay ngài gả quá tát khắc nỗ, ngài tạm tha ta đi. Nam Cung Ngọc khóc thật sự lợi hại, run run rẩy rẩy, một bộ bị sợ hai bộ dáng. Mạc Thái Hậu nhìn thấy nữ nhi bị Thải Vi dọa thành như vậy, đau lòng vô cùng, gan đều run, nàng bước nhanh đi qua đi, tự mình cong lưng đem nữ nhi đỡ lên, ôm vào trong lòng ngực, một bên nhi vỗ nàng phía sau lưng một bên nhi oán hận nhìn Thải Vi, lớn tiếng nói: Con ta không cần quỳ nàng, nàng không xứng, ngươi là Đại Tấn Quốc Kim Chi Ngọc Diệp Đích Công Chúa, nhớ trước đây, ngươi ở trong cung Kim Tôn Ngọc Quý sống qua thời điểm, nàng còn ở nông thôn chăn dê nhặt cất châu đâu, bất quá là ỷ vào. Thông đồng ở ngươi kia mỡ heo che tâm hồ đồ ca ca, liền kiều cái đuôi không biết chính mình là ai, một cái tiện phôi, cũng dám đương bổn cung mặt nhi lấy hoàng hậu khoản nhi, khoan nói con ta không có cố ý trêu chọc nàng, liền tính là cố ý, bằng thân phận của ngươi, nàng cũng không quyền lợi xử trí ngươi. Lúc này, Mạc Thái Hậu lại tức lại đau lòng, thật là thực chết thải vi, mà ngay cả một chút thể diện đều không muốn để lại, trực tiếp cùng nàng sẽ rách ra mặt chửi bậy lên. Thải vi cũng bị Mạc Thái Hậu nói tức giận đến quá sức, nàng cười lạnh nói, Thái Hậu nương nương lời này sai rồi, mặc kệ bổn cung hay không buông tha dương, nhặt quá cức châu, thần thiếp hiện giờ địa vị đều bãi ở chỗ này đâu, thần thiếp hiện giờ là Đại Tấn Quốc Hoàng Hậu, lục cung chi chủ, phụng hoàng thượng chi mệnh quản lý lục cung, Nam Cung Ngọc nếu ở tại trong cung, bổn cung liền có quyền lực và trách nhiệm phạt nàng, đừng nói là nàng, chính là Thái Hậu nương nương bản nhân đã làm sai. Chuyện, bổn cung cũng làm theo có, quyền, quá, hỏi. Mặc Thái Hậu hồng con mắt, ha hả cười nói, Hoàng Hậu nương nương thật lớn uy phong à, liền bổn cung đều phải nghe ngài, cũng hảo, làm phiền Hoàng Hậu ngươi có thể lại phái hai cái giáo dẫn ma ma lại đây, liền bổn cung cũng cùng dạy dỗ, tốt không? Mẫu Hậu nói quá lời, thần thiếp không dám. Thải Vi lạnh lùng nói, Mẫu Hậu khăng khăng thiên vị triều nguyệt, thần thiếp cũng không thể nề hà, chỉ là, Mẫu Hậu như vậy dung túng cương triều, trung quy sẽ hại nàng, đến lúc đó, Mẫu Hậu hối hận cũng không kịp. Mạc Thái Hậu cắn răng, hại nàng. Ngươi ở nguyền rủa nàng sao? Bổn cung bất quá là không được ngươi ở tra tấn nàng, sao liền sẽ hại nàng? Đến nỗi hối hận, bổn cung hối hận nhất, chính là không nên đáp ứng ngươi này độc phụ tiến cung, ngươi thân là người phụ, không tư hiếu kính bà, hậu đãi tiểu cô, ngược lại mê hoặc trượng phu, xúi dục hắn bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, ngươi loại này độc phụ, nên bị đánh tiến lãnh cung, cả đời không thấy thiên nhật. Bị như vậy ác độc mắng, Thải Vi nổi giận, nàng hoắc đứng lên, đánh gãy Mạc Thái Hậu lệ thanh mắng, lớn tiếng nói, hôm nay hiến hội hiện trường đều không phải là chỉ có ta cùng Triều Nguyệt hai người, Thái Hậu sao không điều tra rõ ràng ở mắng thần thiếp, như vậy thật không minh bạch liền đem tra tấn tiểu cô tội danh áp đặt ở thần thiếp trên đầu, đối thần thiếp mọi cách làm đục, Thái Hậu hành vi thật sự là có thất công chính, thần thiếp không phục. Hiển nhiên mẹ chồng nàng dâu hai cái đã dương cung bạc kiếm, lập tức liền phải đánh tới cùng đi. Nam Cung Giật vội vàng kéo nhà mình tức phụ tay, để ngừa ngăn nàng cùng nhà mình lao nương đánh tới một chỗ. Lúc này, hắn cảm nhận được làm nam nhân kẹp ở tức phụ cùng lao nương chi gian khó xử, vì không cho sự tình chuyển biến xấu đi xuống, hắn chuyển hướng Mạc Thái Hậu, nhanh chóng nói, Mẫu Hậu, mặc kệ nói như thế nào, Triều Nguyệt nàng thật là phạm sai lầm, đây là vô pháp trốn tránh. Chỉ là niệm ở nàng lần này là vi phạm lần đầu tạm tha nàng này một chuyến, bất quá lần sau nếu là tái phạm, liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, thật mạnh trừng phạt, hôm nay đã trưởng, Mẫu Hậu thả trở về an trí đi, nhi tử. Ngày mai còn phải lâm triều, như vậy cáo lui. Liên mạch lưu loát nói xong, lôi kéo Thải Vi tay chạy ra tới. Mạc Thái Hậu chỉ vào Nam Cung Giật biến mất phương hướng, tức giận đến tay đều run run. Nghịch tử, độc phụ. Lạc Tuyết vội tiến lên, nhẹ vô về Mạc Thái Hậu ngực, giúp đỡ nàng thuận khí nhi. Thái Hậu bất giận, thân mình quan trọng à, ngài nếu là tức điên, nhưng không phải càng xưng kia khởi tử ác độc người tâm tư. Mạc Thái Hậu thở dốc trong chốc lát, gian nan nói, chuyện này còn không có xong, chờ ngày mai. Hồi cung, người đều đi rồi, Nam Cung Ngọc nhìn ngồi ở kiệu thượng Mẫu Hậu, lẩm bẩm nói, Lạc Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói, ta như vậy lừa gạt Mẫu Hậu, có phải hay không thực bất hiếu? Lạc Tuyết nói, công chúa không cần đa tâm. Chúng ta có thể giúp Thái Hậu trừ bỏ cái này mục hoàng hậu cái này họa quốc yêu nữ, bình định, là cực hảo chuyện này, nếu ngài chính xác cảm thấy lừa Thái Hậu trong lòng ấy nấy, liền chờ ngài gả cho Tử Kỳ công tử, nhiều hơn hiếu kính nàng lão nhân ra là được. Nhắc tới gả cho Mạc Tử Kỳ, Nam Cung Ngọc trong lòng ấy nấy tức khắc tan thành mây khói, một chút lại chờ mong lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định vô cùng. Ân, kia chúng ta đến nhanh hơn chút tốc độ, lại quá mấy ngày, thắc thắc các nàng liền phải đi trở về. Nam Cung Giật mang theo Thải Vi đi trở về, Thải Vi cũng bị tức giận đến quá sức, cũng may Nam Cung Giật sẽ hống, trên đường trở về nói không ít êm thai lời hay, mới làm Thải Vi đầy bụng lửa giận dần dần bình ổn đi xuống. Hống hảo tức phụ nhi, Nam Cung Giật trong lòng đại hỉ, đêm nay thượng lại sẽ vượt qua một cái khó quên ban đêm, một hồi đến thừa cản cung, hắn liền gấp không chờ nổi chạy tới trong tịnh phòng tắm rửa, Thải Vi nhìn thấy hắn kia phó 100 mét lao tới bộ dáng, trong lòng một trận co rúm lại. Xem ra, đêm nay nhi xem ra lại muốn suốt đêm. Nhưng mà, nàng lo lắng là dư thừa, đương nam nhân thích thú đầu từ trong tịnh phòng ra tới khi, Thải Vi đại di mụ thế nhưng bất kỳ tới. Có lẽ là nàng trong khoảng thời gian này đại hôn khẩn trương duyên cớ, có lẽ là tối hôm qua bị lăn lộn quá mức lợi hại duyên cớ. Tóm lại, lần này đại di mụ thế nhưng ước chừng trước tiên 7-8 thiên đã đến. Nam Cung Giật nghe nói này tin, mặt đều tái rồi, hắn nhìn Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng đại di mụ chạy trở về. Thải Vi lại chưa từng như thế hoan nghênh quá vị này thân thích, thân ái đại di mụ tới, nàng không cần lo lắng hôm nay vãn bị kia cầm thú lăn lộn đến chết đi sống lại. Vào đêm, Nam Cung Giật buồn bực cực kỳ, từ trước hắn không biết Đôn Luân Chi Nhạc Tư vị nhi đảo cũng thế, hiện giờ đã khai hơn nhi, nếm tới rồi thịt mùi vị, lại trơ mắt quang xem không thể ăn, loại này dày vò quả thực so chịu đói bị thương còn muốn khó chịu, hắn thở ngắn thăng dài, lăn qua lộn lại ở trên giường lăn lộn hơn phân nửa đêm, lại phao hai lần tắm nước lạnh, lăn lộn mệt mỏi, mới dần dần ngủ. Hôm sau, là thải vi gả tới ngày thứ ba, ấn đại tấn tập tục, là nhà chồng kiểm điểm cô dâu mới của hồi môn nhật tử, gọi chi khai dương lễ. Thải vi làm hoàng hậu, của hồi môn đều là nội vụ phủ làm tới, là quốc khố ra tiền bạc, nói lý lẽ là không cần bị kiểm tra, nhưng dậy sớm khi, Ngọc Khôn Cung đại tổng quản Trần Thượng Hỷ lại đây truyền lời, nói thái hậu trong chốc lát muốn mang theo các vị thái phi, vương phi cùng các công chúa lại đây, kiểm điểm hoàng hậu của hồi môn. Nam Cung Giật nghe xong, không vui như mày, nói, đại tấn quốc các đời hoàng hậu của hồi môn đều là nội vụ phủ làm được, có cái gì hảo kiểm, mẫu hậu nếu thích xem vàng bạc tài bảo, khiến cho Mạnh Hoài An mang nàng đi quốc khố xem cái đủ đi. Trần Thượng vui vẻ nói, hồi hoàng thượng, tuy nói ta đại tấn triều các đời lịch đại hoàng hậu của hồi môn đều là nội vụ phủ đặt mua, nhưng mỗi vị hoàng hậu gả lại đây khi đều sẽ thêm vào mang chút nhà mình bị của hồi môn, chúng ta thái hậu năm đó cùng thái thượng hoàng đại hôn khi, thái hoàng thái hậu liền kiểm qua thái hậu nương nương của hồi môn. Trước thái hậu của hồi môn cũng bị chúng ta thái hoàng thái hậu kiểm tra quá, cho nên, ha ha. Lúc này Thải Vi đã tỉnh, đang nằm ở trên giường lười nhác, nghe nói thái hậu muốn kiểm tra nàng của hồi môn, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thái hậu nhất định cho rằng Thải Vi chỉ là một giới nho nhỏ thương hộ chi nữ, lấy không ra cái gì giống mô giống dạng đồ vật làm của hồi môn, muốn thông qua khai dương lễ đạt tới nhục nhã nàng mục đích, lấy đánh mất nàng khí thế. May mắn nàng sớm biết rằng thái hậu đối nàng xuất thân không hài lòng. Liệu định nàng sẽ mượn kiểm điểm của hồi môn chuyện này cho nàng ra vai phủ đầu, cho nên ở nhà mẹ đẻ khi, cũng đã đem chính mình của hồi môn đặt mua đến thỏa đáng, nàng trong không gian bảo bối vô số kể, lược lấy ra mấy thứ làm của hồi môn, liền tuyệt đối coi như là đại tấn quốc xưa nay chưa từng có của hồi môn. Không phải nàng muốn khoe ra, cũng không phải nàng làm người cao điệu, chỉ vì thái hậu xem thường nàng xuất thân, động một chút lấy chăn dê nhặt cất trâu loại này ngôn ngữ tới nhục nhã, nàng không thể không ăn miếng trả miếng, cho nàng một chút giáo huấn. Làm nàng biết cái gì kêu chân chính phú quý bức người. Ra ngoài, Nam Cung Giật chính phân phó Trần Thượng Hỷ lui ra, không được lại đề cập kiểm kê của hồi môn việc, Thải Vi cũng đã ra tới. Nàng ăn mặc màu hồng đào áo lót quần lót, trên đầu đơn giản vãn cái ngã ngựa búi tóc, đi ra sau liền đối với Nam Cung Giật nói, đã có trong cung như vậy quy định, sao cũng may ta nơi này hỏng rồi quy củ đâu. Xong, chuyển hướng về phía Trần Thượng vui vẻ nói, làm phiền công công trở về bẩm báo mẫu hậu một tiếng, thần thiếp của hồi môn đã chuẩn bị tốt. Tùy thời xin đợi mẫu hậu cùng chư vị thái phi giá lâm. Là, nô tài này liền trở về bẩm báo. Trần Thượng Hỷ lui ra, Nam Cung Giật bất đắc dĩ nói, chấm vừa mới đã từ chối bọn họ, mẫu hậu luôn luôn bắt bẻ, khó có thể đáp đoái, ngươi cần gì phải đáp ứng đâu. Thải Vi cười nói, ngươi chỉ lo yên tâm hảo, đã đó là nàng bắt bẻ, ta đổ vật cũng định làm nàng không thể bắt bẻ, hôm nay tốt xấu đáp đoái nàng, cũng tỉnh nàng ngày sau lấy ra dương lễ chỉnh chuyện này. Nam Cung Giật biết Thải Vi chỗ hơn người, liền yên lòng. Nhìn nàng trang điểm, hai người cùng đi dùng đồ ăn sáng. Hoàng thượng đồ ăn sáng thập phần xa xỉ, quang bữa sáng liền 20 nhiều nói thức ăn, 4 loại món chính, 2 loại cháo, hoặc canh. Thức ăn lấy gà, vịt, cá, ngỗng, thịt heo cùng mùa rau dưa là chủ, lấy sơn chân hải sản, kỳ dưa dị quả chờ vị phụ. Ăn mễ là chuyên môn đào tạo hoàng, bạch, tím tam sắc mễ, cùng với các nơi tiến cống thượng đẳng cống mễ. Mấy thứ này hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người căn bản là ăn không hết, ở Thải Vi để một chút. Hai người đồ ăn sáng đã trở nên rất đơn giản, chỉ có hai dạng cháo, chay mặn hai loại nhân bánh bao, còn có tiểu thái, dưa muối các hai dạng, đã thanh đạm, lại tỉnh bạc. Thải Vi cảm thấy, ở ẩm thực thượng lãng phí như vậy một tuyệt bút bạc thật sự quá mức xa xỉ, liền đề nghị đem mỗi bữa cơm tinh giản chút, tuy là cứ như vậy, hai người vẫn là ăn không hết, dư lại, tự nhiên đều về trường mi cùng vẹn. Chính ăn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng dài dòng phụ sướng thanh, thái hậu nương nương giá lâm. Nam Cung Giật nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, thái hậu nàng đây là nhiều nữa cấp bắt hắn tức phụ nhi bím tóc ca, mới vừa đem thái giám tống cổ trở về, người liền mã bất đình để chạy đến, may mắn hắn tức phụ nhi coi chuẩn bị, bằng không hôm nay phi bị nàng trước mặt mọi người tao không thể. Bất quá, liền tính là hắn tức phụ nhi không coi chuẩn bị, hắn cũng đoạn sẽ không làm hắn tức phụ nhi có hại. Thải Vi tự nhiên cũng biết bà tâm tư, trong lòng một tiếng cười lạnh, lược hạ không ăn xong đồ ăn sáng, tiếp nhận tiêu chỉ truyền đạt khăn lau miệng. Lại dùng bội dao bưng tới bạc hà trà rào khẩu, cùng Nam Cung Giật đi ra. Bên ngoài, Mạc Thái Hậu mới vừa ngồi xuống, đang cùng Diêu Thái Phi cùng Hoắc Thái Phi mấy cái nhàn thoại, mấy cái Vương Phi cùng các công chúa đứng ở Thái Hậu phía sau, hơn nữa cái kia chán ghét Thác Thác công chúa cư nhiên cũng tới, nhìn thấy Nam Cung Giật sau, đôi mắt tức khắc thả ra khắc thường sáng rọi, dính vào hắn trên người rốt cuộc không rời đi. Thấy Thải Vi ra tới sau, Mạc Thái Hậu quét nàng liếc mắt một cái, cực lực che giấu trụ chính mình trong mắt chán ghét, mở miệng nói, không cần hành lễ, chỉ đem ngươi của hồi môn lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái, cũng coi như là toàn trận này đại hôn lễ nghĩa. Thải Vi cảm thấy từng trận trái tim băng giá, vị này Mạc Thái Hậu đến có bao nhiêu chán ghét nàng, mới có thể lệnh nàng không màng nhà mình thể diện, tìm người ngoài tới giúp đỡ nàng cười nhạo chính mình con dâu. Nghĩ vậy nhi, nàng bất giác có chút mất mát, thần sắc cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Nguyên bản, nàng là tưởng cùng Mạc Thái Hậu hảo hảo ở chung, biết Mạc Thái Hậu ái hoa, nàng ở bị của hồi môn thời điểm còn ý từ không gian di ra mấy bồn dị thường quý hiếm hoa, tính toán ngày sau đưa cho nàng, lấy thảo bà niềm vui. Bất quá, xem hiện tại này tình hình, nàng này mấy bồn hoa xem như tiết kiệm được, chỉ bằng Mạc Thái Hậu đối nàng thái độ, nàng thà rằng đem hoa đưa cho một cái xưa nay không quen biết người xa lạ, cũng tuyệt không nguyện đưa nàng. Thải Vi nhấp nhấp môi, khiêm tốn nói, thần thiếp của hồi môn đơn bạc, mong rằng mẫu hậu cùng chư vị thái phi vương phi nhóm thấy không cần chê cười mới hảo. Nhìn thấy Thải Vi ảm đạm biểu tình, Mạc Thái Hậu tưởng Thải Vi thẹn thùng, toại cười lạnh nói, ngươi chỉ lo lấy ra tới đi, mọi người đều biết ngươi nhà mẹ đẻ thanh bần, bất quá, nếu ngươi gả chính là Đại Tấn Quốc Hoàng đế, nói vậy ngươi kia làm Hàn Lâm viện biên tu phụ thân cũng nhất định tìm mọi cách cho ngươi tìm tòi mấy thứ xem đến hạ mắt nhi đồ vật đi, liền lấy ra tới cấp đoàn người nhìn xem đi. Thải Vi một tiếng cười khẽ, hành lễ, nói, nếu mẫu hậu nói như vậy, thần thiếp cũng chỉ hảo tuân chỉ, hoán thu. Nô tỳ ở. Hoán thu tiến lên, trong tay còn cầm đông xương phòng chìa khóa. Thải Vi của hồi môn ở nàng gả tiến cung cùng ngày liền nâng vào được, đều che đỏ thâm tơ lụa, vẫn luôn khóa ở phía đông trong xương phòng, chìa khóa từ hoán thu cầm, ai cũng không biết nàng của hồi môn rốt cuộc là cái gì. Dẫn người đem của hồi môn giống nhau nâng ra tới, để ý những cái đó hoa đừng bị chạm vào hỏng rồi. Là. Hoán thu đứng lên, mang theo thừa càn cung bọn thái giám đi đông xương phòng, tự mình mở ra môn, mang theo mấy cái thái giám đi vào. Mạc Thái Hậu ôm chế rêu thái độ nhìn Thải Vi, nàng đã điều tra rõ nội vụ phủ bị cho nàng của hồi môn, cũng điều tra rõ Nam Cung Giật làm tần vương khi cho nàng xính lễ, nếu là nàng của hồi môn có này hai hạng đồ vật, nàng nhất định phải giáp mặt vạch trần nàng. Đệ nhất nâng của hồi môn nâng ra tới, là hai chỉ mang theo đồng khấu gỗ đỏ miêu chậu trồng hoa tử, Thác Thác công chúa đã biết Thải Vi xuất thân, khắc nghiệt nói, cái dương nhưng thật ra rất thể diện, chỉ không biết bên trong đồ vật có hay không cái dương đăng giá. Thải Vi nhướng mày cười. Không nhẹ không nặng nói, có đáng giá hay không tiền bổn cung không dám nói, nhưng có một chút, nơi này đồ vật tuyệt đối là ngươi mua không nổi. Thác Thác công chúa ở Nam Cung Giật trước mặt bị Thải Vi chế nhạo, tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ, nàng kiêu ngạo hét lớn, thứ gì là bản công chúa mua không nổi, có bản lĩnh mở ra đến xem, khác bản công chúa không dám nói, ít nhất mua cái dương này đồ vật gấp 10 lần bạc vẫn phải có. Thải Vi không nhanh không chậm cười nói, Thác Thác công chúa vẫn là không cần đem nói đến quá vẹn toàn, miễn cho đợi lát nữa đánh mặt. Xuống đài không được liền không hảo. Thác Thác công chúa nổi giận đùng đùng nói, ít nói nhảm, mở ra ngươi cái dương, nếu là bản công chúa mua không nổi ngươi này trong dương gấp 10 lần giá đồ vật, ngươi lại kiêu ngạo cũng không muộn. Thải Vi ha hả cười, chậm rãi ngồi ở Nam Cung Giật bên người ghế trên, mệnh hoán thu lấy chìa khóa mở ra cái thứ nhất cái dương. Đệ nhất chỉ trong dương mã 4 con giống nhau như đúc hộp gấm, hộp ước chừng nhị thức trường, thủ công tinh xảo, đều là gấm tứ xuyên làm, liền con thứ đều là ngà voi. Có thể thấy được này quý giá. Hoán thu đem 4 con hộp gấm đều đem ra, mệnh 4 cái cung nữ phủng, cùng nhau mở ra kia 4 con hộp. Hoắc. Hộp mở ra nháy mắt, mọi người không sai biệt lắm đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy kia 4 cái hộp gấm chung, sắp đặt 4 con cái đầu cực đại lao tham, tham lô là song lô song hộp táo, lô chén uốn lượn khúc trường, già mua đính bạc, thể linh văn như thiết tuyến, ra điều cần, chân châu chỉ ra hiện, càng quan trọng là, 4 con lão tham cư nhiên cũng đã lớn thành hình người. Tứ chi câu toàn, ngũ quan rõ ràng, như 4 cái hoa hoa giống nhau, xem kia lão tham lô trên đầu vảy số lượng, ít. Nói cũng đến có 1800 năm năm đầu. Ở thời đại này, nhân sâm tuyệt bích là một kiện chân quý hy hữu chi vật, đó là Đại Tấn Quốc Thái Y Y Viện, cũng chỉ có một con 200 năm lão tham, dư giả đều là 180 năm, đại đa số là 3 năm 10 năm, giống loại này đã trưởng thành hình người ngàn năm lão tham, đừng nói là có, chính là thấy các nàng chính là thấy cũng chưa gặp qua. Thải Vi bưng chung trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, cười nói, như thế nào? Thác Thác công chúa ách mua nổi này 4 con lao tham. Thác Thác công chúa nhấp nhấp môi, mặt đã hồng tới rồi lỗ thai, lại vẫn cường trống nói, mấy cây lao tham mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, bản công chúa mua nổi. Nga. Thải Vi đem chung trà phóng tới cung nữ trong tay mâm, rất có hứng thú nhìn nàng hỏi, Thác Thác công chúa cũng biết bổn cung này mấy cây lao tham giá trị nhiều ít bạc sao. Thác Thác công chúa hừ một tiếng, nói, giá trị nhiều ít. Thải Vi dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, không nhanh không chậm nói, không nhiều lắm, 10 vạn lượng mà thôi. Cái gì? 10 vạn lượng. Ngươi ở lấy bản công chúa coi thành đứa ngốc sao? Thác Thác công chúa lớn tiếng kêu lên, mặc dù nàng biết nhân sâm giá cả, nàng cũng ra vẻ không hiểu, không muốn thừa nhận chính mình mua không nổi mấy thứ này. Nàng tới đại tấn chúc mừng, trừ bỏ cấp đại tấn mang lễ vật, còn mang theo 2 vạn lượng bạc, nàng cảm thấy này đó bạc đã rất nhiều, cũng đủ nàng ở đại tấn tiêu dùng, kết quả nàng toàn bộ ra thân thêm lên, liền nữ nhân này một cây nhân sâm đều mua không nổi, loại này thất bại cảm giác, quá làm nàng cảm thấy khó chịu. Thải Vi chuyển hướng về phía Mạc Thái Hậu, cười nói, xem ra, Thác Thác công chúa là không hiểu biết nhân sâm giá thị trường, làm phiền mẫu hậu nói cho nàng một tiếng, thần thiếp này mấy củ nhân sâm có đáng giá hay không 10 vạn lượng bạc. Mạc Thái Hậu khiếp sợ nhìn Thải Vi 4 cây ngàn năm lao tham, trong lòng phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, càng thêm tin tưởng nàng chính là thiên đế nữ nhi, bằng không, loại này có 102 kỳ chân nàng vật như thế nào tùy tùy tiện tiện liền đem ra. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tân Quốc, tìm ra như vậy một cây nhân sâm đều lao lực nhi, nàng lại lập tức lấy ra 4 cây tới, hơn nữa phía trước đưa cho Lý Quốc công phủ kia cây, ước chừng là 5 cây a. Nay quá không thể tưởng tượng. Chương 134 Phú Khả Địch Quốc. Mẫu hậu. Thấy Mạc Thái Hậu trinh lăng, Nam Cung Giật liền ra tiếng nhắc nhở, Hoàng hậu đang hỏi ngài lời nói đâu. Mạc Thái Hậu lấy lại tinh thần, hướng về phía Thác Thác công chúa khó khăn lắm cười, cứ không tình nguyện nói, ngàn năm lão tham chính là hy thế chân bảo, 4 cây lão tham bán 10 vạn lượng bạc sắc thật thực công đạo. Thác Thác công chúa mặt soát hồng tới rồi lỗ thai. Thải Vi cười nhìn vẻ mặt rồi dăm Thác Thác công chúa, cười ha hả nói, công chúa nhưng nghe được, nếu là Thái Hậu nói còn không thể lệnh ngươi tin tưởng, không ngại chính mình đến ngoài cung tham bước vào hỏi thăm hỏi thăm. Lúc này, Thác Thác công chúa đã quấn bách bất ham, nàng cắn môi cúi đầu, không tác một tiếng, trong lòng hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, ở Nam Cung Giật trước mặt ném xấu, thật là làm nàng ảo não. Thải Vi buồn không có hứng thú cùng nàng đấu võ mồm, sai người lại nâng ra đệ nhị quá của hồi môn. Đệ nhị nâng của hồi môn toàn bộ đều là đồ trang sức trang sức. Tràn đầy 4 chắp trang sức, vô luận hình thức, thủ công vẫn là dùng liêu, đều là thượng phẩm trung thượng phẩm, châm, hoàn, mặt trang sức, châu hoa, vòng tay, vòng cổ, kim, bạc, ngọc, mã não, kim cương, đồi mồi. Phàm sở ứng có, không chỗ nào không có, trong đó một cái màu cam Mỹ Nhạc Châu Ngọc Châu, càng là hấp dẫn mọi người trong mắt. Mỹ Nhạc Châu là một loại cực kỳ hiếm thấy hạt châu, lại xưng Long Châu hoặc Ngọn Lửa Châu. Hình thể so viên, xuất từ ốc biển trong cơ thể, nhan sắc có trần bì, màu da cam, hoàng, vàng nâu đến gần màu trắng, trong đó cùng loại với thành thục đu đủ màu cam điều nhất chân quý, có gốm sứ tinh lượng vẻ ngoài, ngọn lửa hoa văn cấu tạo, hình dạng cũng không quy tắc hình, hình bầu dục đến trứng hình đều có, hình tròn giả giá trị thông thường so cao. Làm hy thế hoàng gia châu đáo Mỹ Nhạc Châu, Mạc Thái Hậu nhẫm cao quý người, cũng chỉ có một viên mà thôi. Mà Thải Vi, cư nhiên có thượng trăm viên, hơn nữa viên viên no đủ. Mượt mà, màu sắc diễm lệ, mỗi một viên đều so Mạc Thái Hậu kia viên muốn đại, muốn viên. Chỉ này một chuỗi hạt châu, liền nhưng giá trị mấy chục vạn lượng bạc. Ở đây vài vị thái phi, trưởng công chúa cùng các công chúa, các đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị Thải Vi phong phú của hồi môn cấp kinh sợ ở. Đặc biệt là Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt công chúa, biểu tình phong phú đến cơ hồ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, các nàng phức tạp ánh mắt từ kia mấy cây hình người lao tham. Tràn trọc tới rồi kia xuyến nhi quang mang bắn ra 4 phía trôi hạt thượng, sau đó lặng im. Giờ này khắc này, lại không ai dám cười nhạo Thải Vi xuất thân, cùng nàng tương đối lên, những cái đó công chúa các quý nữ cái gọi là cao quý đều thành chê cười, cùng Thải Vi so sánh với, các nàng đều là 10 phần người nghèo. Giờ phút này, không cần Thải Vi ở triển lãm cái gì, chỉ này 2 dạng của hồi môn, liền đủ để nháy mắt hạ gục Đại Tấn Quốc sở hữu quý nữ của hồi môn. Nhưng mà, Thải Vi lại không có dừng lại, nàng lại nâng xuống tay. Ý bảo hoán thu tiếp tục đi xuống. Thức mau, lại có 2 cái tiểu thái dám nâng một gánh của hồi môn tiến lên, kia gánh của hồi môn bị hồng sa lụa che, xúc lên sau, thế nhưng là một chậu hoa. Bị đả kích thương tích đầy mình Thác Thác công chúa, vừa thấy nâng đi lên chính là một chậu hoa, tức khắc mãn huyết sống lại. Nàng cười nhạo một tiếng, a nói, một chậu hoa cũng có thể coi như là của hồi môn. Hoàng hậu của hồi môn cũng quá mức qua loa đi. Nhưng mà, đang ngồi này nàng người lại không như vậy cho rằng. Đưa mọi người xem đến hoàng hậu đệ tam dạng của hồi môn khi, trong ánh mắt trừ bỏ chấn động, lại tìm không ra khác từ ngữ tới hình dung. Giáng châu thảo. mọi người đều từng ở Mạc Thái Hậu Ngọc Khôn trong cung kiến thức quá, là sinh trưởng ở Khúc La Quốc Linh bờ sông Thượng Tam Sinh Thạch Bạn một loại tiên thảo, hình như nước tiên, sinh trưởng tốc độ cực chậm, 20-30 năm thời gian chỉ có thể mọc ra tấc hứa, một gốc cây trưởng thành dáng châu thảo, dù sao cũng phải yêu cầu một vài trăm năm lâu. Nguyên nhân chính là vì như thế, dáng châu thảo bị Khúc La Quốc tôn sùng là trí bảo, cũng không dễ dàng kỳ người. Nhân Khúc La Quốc quốc vương nghe nói Đại Tấn Hoàng hậu cực ái hoa cỏ, liền khẳng khái tặng một gốc cây cho nàng, vẫn luôn bị Mạc Thái Hậu coi như chân bảo dưỡng ở Ngọc Khôn trong cung, chỉ ở mỗi năm nàng sinh nhật khi lấy ra tới cho đại gia xem xét một chút, ngày thường dễ dàng không chịu cho người xem. Giáng châu thảo hình dạng cực mỹ, chỉ mỗi năm xem một cái, liền cũng đủ làm Thái Phi công chúa cùng Vương Phi nhóm nhớ kỹ. Giáng châu thảo phiến lá hoánh nhuận xanh biếc, diệp mạch rõ ràng, như phỉ thúy tạo hình giống nhau, hệ rễ là bạch ngọc giống nhau bạch. Thừa dịp kia đẹp mắt màu xanh non, thật sự là đẹp cực kỳ. Đáng tiếc chính là, Mạc Thái Hậu cây giáng châu thảo còn không có tới kịp lớn lên, nở hoa, đã bị Cẩm Quý Phi hạ lệnh tổn hại. Bởi vậy, đưa mọi người xem đến này cây giáng châu thảo, lại nhìn đến mặt trên chuế điểm điểm nụ hoa khi, không khỏi ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, này cây giáng châu thảo, có thể so Mạc Thái Hậu kia một gốc cây muôn khá hơn nhiều. Mạc Thái Hậu nhìn đến sau, thế nhưng kích động đến đứng lên. Nàng giáng châu thảo ở nàng cấm túc thời điểm, bị Cẩm Quý Phi phái người làm cho nàng mặt nhi phá hủy, lúc ấy nàng mặt ngoài tuy rằng không khởi cái gì gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đau đến đổ máu. Kia chính là nàng yêu nhất một gốc cây thảo, trước nay đều là tự mình xử lý, cũng không mượn tay với người, chính là, thế nhưng bị ngay trước mặt hắn hủy diệt rồi, cái loại này đau, tựa như một cái mâu thân bị giáp mặt giết chết nàng hài tử dường như, lệnh nàng cả đời đều quên không được. Mà trước mắt, chính bày một chậu nàng ngày đêm tơ tưởng dáng châu thảo, không chỉ có cái đầu muốn so nàng kia cây đại, hơn nữa cứ còn nhiên đánh nụ hoa, dáng châu thảo hoa nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, sẽ là cái dạng gì đâu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia buồn xanh tươi ướt át tiên thảo, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong thần sắp tới. Thải Vi liếc liếc mắt một cái nói chuyện Thác Thác công chúa, cười nói, nếu nói buồn cung cái này của hồi môn qua loa, còn thỉnh Thác Thác công chúa cũng tìm được lớn như vậy một chậu dáng châu thảo tới, đến lúc đó, buồn cung nguyện ra 10 vạn lượng bạc mua sắm. 10 vạn lượng, một chậu phá thảo muốn cư nhiên giá trị 10 vạn lượng. Thác Thác không tin, nàng hư một tiếng, nói, bất quá là một gốc cây thảo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, chờ xem, bản công chúa sớm muộn gì đều sẽ tìm được. Thải Vi một tiếng cười khẽ, quay mặt đi, khinh thường với lại cùng nàng bịa giải, nàng phất phất tay, làm người nâng ra đệ tứ nâng của hồi môn. Thải Vi lần này khai dương lễ, làm trong cung các vị Thái Phi, Vương Phi cùng các công chúa mở rộng ra tầm mắt, từ giá trị liên thành hình người lao tham, thiên kim khó cầu Mỹ Nhạc Châu, đã có giới vô thị dáng châu thảo. Lại chưa bao giờ gặp qua kỳ chân dị quả, xem đến các nàng sửng sốt, quả thực như trí trong ngộng, khó mà tin được chính mình đôi mắt. Sinh ở hoàng thất, các nàng luôn luôn tự cho là kiến thức rộng rãi, thiên hạ cái gì thứ tốt các nàng không kiến thức quá. Lúc này, các nàng mới biết được chính mình giống như hết ngồi đáy giếng giống nhau, từ trước chứng kiến biết có bao nhiêu dễ hiểu, phía trước các nàng còn sau lưng trộm cười nhạo hoàng hậu xuất thân. Lúc này, các nàng rốt cuộc cảm nhận được, ở hoàng hậu trước mặt, ai mới là chân chính quý tộc. Kiểm xong thải vi của hồi môn, sắc mặt phức tạp Mạc Thái Hậu ở các vị Thái Phi cùng Vương Phi các công chúa vây quanh hạ rời đi. Thải vi gọi người đem đồ vật đều thu hồi tới khóa kỹ, để lại một hộp hoa quả tươi cũng hai thất màu lụa, mệnh mấy cái cung nữ cầm, ngồi trên tiểu, thẳng đến Thanh Phương Uyển. Từ trước nàng ở trong cung khi, đồ mỹ nhân vẫn luôn thiệt tình thực lòng quan tâm nàng, chính xác đem nàng trở thành chính mình nữ nhi tới đối đãi. Bởi vậy, này phân tình nghĩa thải vi vẫn luôn đều nhớ kỹ, lúc này rảnh rỗi, liền đi Thanh Phương Uyển thăm. Giờ này ngày này Thải Vi, đã không phải ngày xưa cái kia trở bị đưa đi hòa thân yên vui công chúa, mà là Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương, Kim Tôn Ngọc Quý, một người dưới, vạn người phía trên. Bởi vậy, không chờ đến Thanh Phương Uyển, sớm có thái giám đi thông truyền, chờ Thải Vi tới khi, Thanh Phương Uyển đố mỹ nhân sớm đã mang theo trong cung mấy cái bọn thái giám cung nữ canh giữ ở Thanh Phương Uyển cửa, thấy Thải Vi liện giá lâm, vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Thiếp thân tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Dì mau đứng lên. Không chờ hạ liễn, Thải Vi liền vươn tay, vội vàng tưởng đem Đỗ mỹ nhân nâng dậy tới. Đỗ mỹ nhân khiêm cung nói, tạ hoàng hậu nương nương. Dứt lời, ở lộng mặc nâng hạ thân. Thải Vi hạ kiệu, dắt Đỗ mỹ nhân tay, cười nói, nhiều ngày không thấy, dì thân mình còn mạnh khỏe. Đỗ mỹ nhân cười nói, nhận được hoàng hậu nhớ, thiếp thân hết thể mạnh khỏe. Thải Vi nói, dì, vi nhi nếu kêu ngài dì, chính là hy vọng chúng ta chi gian còn có thể giống như trước như vậy chỉ luận thân tình. Bất luận thân phận, nếu là gì chỉ lo một ngụm một cái hoàng hậu nương nương, sợ là chúng ta đàn bà nhi gian tình cảm liền cho người kêu phân sinh. Đỗ mỹ nhân ánh mắt hơi lóe, đã cảm kích lại kích động túi đầu, nhỏ giọng nói, hảo. Hai người cầm tay xuống tay, tiến vào Thanh Phương Uyển. Thanh Phương Uyển cảnh sắc như cũ, loang lổ đại môn, trong viện lộn xộn hoa cỏ, hơn nữa năm lâu chưa từng tu sửa cung uyển, thoạt nhìn vắng vẻ, tiêu điều. Tiến vào bên trong chính điện, phân chủ tân ngồi xuống sau, Lộng Mặc dâng lên trà tới. Thải Vi tiếp trà, một bên uống trà một bên đánh giá Đồ Mỹ Nhân, mấy tháng không thấy, Đồ Mỹ Nhân so với phía trước hao gầy rất nhiều, không chỉ có người mảnh khảnh đến đáng thương, sắc mặt cũng là cực kỳ trà, cả người tiểu tụy bất ham, như là lập tức già nua 10 tuổi dường như. Thải Vi nói, gì đây là làm sao vậy? Như thế nào mấy tháng không thấy, người gầy thành cái dạng này, chính là mấy ngày nay quá đến không vừa lòng sao? Đồ Mỹ Nhân nghe vậy, vành mắt nhi bông dưng đỏ lên, nước nở nói, còn không phải trong nhà chuyện này. Nói, đứng lên dẫn theo váy quỳ gối Thải Vi dưới chân, khóc nói, Vi Nhi, nói lý lẽ gì không nên cùng ngươi trường cái này miệng, nhưng ngươi ông ngoại thật sự đã già rồi, phía trước ngược đái Mai Lão Di Nương, chủ trương ngươi nương gả cho Quảng Lăng Vương làm thứ phi, đều là ta mẫu thân chủ ý, hiện giờ nàng người đã chết, ngươi liền khai khai ân, buông tha ngươi ông ngoại đi, rốt cuộc, ngươi trên người cũng có hắn huyết mạch à. Nói xong, nằm ở trên mặt đất, nước nở lên. Thải Vi nhìn quỳ trên mặt đất Đô Mỹ Nhân, chậm rãi buông trong tay chung trà, nói, Đỗ Như Hải từng vì chính mình vinh hoa phú quý, đem ngươi hòa bán được đế vương chi ra, hủy hoại ngươi nhân sinh, ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao? Đỗ Mỹ Nhân ngẩng đầu, lược điểm một chút, nghẹn ngào, hận, đương nhiên hận, hận hắn vô tình vô nghĩa, chỉ lo thấy người sang bắt quàng làm họ, không có cha con chi tình, cũng hận hắn dã tâm quá lớn, một hai phải đi trộn lẫn cái gì đoạt chữ, ngươi biết không, khi ta biết hắn bị tước đoạt tước vị khi, trong lòng ta thật sự thực thoải mái, cũng thực hả giận, chính là, liền tính là hận, ta cũng không đành lòng hắn đi tìm chết, tưởng tượng đến hắn tóc trắng xóa tuổi tác lại muốn phó đoạn đầu đài. Ta tâm, tựa như, bị dao nhỏ chọc trúng dường như. Nói, nàng đã khóc không thành tiếng. Thải Vi nói, gì cũng nên biết, hậu cung không được tham gia vào chính sự, bất quá, cái này nhi sự nếu gì cùng ta mở miệng, ta sẽ cùng hoàng thượng nhắc lên, đến nỗi hắn có đồng ý hay không, ta liền vô pháp can thiệp. Đỗ Mỹ Nhân nghe nói lời này, tức khắc tâm hoa nộ phóng, như nghe được Phật ngữ luân âm giống nhau, nàng xoa xoa trên má nước mắt, khẳng định nói, nhất định có thể hành, hoàng thượng đối với ngươi như vậy hảo, nhất định sẽ đồng ý, vì nhi, ngươi thật là chúng ta toàn gia quý nhân, lúc này đây thật là thật cảm ơn ngươi. Buổi tối, Nam Cung Giật trở về thời điểm, Thải Vi hướng hắn đề cập việc này. Tuy rằng hai người quan hệ thân mật khăng khít, nhưng ở có chút phương diện, Thải Vi vẫn là rất có đúng mực, rốt cuộc Nam Cung Giật là cổ nhân. Trong đầu phong kiến tư tưởng sớm đã ăn sầu bén lên dễ, thâm nhập cốt thủy, hắn có thể vì nàng làm ra nhiều như vậy có bội với phong kiến luân lý chuyện này, nàng đã thực thấy đủ, cho nên, cũng không trông cậy vào hắn chuyện gì nhi đều nghe theo chính mình, tựa như đặc xá Đỗ Như Hải chuyện này, nàng sẽ cùng Nam Cung Giật đề thượng nhắc tới, nhưng Nam Cung Giật hay không đáp ứng, nàng tuyệt không sẽ can thiệp. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi nói sau, không chút do dự ứng thừa xuống dưới, này không coi là cái gì, chấm ngày mai liền hạ chỉ. Đêm này mấy nhà phạm thượng tác loạn loạn thần bọn tặc tử biếm chuất vì nô, xung quân đến Linh Bắc đi, vinh thế không được rời đi Linh Bắc. Thải Vi cảm kích nói, Nam Cung Giật, chuyện này ngươi hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm liền hảo, ta chỉ là đề nghị một chút, nếu ngươi không muốn đặc xá bọn họ, ta cũng sẽ không cao hứng. Nam Cung Giật xoa xoa nàng mặt, sùng nịch nói, đặc xá bọn họ chính là châm ý tưởng, sát phạt quá nặng, có nghịch thiên cùng, bọn họ bất quá là đứng sai đội, lại không có làm hạ cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Chính xác đem bọn họ chém tận giết tuyệt, chấm cũng không đành lòng, còn không bằng làm cho bọn họ đến Linh Bắc đi, cho ngươi sáng tạo tài phú đâu. Ngay kế sáng sớm, Nam Cung Giật quả nhiên hạ đặc xá chiếu thư, đem lấy Cẩm Đại Bảng cầm đầu mấy nhà trọng thần miễn chu chín tộc tử tội, hạ chỉ đưa bọn họ biếm làm quan nô, xung quân đến Linh Bắc đi, vinh thế không được rời đi Linh Bắc. Này chiếu một chút, lập tức ở trong triều khiến cho sóng to gió lớn. Các đời lịch đại, phàm là chạm sai đội thần tử đều bị coi chi vì loạn thần tặc tử, tội không thể xá. Nhẹ thì bị chu sát chín tộc, trọng, còn có chín tộc đều bị lăng trì đâu. Mà hoàng thượng thế nhưng nhẹ nhàng buông tha này đó loạn thần tặc tử, nay cũng quá không thể nào nói nổi. Lập tức, chúng thần nhóm rong rạc hùng hồn, sôi nổi nạp gián, muốn ngăn cản Nam Cung Giật đặc xá những cái đó loạn thần tặc tử. Nhưng mà, hoàng thượng lại thánh ý đã quyết, bằng những cái đó các đại thần quỳ xuống, dập đầu, trần thuật thành phá lợi hại, đều đoạn không chịu thu hồi ý chỉ, còn mệnh những cái đó tội thần ngày đó liền ly kinh, hướng Linh Bắc đi. Tiên triều động tĩnh làm cho lớn như vậy, hậu cung tự nhiên cũng nghe nói. Mạc Thái Hậu nghe nói nhi tử chọc chúng thần bất mãn, trong lòng thập phần thấp thỏm, lập tức sai người gọi tới Dương Vĩnh, kỹ càng tỉ mỉ hướng hắn dò hỏi chuyện này từ đầu đến cuối. Dương Vĩnh không dám dâu dếm, toại đem Thải Vi đêm qua đối Nam Cung Giật lời nói một năm một mười hướng Mạc Thái Hậu bẩm báo. Mạc Thái Hậu nghe nói Thải Vi thế nhưng can thiệp triều chính, dẫn tới Nam Cung Giật chọc đến quần thần bất mãn, bị hại đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đang ở hậu vị hơn 20 năm, bất luận khi nào, cũng không dám đối với triều đình thượng chuyện này xen vào nửa câu, nhưng cái này Mục Thải Vi, mới làm 3 ngày hoàng hậu, liền bắt đầu can thiệp triều chính, xui khiến nhi tử đặc xá những cái đó loạn thần tặc tử, làm hại hắn khiến cho công phẫn, chọc hạ nhiều người tức giận, nàng loại này hành vi, nơi nào giống cái hoàng hậu, đảo như là cái họa quốc yêu hậu. Mạc Thái Hậu nổi giận, cái này mê hoặc quân vương, họa loạn triều cương họa quốc yêu nữ, nàng rốt cuộc vô pháp chịu đựng. Đêm đó, Nam Cung Giật trở lại Thừa Càn Cung, Thải Vi tiếp ra tới, mặt mang áy náy chi sắc. Nghe nói hôm nay các đại thần làm khó dễ ngươi. Nam Cung Giật dắt tay nàng đi vào tầm điện, cười nói, không sao, mấy cái hoa mắt ù thai ngoan cố lao nhân mà thôi, ỷ vào chính mình là lao thần, liền vọng tưởng đối chấm khoa tay múa chân, thao tác triều chính, chấm há có thể làm thỏa mãn bọn họ tâm tư. Thải Vi biết sự tình không hắn nói đơn giản như vậy, chỉ là hắn sợ nàng áy náy, cố ý nói được thực nhẹ nhàng, hắn làm như vậy, làm Thải Vi cảm thấy áy náy. Nàng túi đầu, khó khăn lắm nói giật, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nam Cung Giật nhìn túi đầu nhận sai tiểu tức phụ, vươn tay ôm lấy nàng, mặt chôn ở nàng cổ chỗ cọ cọ, thấp giọng nói, chúng ta chi gian, vĩnh viễn không có liên lụy không liên lụy, hết thảy đều là chấm cam tâm tình nguyện đi làm, ngươi không cần vì thế áy náy. Thải Vi ừ một tiếng, trong lòng vẫn như cũ rất khổ sở, khuôn mặt nhỏ rối rắm cực kỳ. Nam Cung Giật thấy nàng như thế buồn bực, liền đậu nàng vui vẻ nói, ngày mai chính là ngươi hồi môn nhi nhật tử, tân hôn lần đầu hồi môn nhi, nhưng chuẩn bị tốt hồi môn nhi lễ vật. Thải Vi dầu di nói, hồi môn nhi là dân gian gả nữ tập tục, trong cung hoàng hậu cũng có thể tùy tiện nhi hồi môn nhi sao? Nam Cung Giật nói, thế gian chuyện này, dù sao cũng phải có người mở đầu mới được, hai ta liền khai cái hoàng đế hoàng hậu hồi môn nhi đầu đi. Thải Vi biết Nam Cung Giật là ở hướng nàng, trong lòng ngọt ngào, nàng giã hắn một quyền, hờn dỗi nói, ngươi liền điên đi, bị Thái Hậu biết ngươi cùng ta hồi môn nhi, lại nên không thoải mái, tìm ta phiền toái. Nam Cung Giật cười nói, mẫu hậu không dám, chấm là nếu không có đoán sai nói, này một chút, nàng lão nhân ra chính tinh kế nên như thế nào đem ngươi kia buồn nhi dáng châu thảo lộng tới tay đâu, đoạn không dám đắc tội ngươi. Thải Vi thở dài, ai, nếu là cho nàng một chậu hoa nhi là có thể làm nàng không ở nhằm vào ta. Ta chính là lại cho nàng mấy buồn cũng sử dụng, chỉ là sợ không dễ dàng như vậy, lần này đặc xá tội thần chuyện này, Thái Hậu chuẩn sẽ lại ở ta trên đầu nhớ thượng một bút, ngày mai ngươi lại bồi ta hồi môn nhi, Thái Hậu không chừng đến như thế nào làm ầm ĩ đâu. Nam Cung Giật tất chấp nhận cười nói, sợ cái gì, không cho nàng biết là được. Nam Cung Ngọc không nghĩ tới Mạc Thái Hậu nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận, mẫu hậu triệu nàng tới thương nghị hạ cổ việc sau, còn đem nàng hoảng sợ, ngơ ngẩn hỏi, mẫu hậu nói chính là thật sự. Ngài thật đồng ý tìm Thác Thác hạ cổ. Mạc Thái Hậu cầm quyền, trắng sĩ đoạn cổ tay dường như nói, là thật sự, mẫu hậu không bao giờ có thể từ kia yêu nữ mê hoặc ca ca ngươi, hiện giờ kia yêu nữ đã không thỏa mãn với ức hiếp chúng ta mẹ con, càng là bắt tay rồi đến triều chính lên đây, mẫu hậu nếu lại vô động tác, chỉ sợ ca ca ngươi liền phải làm mất nước chi quân. Mẫu hậu suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Nam Cung Ngọc trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, nàng bình lui tả hữu, thấp giọng nói, mẫu hậu, muốn cho Mục Thải Vi thất sủng thực dễ dàng. Chỉ cần nàng tiến đến Mạc Thái Hậu bên hai, như thế như vậy thì thầm vài câu, sau đó ánh mắt sáng quắc nói, chỉ cần kia cổ cắn chúng ca ca ta cùng Thác Thác công chúa, ca ca ta từ đây liền sẽ chỉ ái Thác Thác công chúa một người, lại bổ hóa để ý tới kia Mục Thải Vi, Thác Thác công chúa thân phận cao quý, sau lưng lại có Miêu Cương trống, hơn nữa nàng bản nhân am hiểu cổ thuật, có nàng giúp đỡ, ca ca Giang Sơn nhất định ngồi vững vàng, còn nữa, nàng đối mẫu hậu cũng sẽ không giống Mục Thải Vi như vậy. Vô lý a. Tuy rằng Nam Cung Ngọc liệt kê Nam Cung Giật cưới Thác Thác công chúa rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà Mạc Thái Hậu lại không ủng hộ nàng quan điểm, làm nhi tử cưới một cái am hiểu vu cổ chi thuật nữ nhân làm hoàng hậu, thả lại là một cái ngạo mạn ngu xuẩn tự đại cuồng vọng nữ nhân, nàng trong lòng tổng cảm thấy chít chít đi đi, huống hồ, ở nàng cảm nhận chung, sớm đã có thích hợp con dâu người được chọn. Mấy tháng trước, phế thái tử Nam Cung Thích cưu sát hoàng thượng, mưu toan xoán bị, Mạc Thái Hậu từng âm thầm truyền cho Lý đại tướng quân đưa ra một phần huyết chiếu. Đáp ứng hắn chỉ cần hắn có thể giúp đỡ xã tác, bình định, nàng liền hứa Thủy Châu hoàng hậu chi vị. Lý đại tướng quân đến này chiếu sau, tận hết sức lực đối kháng trước thái tử, nâng đỡ Nam Cung Giật thượng vị. Đáng tiếc, Nam Cung Giật tâm tư đều ở Thải Vi trên người, căn bản dung không dưới người khác, hơn nữa Mạc Thái Hậu chính mắt nhìn thấy thần quy nói nàng là thiên đế nữ nhi, mới cố mà làm dẫn nàng hoàng hậu chi vị. Thất tín với Lý đại tướng quân, vẫn luôn là Mạc Thái Hậu một khối tâm bệnh, hơn nữa Thủy Châu vẫn luôn là nàng vừa ý con dâu người được chọn. Bởi vậy, Lúc này đây, Mạc Thái Hậu quyết định bí quá hóa liều, nhất định phải giúp Lý Thụy Châu thượng vị, gần nhất hướng Lý Đại Tướng Quân thực hiện lời hứa, còn nữa, làm nhi tử cưới một cái nàng vừa lòng con dâu. Ngọc Nhi, người đi theo cái kia thác thác nói, chỉ cần nàng chịu cung cấp chúng ta cổ, trừ bỏ làm nàng làm ca ca ngươi nữ nhân, giữ lại, điều kiện gì chúng ta đều y lìa nàng. Nam Cung Ngọc nói, thác thác là Miêu Cương đích công chúa, cái gì thứ tốt không có. Sợ là dùng đồ vật đả động không được nàng. Lạc Tuyết vội nói, Thái Hậu, chúng ta không bằng trước làm bộ đáp ứng nàng, đang âm thầm đem nương nương ái mộ tức phụ nhi tìm tới, chờ đến thi cổ kia một ngày, nô tỳ ở một bên nhi nhìn, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bằng nô tỳ thủ đoạn, tuyệt không sẽ làm cổ trùng cắn chung cái kia thác thác công chúa. Những lời này, nếu là đổi một người tới nói, Mạc Thái Hậu có lẽ còn sẽ nghi ngờ, nhưng nhân Lạc Tuyết là nàng tâm phúc người, lại giúp đỡ nàng bảo toàn Nam Cung Ngọc, bởi vậy, ở nàng cảm nhận chung, Lạc Tuyết tuyệt đối là đáng tin cậy người. Mạc Thái Hậu trầm rãi nói, này kế nhưng thật ra được không, chỉ là, cần phải để ý chút, trăm triệu không cần ra bại lộ mới hảo. Lạc Tuyết túi đầu, che giấu trong con ngươi cực độ hưng phấn, nói, Thái Hậu cứ việc yên tâm, nô tỳ chắc chắn tận tâm tận lực, quyết không cho Thái Hậu cùng công chúa thất vọng. Chương 135 Mưu đồ bí mật. Hôm sau, Thải Vi dậy sớm đi Ngọc Khôn Cung thỉnh an, Mạc Thái Hậu không muốn nhìn thấy nàng, chỉ đánh đẩy nói chính mình trên người không tốt, không tiện bị quấy rầy, làm nàng trở về. Thải Vi cũng ước gì không thấy hắn mới hảo, liền ở Ngọc Khôn ngoài cung đối với Mạc Thái Hậu tẩm cung phương hướng hành lễ, xoay người rời đi. Triều Nguyệt công chúa vừa vặn cũng ở Ngọc Khôn cung, nghe nói Thải Vi tới thỉnh an, bĩu môi nói, giả mù sa mưa trang hiếu thuận cho người ta xem đâu, nếu nàng là thật có lòng hiếu thuận mẫu hậu, nên đem cái kia cái gì dáng châu thảo lấy ra tới hiến cho mẫu hậu, biết rõ mẫu hậu yêu nhất hoa cỏ, được thứ tốt lại chính mình lưu trữ, lại còn muốn xuất ra phương hướng ngài khoe ra, thật thật là đáng giận. Mạc Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói, từ nàng lại bừa bãi trong chốc lát đi, chờ ca ca ngươi không sủng nàng, khiến cho nàng nửa đời sau ở lãnh cung khoe ra nàng kỳ chân dị bảo hảo. Nói, chuyển hướng Trần Thượng Hỷ hỏi, Thụy Châu có tới không? Trần Thượng Hỷ cong lưng, ôn nhu tế khí bẩm, hồi Thái Hậu nói, nô tài sáng sớm liền tống cổ người đi tiếp, Lý Tiểu Thư lúc này đã ở trên đường. Ân, này liền hảo. Mạc Thái Hậu gật đầu, lại dặn dò Lạc Tuyết nói, chờ lát nữa thi cổ thời điểm ngươi ở bên cạnh nhi đến nhìn chằm chằm khẩn, trăm triệu không thể làm kia cổ trùng cắn được thác thác, chờ chuyện này thành, bổn cung tất không lô đối đãi ngươi, định làm hoàng thượng nâng ngươi làm phi vị. Là, đa tạ Thái Hậu ân điển, nô tỳ tự nhiên tận tâm tận lực. Lạc Tuyết mặt lộ vẻ thẹn thùng, giả bộ một bộ vui sướng không thôi bộ dáng mê hoặc các nàng, trong lòng lại là một trận cười lạnh. Chuyện này nếu là thành, hoàng thượng trong lòng cũng chỉ có kia trung cổ nữ nhân. Nàng muốn này phi tử hữu danh vô thực hàm còn có ích lợi gì? Lúc này, Ngọc Khôn trong cung ba người các hoài tâm tư, từng người tính toán. Mạc Thái Hậu muốn mượn thác thác công chúa cổ, làm Thụy Châu trở thành chính mình danh xứng với thật con dâu. Lạc Tuyết tắc hạ quyết tâm muốn cho cổ cổ trùng cắn được chính mình, nhất định phải trở thành Nam Cung Giật trong lòng nữ nhân duy nhất. Mà Nam Cung Ngọc vì được đến thác thác cổ, đã suốt đêm phái người đi nói cho thác thác mẫu hậu tính toán. Thải Vi từ Ngọc Khôn cung ra tới, liền đựng đầy kiệu, hồi thừa càn cung đi. Ngọc Khôn cung ly thừa càn cung khoảng cách cũng không xa, không đến nửa dặm lộ trình, đổi làm ngày thường, nàng nhất định sẽ đi bộ qua lại đi tới đi lui, đã có thể rèn luyện thân thể, lại có thể không cần làm phiền người khác. Ở nàng trong mắt, cưới làm người nâng cố kiệu, là một loại giai cấp áp bách thể hiện, bất quá, đối với loại này phổ hiện tượng nàng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tận lực chính mình không đi sử dụng loại này đặc quyền. Bất quá, nàng hiện tại đúng là thời gian hành kinh, đêm qua lại bị nam nhân dây dưa đến sau nửa đêm mới ngủ. Lúc này thật là một chút sức lực đều không có, đành phải làm người chuẩn bị tiệu, hưởng thụ khởi nàng cái này giai cấp đặc quyền. Trở lại thừa càng cung, thấy cửa cung đứng mấy cái xa lạ cung nữ, các cung nữ vây quanh một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, kia thiếu nữ hoa phục trang điểm, đúng là hôm kia mới vừa gặp qua Triều Côi công chúa. Lúc này, Triều Côi công chúa mang theo mấy cái cung nữ, chính quy quy củ củ đứng ở cửa cung ngoại, nhìn dáng vẻ tựa hồ đã tới thật lâu. Tiêu Chỉ tiếp ra tới, thấp giọng nói, nương nương. Ngài mới vừa đi Triều Côi công chúa liền tới rồi, vẫn luôn ở chỗ này chờ ngài đâu. Thải Vi đối vị này công chúa cũng không quen thuộc, bất quá lại biết nàng là Cẩm Quý Phi nuôi lớn nữ nhi, đã từng cùng Nam Cung Ngọc giống nhau, là này trong cung cao quý nhất công chúa. Bất quá, từ Nam Cung thích nhu phản, Cẩm Quý Phi bị qua loa hạ táng, Triều Côi công chúa giá trị con người cũng tùy theo xuống dốc không thanh, từ trước những cái đó truy phùng nàng, nịnh bợ nàng người, hiện giờ đều đối nàng e sợ cho tránh còn không kịp. Phía trước những cái đó siêu nhiên đãi ngộ cũng một đi. Không trở lại, không chỉ có như thế, vì cùng nàng phủi sạch quan hệ, trong cung người bắt đầu tận hết sức lực ức hiếp nàng, tra đập nàng, lấy nói rõ chính mình lập trường. chiều côi công chúa thích đứng không được loại này thật lớn tương phản, hoặc là nói, nàng đã không thể chịu đựng được trong cung người đối nàng xa lánh cùng áp bách, không thể không tìm kiếm che chở. Tiệu hạ xuống, chiều côi tất cung tất kính đã bái đi xuống. Chiều côi tham kiến hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Thải vi đi xuống tới, nói, công chúa miễn lễ, sáng tinh mơ, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên nói chuyện đi. Chiều côi lại xá một cái, tạ hoàng hậu nương nương. Bái xong, mới ở cung nữ nâng hạ thân. Thải vi hôm nay là phải về môn nhi, không rảnh cùng nàng nhàn thoại, cũng cảm thấy không có gì nhưng cùng vị này cô em chồng nói, vừa định đuổi rồi nàng, lại thấy chiều côi công chúa ở hướng nàng liên tiếp đưa mắt ra hiệu, tựa hồ có nói cái gì muốn đơn độc đối nàng nói. Thải vi có vài phần tò mò, lại nhìn nhìn ngày, thấy sắc trời còn sớm, khiến cho nàng vào thừa càn cung. Lúc này, thừa càn cung cung nữ bọn thái giám đang ở trong cung vẩy nước quét nhà trà lau, bận rộn thực. Trong đại điện chỉ có Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ hai người ở. Thải vi tính cảnh giác rất mạnh, nàng tẩm điện cũng không làm hạ nhân tùy tiện xuất nhập, thông thường chỉ chứa hai cái tâm phúc người hầu hạ, rất ít có một phòng nô tài hầu hạ thời điểm. Chiều côi công chúa tiến sau điện, tả hữu nhìn nhìn, thấp giọng nói, nương nương có không bình lui tả hữu, chiều côi có một câu quan trọng nói phải đối nương nương giảng. Thải vi luôn luôn quang minh lỗi lạc, cũng không cảm thấy có thể cùng chiều côi có cái gì có người nói, nàng lười nhác dựa vào phía trước cửa sổ giường bạt bộ thượng. Nhàn nhạt nói, hai người kia đều là bổn cung tâm phúc người, công chúa có nói cái gì nhưng giảng không sao. Chiều côi công chúa nhéo trong tay khăn, do dự một phen, cẩn thận nói, chiều côi này tới, là tới cứu hoàng hậu, sự tình quan trọng đại, còn thỉnh nương nương bình lui tả hữu, nếu như bằng không, xin thứ cho chiều côi không dám nói ra. Cứu ta. Thải vi khép cười một tiếng, thật sự nghĩ không ra chính mình có thể có cái gì yêu cầu vị này nghèo túng công chúa cứu giúp, nhướng mày, nói, công chúa là ở cùng bổn cung nói giỡn. Chiều côi không dám, chiều côi chỉ là trong lúc vô ý đã biết một sự kiện, đặt phương hướng nương nương bẩm báo. Nói xong, quỳ gối Thải Vi trước mặt, dùng ngón tay dưới mặt đất viết một cái cổ tự. Lúc này, Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ đều canh giữ ở cửa đại điện, chiều côi con các nàng đều nhìn không thấy chiều côi viết chính là cái gì, chỉ nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhìn thấy chiều côi công chúa viết tự sau, như mày, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Chiều côi công chúa trên mặt đất viết cái gì? Hoán Thu chính phỏng đoán, đồng nhiên nghe được hoàng hậu đã mở miệng. Các ngươi hai cái thả trước tiên lui hạ đi, không có phân phó không được tiến vào. Là. Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ đáp ứng rồi một tiếng, rời khỏi tầm điện, đến gian ngoài cửa nhi thủ. Hoán Thu chính là Nam Cung Giật tâm phúc người, phụ chủ tử mệnh bảo hộ ở hoàng hậu bên người nhi, bảo hộ an toàn của nàng. Nghe nói chiều côi nói nàng là tới cứu hoàng hậu, sự tình quan trọng đại, liền liễm khí ngưng thần, tinh tế nghe bên trong động tĩnh. Nàng nội công rất cao. Có thể nghe được thường nhân vô pháp nghe được thanh âm, bởi vậy, mặc dù là tẩm điện chiều côi công chúa đệ thấp thanh âm nói chuyện, cũng bị nàng cấp nghe ra tới. Nương nương, chiều côi sáng nay nghe được một tin tức, Thái hậu cùng chiều nguyện công chúa tưởng tính kế ngài cùng hoàng thượng, tính toán dùng miêu cương công chúa cổ lãnh ngài thất sủng, làm hoàng thượng khác cưới nàng nhân vi sau. Nghe được thanh âm này, Hoán Thu hung hăng giật mình một chút, trăm triệu không nghĩ tới Thái hậu sẽ làm ra như vậy cực đoan chuyện này tới. Thải vi cũng chấn động, ngay sau đó bang một tiếng. Đem chén trà thật mạnh lược ở trên bàn, cả giận nói, lớn mật chiều côi, ngươi dám bôi nhọ Thái hậu cùng công chúa, xúi dục buồn cung cùng Thái hậu chi gian quan hệ. Chiều côi gấp giọng nói, nương nương, chiều côi đều không phải là ăn nói bừa bãi, ngài cũng biết, lúc trước Mẫu Phi ở khi, chiều côi ở trong cung địa vị lỗi lạc, hiện giờ tuy rằng đã thành lạc xứng phượng hoàng, nhưng vẫn là có mấy cái tâm phúc người nguyện ý tiếp tục nguyện trung thành với chiều côi, tin tức này, đến từ chính chiều côi một cái tâm phúc cung nữ. Nàng tỷ tỷ ở dịch quán hầu hạ thác thác công chúa, nương nương nếu không tin, có thể đem nàng truyền đến hỏi chuyện. Nói đến nơi này, liền tính Thải Vi không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin. Không nghĩ tới, Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt công chúa vì trừ bỏ nàng, thế nhưng không tiếc đối chính mình nhi tử hạ cổ, thật là quá để mắt nàng. Thải Vi cong lên khóe môi, xâm lạnh cười rộ lên, trong mắt tụ đầy sắc bén chi khí, Thái Hậu, Triều Nguyệt công chúa, thác thác công chúa, hảo, thực hảo. Triều côi công chúa nói, các nàng hôm nay liền sẽ xuống tay, còn thỉnh nương nương làm tốt phòng bị. Thải vi lạnh lùng cười, phòng bị, đó là tự nhiên. Chiều côi công chúa đi rồi, mục hoàng hậu đến ngự thư phòng đi gặp hoàng thượng, tới gần giữa trước khi, mới ấn nguyên lai kế hoạch, rời đi hoàng cung, về nhà mẹ để hồi môn nhi đi. Nàng chân trước mới vừa đi, Ngọc Khôn cung liền nhận được tin tức, biết được nàng rời đi sau, Mạc Thái hậu vội vàng an bài bố trí lên. Trần thượng hỉ, ngươi đi nói cho hoàng thượng, chờ lát nữa lại đây bồi bổn cung ăn cơm trưa. Thác thác, chờ lát nữa trước trốn đi, chờ hoàng thượng ăn say người trở ra. Lạc Tuyết, ngươi cùng thác thác công chúa ngốc tại cùng nhau, miễn cho ra cái gì sai lầm. Mạc Thái Hậu khua chiêng gõ mõ an bài, Thác Thác cùng Lạc Tuyết cùng kêu lên ứng thừa xuống dưới, mặt ngoài nhu thuận nghe lời, trong lòng lại các hoài tâm tư. Thác Thác đã từ Nam Cung Ngọc chỗ đó biết được Mạc Thái Hậu tính toán, khí hận rất nhiều, đã hạ quyết tâm, chờ nàng làm Đại Tấn Hoàng Hậu, nhất định phải tìm cái này ý đồ lợi dụng nàng, lợi dụng xong ở một chân đá văng ra nàng Thái Hậu nương nương hảo hảo tính tính sổ. Lạc Tuyết cũng lặng lẽ chuẩn bị vài loại thuốc bột, trong chốc lát chờ cổ trùng bay ra tới khi, nàng liền trước cấp Thác Thác giải lên điểm nhi đuổi trùng thuốc bột, ở giải lên chút hôn mê dược, liền vạn sự đại cát, Lý Thủy Châu liền dễ đối phó nhiều, nàng chỉ là một giới võ tướng nữ nhi, tuy rằng có chút công phu mèo quào nơi tay, nhưng về điểm này nhi thân thủ cùng nàng so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ, chỉ cần điểm đuổi trùng phấn, cộng thêm một cái trường đao, liền có thể dễ như trở bàn tay bãi bình nàng. Nàng còn mang theo điểm nhi thôi tình dược, chờ đến cổ trùng cắn được nàng cùng hoàng thượng, những cái đó thuốc bột có thể cho nàng cùng hoàng thượng trợ hứng. Lý Thủy Châu đã sớm tới rồi, giấu ở Ngọc Khôn cung nội thất, lúc này, nàng một viên thiếu nữ chi tâm chính phanh phanh phanh loạn nhảy, đã thấp thỏm, lại hưng phấn. Nhiều năm mộng tưởng hôm nay liền phải thực hiện. Chờ lát nữa, hoàng thượng lại đây bồi Thái Hậu ăn cơm trưa, Thái Hậu sẽ ở đồ ăn hạ điểm nhi đồ vật, làm hoàng thượng hôn mê qua đi, ở từ các cung nữ đem hoàng thượng sam đến nàng ẩn thân trong phòng, đợi cho Thác Thác đi vào thi cổ khi, Lạc Tuyết sẽ ra tay lộng hôn Thác Thác, lại đem Thác Thác mang đi ra ngoài. Đến lúc đó, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng hoàng thượng, cổ trùng nhóm yêu cầu tìm kiếm ký chủ, trong phòng cũng chỉ bọn họ hai người, bởi vậy, tự nhiên là công trùng tìm hoàng thượng, mẫu trùng tìm nàng, sau đó, nàng không chỉ có thể như nguyện trở thành Đại Tấn Hoàng hậu, còn có thể trở thành hoàng thượng duy nhất, nhất âu yếm nữ nhân. Liên ở các nàng các đều miên man bất định thời điểm, Trần Thượng Hỷ đã trở lại, vẻ mặt đau khổ. Bẩm Thái Hậu, hoàng thượng nói hắn long thể không khỏe, ngày mai lại đến bồi ngài dùng nữa, hôm nay trở về nghỉ tạm. Mạc Thái Hậu vừa nghe nhi tử thân mình không khỏe, nhất thời cái gì đều không dành lo, vội la lên, cái gì? Long thể không khỏe. Em đẹp như thế nào liền long thể không khỏe đâu? Có thể tìm ra Thái Y để nhìn qua. Trần Thượng vui vẻ nói, hồi Thái Hậu nói, hoàng thượng cũng không có triệu hoán Thái Y để. Theo nô tài phỏng đoán, hoàng thượng ước chừng là phiền lòng, hôm nay có Thanh Châu thứ sử đưa tới cấp đấu. Nói ở Thanh Châu Nguyên Linh huyện Mênh Mông trên núi, trời mưa khi lộ ra một con quái vật đầu lâu, kia đầu lâu cực đại như xe, thượng sinh hai sừng, chóp mũi chỗ cũng có tiêm giác, thấy giả nhiều gọi chi là long đầu lâu. Long đầu lâu. Mạc Thái Hậu cả kinh, ban ngày ban mặt như thế nào có long đầu lâu? Các triều thần nói như thế nào? Trần Thượng Hỷ nói, nô tài nghe nói, chúng thần nhóm toàn cho rằng, Mênh Mông Sơn đã ra long cốt, liền tất có long mạch, vì phong vạn nhất. Đều tấu thỉnh thánh thượng đem phạm vi trăm dặm trong vòng ba tánh tất cả chu sát, để tránh tương lai sinh ra mối họa. Mạc Thái Hậu nghe xong, gật đầu khen, chư vị đại thần nói rất là, vì Đại Tấn Giang Sơn vạn năm vĩnh cố, cũng vì thiên hạ ba tánh miễn tao thay đổi triều đại dao động, cũng chỉ có ủy khuất những người này, ách, đúng rồi, hoàng thượng hạ chỉ sao. Trần Thượng Hỉ hải một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, không có, chúng thần đau khổ nạp gián, nhưng hoàng thượng hắn nhất định không chịu a, chỉ nói muốn đem kia chỉ đầu lâu vận đến kinh thành tới. Tinh tế xem qua lại làm định đoạt. Hoàng thượng hồ đồ a. Mạc Thái Hậu lôi kéo Thất Ngôn Nhi, hận sắc không thành thép vô an tử nói, có cũng tất có yêu, chuyện lớn như vậy nhi, há dung hắn chần chờ. Hắn lại là khi nào trở nên như vậy lòng dạ đàn bà. Nếu chờ kia đầu lâu vận đến kinh thành, chỉ sợ kia quanh mình bá tánh đã sớm chạy hết, còn đến nào đi bắt người a, thật là, ai. Thác Thác xen vào nói, Thái Hậu đừng có gấp, tuy nói hoàng thượng không chịu hạ chỉ giết người. Nhưng làm hắn tiếp theo nói giam cầm ý chỉ tóm lại là không khó đi, ngài khiến cho hắn hạ chỉ, không được phạm vi trăm dặm ba tánh tùy ý rời đi, người vi phạm, trảm lập quyết. Chờ đầu lâu vận đến kinh thành, đại gia thăm dò minh bạch, nếu quả thật là long đầu, lại đem những cái đó ba tánh tất cả chu sát cũng không muộn a. Mạc Thái Hậu nghe vậy, ngẩn ra trong chốc lát, bỗng nhiên kéo ra khỏe miệng cười cười, nói, Thác Thác không hổ là một quốc gia công chúa, tưởng sự tình quả nhiên chu toàn. Đa tạ Thái Hậu khích lệ. Thác Thác khiêm tốn nói một câu, thái độ cực hảo, ở không có cấp hoàng thượng hạ cổ phía trước, nàng cần thiết trang ngoan ngoan ngoan ngoãn, để tránh có cái gì biến cố. Thái Hậu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lạc Tuyết thấp thỏm nhìn Mạc Thái Hậu, e sợ cho nàng bị long đầu cốt chuyện này cấp quấy nhiều đến tâm tình mà từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Còn hảo, Mạc Thái Hậu suy nghĩ một chút, đứng dậy phân phó nói, thu thập đồ ăn, tùy bổn cung đi thừa cản cung, bổn cung muốn đi thừa cản cung vấn an hoàng thượng cùng nhau dùng nữa. Là. Các cung nhân ứng thừa một tiếng, sôi nổi đi chuẩn bị. Mạc Thái Hậu quay đầu lại, đối Thác Thác cùng Lạc Tuyết nói, các ngươi hai cái trước chờ ở nơi này, chờ lát nữa bổn cung sẽ tự kêu các ngươi qua đi. Là. Thác Thác cùng Lạc Tuyết ôn nhu tế khí trả lời, Thác Thác công chúa còn học đại tấn nữ tử nghi lễ, hướng Mạc Thái Hậu hành lễ. Mạc Thái Hậu ngồi kiệu, mang theo cung nữ bọn thái giám, mênh mông quần quận thẳng đến Thừa Cản cung mà đến. Lúc này, Nam Cung Giật đang ngồi ở phía trước cửa sổ trên giường đất, ăn mặc một thân màu tím thiên khâm thường phục, ở giường đất trước bàn phê tấu chương, thấy Thái Hậu tự mình tới, vội vàng hạ giường đất chào hỏi. Mạc Thái Hậu nâng dậy nhi tử, đau lòng nói, đều buổi trưa, còn chỉ lo phê sổ con không chịu ăn cơm, triều chính tuy rằng quan trọng, nhưng thân thể cũng đồng dạng coi khinh không được a. Nam Cung Giật nhìn đồng hồ cát, nói, canh giờ còn sớm, ở vãn chút cũng sử dụng. Mạc Thái Hậu nói, còn sớm. Nay đều khi nào, lại không ăn, đều mau buổi trưa, thái y liền nói qua, dùng cơm phải có quy luật, mỗi cơm đều đúng hạn mới hảo. Lại nói tiếp, vẫn là bên cạnh ngươi mỗi cái cẩn thận săn sóc nhân nhi chăm sóc, nếu là bên người nhi có cái biết đau biết nhiệt nhân nhi thì tốt rồi. Nam Cung Giật biết Thái Hậu đây là ở mượn cơ hội gõ thải vi, khẽ cười một tiếng nói, mẫu hậu nhiều lo lắng, nhi tử bên người nhi đã có biết đau biết nhiệt nhân nhi, chỉ là hôm nay nàng không ở, nhi tử ăn không ngon. Nam Cung Giật đây là ở trói lọi giữ gìn thải vi, nói cho Mạc Thái Hậu thải vi ở hắn trong lòng có bao nhiêu quan trọng, nhắc nhở nàng không cần sang bậy, nhưng Mạc Thái Hậu nghe nói nhi tử vì kia nữ nhân ngỗ nghịch nàng, đối kháng nàng, trong lòng càng thêm buồn bực, cũng càng thêm hạ định rồi muốn phế truất thải vi quyết tâm. Nàng ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, đối nhi tử nói, mẫu hậu đã người đem cơm chưa cấp mang đến, liền tính là nàng không ở, ngươi cũng đến xem ở mẫu hậu vì ngươi tự mình đưa thiện phần thượng, cũng nhiều ít ăn chút nhi. Nam Cung Giật trầm mặc, thật sâu nhìn Mạc Thái Hậu trong chốc lát, nói, nếu mẫu hậu khăng khăng làm nhi tử ăn, nhi tử cung kính không bằng tuân mệnh. Ra ngoài, trạm rông khắc hoa Nam Hải hoa cúc lê bàn tròn thượng, Thái Hậu mang đến cơm chưa đã bị bày đi lên, mười mấy đạo đồ ăn, chay mặn phối hợp, sắc hương mùi vị đều toàn, đều là Nam Cung Giật thích ăn, còn có một hồ hắn ái uống rượu hoa điêu. Mạc Thái Hậu cùng Nam Cung Giật ngồi xuống, sớm có tiểu thái giám bưng kim buồn, bồ kết, khăn lông chờ vật lại đây hầu hạ bọn họ rửa tay. Mạc Thái Hậu nhìn Nam mấy cái tiểu thái giám, nhíu nhíu mày, nói, như thế nào làm thái giám tới hầu hạ ngươi rửa tay? Này không phải nên làm cung nữ làm sao? Nam Cung Giật một mặt tịnh tay, một mặt không nhanh không chậm nói, hoàng hậu không thích nhi tử bị cung nữ hầu hạ, nhi tử luyến tiếc nàng không vui. Nói, đã tẩy xong rồi tay, lấy khăn lông trà lau sau, lại đem cái kia khăn lông để trả lại cho tiểu thái giám. Mạc Thái Hậu bị Nam Cung Giật nói tức giận đến thẳng cắn răng, một trận cười lạnh sau, cũng tẩy xong rồi tay, bắt đầu cùng nhi tử cùng nhau dùng nữa. Hoàng gia dùng cơm quy củ rất nhiều, điều thứ nhất đó là thực không nói, bởi vậy, mẫu tử hai người vẫn luôn đều yên lặng ăn. Ngẫu nhiên, tiểu thái giám tiến lên, vì Nam Cung Giật rót thượng một ly rượu hoa điêu, lại yên lặng thối lui đến phía sau đi. Mạc Thái Hậu tính tình lãnh đạm, hơn 20 năm qua, trừ bỏ cổ vũ nhi tử chăm lo việc nước, dặn dò hắn như thế nào tránh né Cẩm Quý phi hãm hại, trước nay không cùng nhi tử nói chút chuyện nhà chuyện riêng tư, bởi vậy, hai người ở bên nhau khi, cũng thường lâm vào không lời nào để nói xấu hổ chung. Lúc này, hai người liền không nói một tiếng ăn, uống, ngẫu nhiên dùng ánh mắt giao lưu một chút. Mạc Thái Hậu ánh mắt phức tạp, thần bí khó lường, Nam Cung Giật trong ánh mắt tắc mang theo vài phần trào phúng cùng bất cần đời, xem đến Mạc Hoàng Hậu từng đợt chột dạ, nếu không phải nàng phế truất thải vi quyết tâm kiên định, lúc này hơn phân nửa đều bị nhi tử xem đến chịu đựng không nổi. Như vậy yên lặng ăn non nửa thiên, Nam Cung Giật động tác bỗng nhiên chậm lên, hắn chống cái chán, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, mẫu hậu, nhi tử có chút mệt mỏi, ngài thả chính mình ăn. Nhi tử đi vào. Vài trong chốc lát, Mạc Hoàng Hậu thấy rõ là dược kính nhi lên đây, vội vàng buông trong tay chiếc đũa, quan tâm nói, mau vào đi thôi, không cần lo cho mẫu hậu, mau, các ngươi lại đây đỡ hoàng thượng. Mấy cái thừa càn cung tiểu thái giám tiến lên, ba chân bốn cẳng đỡ Nam Cung Giật đi vào tẩm điện bên trong đi, Mạc Thái Hậu hướng Trần Thượng Hỷ đưa mắt ra hiệu, Trần Thượng Hỷ nhanh chóng đi ra ngoài. Một nén nhang công phu, một thừa bốn người chịu trách nhiệm kiệu ở thừa càn cung cửa ngừng lại, Lý Thụy Châu hoài kích động tâm tình, từ kiệu trên dưới tới, bước đi bước vào này tòa lệnh nàng tâm trí hướng về cung điện. Thừa càn cung là Nam Cung Giật tự mình giám sát tu sửa, làm hắn chuẩn bị lại này vượt qua cả đời sao huyệt, hắn đem này tòa cung điện sửa chữa hoa lệ vô cùng, tam tiến cung uyển, tráng lệ huy hoàng, giống như tiên cảnh, cung điện nội hành lang gấp khúc vần quanh, núi giả quái thạch san sát, quảng loại kỳ hoa dị thảo, mãn uyển sinh hương. Nàng một hàng đi, một hàng nhìn, xem đến nàng ghét hỏa trung thiêu, hận không thể đem này thừa càn cung nữ chủ nhân trảo lại đây, đem nàng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho mới hảo. Tiến vào tầm điện, Mạc Thái Hậu đã chờ ở chỗ đó, nàng lược hiện khẩn trương nói, mau vào đi thôi, hắn đã ngủ rồi, chờ lát nữa phải cẩn thận chút, ngàn vạn nơi khác cái gì bại lộ mới hảo. Lý Thụy Châu xấu hổ rũ đầu, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Mạc Thái Hậu quay đầu lại, đối Thược Dược nói, mau mang Lý cô nương vào đi thôi. Thực dược hành lễ, đối Lý Thủy Châu nói, Lý cô nương, mời theo nô tỷ lại đây. Nói xong, nàng ở phía trước dẫn đường, mang theo Lý Thủy Châu thẳng đến Hoàng thượng Hoàng hậu sở trụ Đông Loan Các. Loan Các vẫn là đại hôn ngày đó trang phẫn, các trước cửa treo một đôi nhi song hỷ tự nhi đại đèn cung đình, mạ vàng sắc đỏ thấm trên cửa có dính kim phấn song hỷ tự, đâm vào Lý Thủy Châu hai mắt đỏ lên, hận không đợi đem này đỏ thấm đèn cung đình triệt hạ tới dâm thoái, lại đem cặp kia hỷ tự đại môn đốt quách cho rồi. Này đó vốn nên thuộc về nàng đồ vật, đều bị Mục Thải Vi cấp chiếm hết tiên cơ. Cô nương, mau vào đi thôi. Mạ vàng đại môn bị thược dược mở ra, nàng thấp giọng thúc giục. Lý Thủy Châu nước mắt, hướng Loan Các nhìn lướt qua, lại thấy kia Loan Các xa hoa vô cùng, tráng lệ huy hoàng, vách tường đều là dùng hồng sơn cập bạc thù dầu cây trổ hữu sức, nơi nơi mùi thơm phát mũi, chuế minh châu cho rằng mảnh, chắc thanh ngọc cho rằng mấy, hương đàn vì giường, nạm lấy san hô, hồng la vì trướng, sức lấy phỉ thúy, cẩm khâm theo gối, đều có dệt kim long phượng. Trên giường, còn phục cái kia nàng thương nhớ ngày đêm nam nhân. Chương 136 hồi môn nhi. Lý Thủy Châu kích động mà lại hưng phấn đi vào, chậm rãi đi đến giường biên. Một tới gần, đã nghe tới rồi quen thuộc long tiên hương mùi vị, rất dễ nghe. Tuy rằng nam nhân mặt trong chiều nằm bò, mặc phát tán loạn che lại là mặt nghiêng, nhưng kia cao dài thân hình, quen thuộc long tiên hương mùi vị, đều không một không ở chứng minh, hán, chính là đương kim thánh thượng nam cung giật, nàng tâm tâm niệm niệm, ái nhiều năm nam nhân. Trên giường nam nhân tựa hồ ngủ đến cũng không thực trầm, Lý Thủy Châu tới rồi hắn giường biên, mới vừa vươn tay suy nghĩ sờ hắn mặt, hắn bỗng nhiên giật mình, sợ tới mức Lý Thủy Châu vội vàng lùi về tay, vọt đến một bên nhi đi. Lúc này nếu là bị hắn bỗng nhiên tỉnh, thấy được nàng, liền cái gì đều xong rồi. Nghĩ vậy nhi, nàng không rảnh lo cảm thấy thẹn cung rụt rè, cắn răng một cái, khom lưng chui vào nam nhân ngủ lòng sàng phía dưới, cũng âm thầm hạ quyết tâm, chờ nàng làm hoàng hậu, nhất định đến giết Lạc Tuyết cùng Thác Thác diệt khẩu, bằng không, tương lai hoàng hậu toàn hoàng thượng giường đế chuyện này nếu truyền ra đi, nhiều mất mặt ta. Không bao lâu, bên ngoài lại lần nữa truyền đến mở cửa thanh âm, lúc này đây tiến vào, đúng là nàng vừa mới tính toán giết chết diệt khẩu hai nữ nhân. Thác Thác mang theo Lạc Tuyết tiến vào sau, không có vội vàng thi cổ, mà là trước tiên ở trong phòng tuần tra một vòng nhi, bị trong phòng tráng lệ xa hoa kinh diễm một chút, nhưng thực mau liền đem ánh mắt tỏa định ở nam nhân ngủ xuống hạ. Vì được đến cổ, Nam Cung Ngọc đã phái người đem Mạc Thái Hậu tính toán nói cho nàng, nàng đã sớm biết Lý Thủy Châu đã giấu ở này gian trong phòng. Bởi vậy, tỏa định Lý Thủy Châu nơi vị trí sau, nàng cất bước chậm rãi hướng kia giường biên đi đến. Thác hạ, Lý Thủy Châu tâm phanh phanh phanh loạn nhảy, mắt thấy cái kia sắc thái diễm lệ váy hoa váy biên nhi ly nàng càng ngày càng gần. Lúc này, nàng sở lo lắng không phải Thác Thác đã phát hiện nàng, mà là Thác Thác có thể hay không đột nhiên thi cổ, chiếm trước tiên cơ. Lạc Tuyết cũng cùng Lý Thủy Châu ý tưởng giống nhau, nàng đề phòng mười phần, gắt gao đi theo Thác Thác công chúa phía sau nhi, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, e sợ cho nàng đột nhiên thả ra cổ trùng tới. Thác Thác đi tới giường biên, dừng bước chân, bỗng nhiên một loan eo, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi tốc, bay nhanh hướng tháp hạ bắn ra, mấy viên hắc hắc, nho nhỏ, hạt mẹ dường như đổ vỡ, từ nàng cổ tay háo chung bay ra, bắn thẳng đến tháp hạ. Tránh ở tháp hạ Lý Thủy Châu chợt thấy trên người một trận hơi đau, lại không biết đã xảy ra cái gì. Bởi vì tháp hạ ánh sáng tối tăm, nàng vẫn chưa thấy kia hạt mẹ dường như tiểu hắc đổ vật phi tiến vào, còn tưởng rằng là chính mình ở tháp hạ bò lâu lắm, thân mình không thoải mái. Lạc Tuyết từ nhỏ tu luyện nội gia công phu, thị lực hơn người, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng lại xem đến rõ ràng, Thác Thác công chúa vừa rồi bắn ra, không phải cổ trùng, mà là mấy chỉ con giận. Thác Thác sẽ không dùng mấy chỉ tầm thường con giận tới đối phó Lý Thủy Châu, hơn phân nửa dùng, là bị dưỡng thành cổ trùng con giận cổ. Nàng cư nhiên mang theo khác cổ trùng ở trên người, Lạc Tuyết ánh mắt dùng mình, đốn sinh một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, Thác Thác thi xong cổ, xoay người đối Lạc Tuyết âm chắc chắc cười rộ lên. Tuy rằng Mạc Thái Hậu không thấy rõ ngươi là cái gì mặt hàng, nhưng bản công chúa lại xem đến thực rõ ràng, bằng ngươi một cái hạ tiện cung nữ, cũng dám mơ ước hoàng đế bệ hạ, tính kế bản công chúa, tới cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, thật là tự tìm tử lộ. Dứt lời, khúc khởi đệ tứ căn ngón tay, làm dục bắn ra trạng. Lạc Tuyết đại kinh thất sắc, nàng khi còn bé tùy sư phụ luyện công khi, liền nghe sư phó nói lên quá miêu cương cổ thuật. Cổ là một loại cổ xưa mà thần bí vu thuật. Ở cổ xưa thời đại, miêu cương người cư trú mà ở núi sâu, mỗi tòa núi sâu cơ hồ đều bị nguyên thủy rừng rậm sở bao trùm, manh thú độc trùng nhiều, khó có thể tưởng tượng, thậm chí có vô pháp ngăn cản khí độc. Thả miêu tộc nhân số lượng quá thiếu, nữ tử độc hành khi, một ngộ ngoại lai tộc đàn, thường xuyên sẽ bị bắt nạt, vì thế, tổ tông liền căn cứ sinh hoạt quanh thân động thực vật đặc điểm, nghiên cứu ra cổ tài, làm bắt nạt bổn tộc người giả vô pháp thực hiện được, thậm chí thống khổ vạn phần. Theo thế gian chuyển rời, miêu cương người dưỡng cổ kỹ thuật dưỡng không ngừng ở đề cao, từ quá khứ phòng thân, đã dần dần diễn biến thành có thể dùng để khống chế người tâm tính hoặc là trực tiếp giết người. Giống thác thác dưỡng trùng cổ một loại, vô luận là kim tàng cổ, con giận cổ, vẫn là con kiến, địa lớn một loại cổ, đều yêu cầu dưỡng một con cổ vương, sau đó phóng cổ là lúc, giống nhau yêu cầu đem ngón tay bắn ra, hơn nữa có một lòng tay, nhị chỉ, tam chỉ, bốn chỉ khác nhau. Một lòng tay nhị chỉ sở phóng cổ tương đối dễ dàng trị liệu, trung cổ giả thực dễ dàng khắc phục, tỉ như vừa mới cấp Lý Thụy Châu thi cổ khi, bắn lên chính là đệ nhị căn ngón tay. Nhưng tam chỉ liền tương đối khó trị, nếu là bốn chỉ cổ, đó là chết cổ, không chỉ có thi cổ giả vô pháp hóa giải, chính là thần tiên Bồ Tát cũng giải không được. Trước mắt, thác thác khúc nổi lên đệ tứ căn ngón tay, rõ ràng là đối nàng nổi lên sát tâm, Lạc Tuyết không dám chậm trễ, thả người hướng một bên nhi nhảy tới. Lạc Tuyết công phu cực cao, dễ như trở bàn tay tránh thoát thác thác công chúa tập kích. Kia hai điều bị bắn ra cổ trùng phát cái không, rơi xuống trên mặt đất, vặn vẹo thon dài thân mình, trên lưng thế nhưng sinh ra một đôi trong suốt cánh, vỗ cánh thẳng đến Lạc Tuyết mà đến. Thác thác thấy Lạc Tuyết nhẹ nhàng tránh thoát, trong mắt sát khí đốn hiện, nàng khúc khởi bốn chỉ, vèo vèo vèo đối với Lạc Tuyết lại bắn vài hạ, trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm một ít chú ngữ. Nháy mắt, mười mấy chỉ mang theo cánh hắc sâu, quỷ mị hướng Lạc Tuyết đánh tới, Lạc Tuyết cả kinh một thân mồ hôi lạnh, lập tức cũng bất chấp cướp đoạt cổ, lập tức lấy ra đuổi trùng thuốc bột chiếu vào chính mình trên người. Được đến Nam Cung Giật tái cố nhiên quan trọng, nhưng nếu chúng cổ, liền mệnh đều không có, chính là được đến hắn ái lại có ích lợi gì đâu. Lạc Tuyết đuổi trùng muốn thực dùng được, những cái đó cổ trùng bay vụt đến nàng bên người nhi, nghe thấy được đuổi trùng dược dược vị nhi, lập tức thay đổi thân mình, hướng thác thác cùng trên giường nam nhân bay đi. Thác thác vội vàng nhảy nhảy đến trên giường, hộ ở nam nhân bên người nhi, thuận tay mở ra tùy thân mang theo một con hồ lô. Kia trong hồ lô không biết thả thứ gì, chỉ nghe đến một cổ tanh tanh hương vị, những cái đó cổ trùng tựa hồ là ngửi được loại này mùi lạ nhi, đều vỗ cánh, sôi nổi chui vào trong hồ lô. Ha ha, còn rất thông minh, biết mang đuổi trùng dược tới bảo mệnh. Thác thác chào phúng cười một tiếng, từ to rộng làn váy hạ lấy ra một con mạ vàng hộp. Bất quá, liền tính ngươi hôm nay tránh thoát kiếp nạn này, ngày sau bản công chúa làm các ngươi đại tấn hoàng hậu, cũng làm theo sẽ muốn ngươi mệnh. Nói, duỗi tay liền phải mở ra kia chỉ mạ vàng hộp. Lạc Tuyết quýnh lên, kia chỉ hộp trang, tất nhiên chính là trong truyền thuyết cổ. Nếu kia hộp mở ra, cổ trùng chắc chắn lấy bọn họ hai người vị ký chủ, nàng liền không còn có cơ hội. Tư cập tại đây, nàng quyết đoán giơ tay, một con sắc bén phi tiêu bắn đi ra ngoài. Thác thác tuy rằng am hiểu cổ thuật, nhưng võ công lại rất tầm thường, cùng Lạc Tuyết tương đối lên kém không ngừng là một tiết, đương Lạc Tuyết mang theo nội lực phi tiêu bắn lại đây đến lúc đó, nàng còn không có tới kịp mở ra hộp, thủ đoạn nhi cũng đã trung tiêu. A. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín thủ đoạn nhi, trong tay hộp ngã xuống ở nam nhân bên gối nhi. Lạc Tuyết như bóng với hình, phi thân tiến lên, một đống đuổi trùng dược dương xuống dưới, tưởng được đến hoàng thượng, ngươi nằm mơ đi. Bó lớn đuổi trùng dược bay lả tả rơi xuống, rơi tại thác thác trên người, cũng rơi tại ngủ say nam nhân trên người, liền vừa mới từ giường phía dưới bỏ ra tới Lý Thụy Châu trên người, đều lạc thượng thuốc bột. Lý Thụy Châu bỏ ra tới, cái gì thiên kim tiểu thư phạm nhi một chút đều không có, nàng phi đầu tán phát, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, một đôi tay không ngừng bắt lấy thân thể của mình. Đây là có chuyện gì nhi, hảo ngứa a? Ách! Hảo ngứa a, mau truyền thái y đi tới. Lạc Tuyết e sợ cho thiên hạ không loạn nói, Lý tiểu thư, vừa mới thác thác công chúa cho ngài hạ con giận cổ, hiện tại ngài trong thân thể đại khái nơi nơi đều là con giận. Lý Thụy Châu vừa nghe chính mình trúng cổ, tức khắc vạn niệm đều đốt tê kêu lên, ngươi này ác độc yêu nữ, ta liều mạng với ngươi. Nói, phát gục trên giường đi theo thác thác liều mạng. Thác thác bị Lạc Tuyết phi tiêu bắn thủng thủ đoạn nhi, chính đau đến nhe răng trợn mắt, đau đớn muốn chết, thấy Lý Thụy Châu phát lại đây sẽ đánh nàng, lập tức cũng bất chấp ngủ ở trên giường nam nhân. Liền đá mang đá cùng nàng đánh tới cùng nhau. Cổ tay của nàng nhi bị thương, vô pháp cùng Lý Thụy Châu dùng tay đánh, đành phải khúc khởi chân, dùng chân manh đá. Lý Thụy Châu bị nàng đá đến gần không được thân, vừa lúc nhìn đến hoàng thượng bên gối nhi có một con mạ vàng sứ hộp, cũng bất chấp hộp là dùng làm gì, vớt lên hộp đối với thác thác đầu hết sức ném tới. Phanh! Mạ vàng sứ hộp bị hung hăng tạp tới rồi thác thác công chúa trên đầu, phịch một tiếng vang. Thác thác công chúa hét lên một tiếng, giơ tay bưng kín bị tạp xuất huyết địa phương. Lý Thụy Châu nhân cơ hội mánh nhào qua đi, lại chảo lại cào, trong miệng còn lớn tiếng mắng, yêu nữ, ta liều mạng với ngươi. Hai người xoắn tư đánh vào cùng nhau, ai đều không có chú ý tới kia chỉ ngã xuống hộp đã bị tạc hai, một mặt kim sắc quang mang hiện lên, từ giữa bay ra một lớn một nhỏ hai chỉ kim quang lấp lánh đổ vật, ong mật dường như, ở trong nhà dương cánh bay lượn, lại tựa hai đóa màu xanh nhạt vân đoàn nhi bị kim quang bao phủ, lại mỹ lệ, lại mang theo một loại gần như với dữ tợn tà dị. Cổ. Lạc Tuyết cả kinh. Ánh mắt lộ ra tham lam kinh hỉ, hiện giờ trong phòng vài người đều bị giải đuổi trùng phấn, này hai chỉ cổ trùng ai đều sẽ không cắn, Lạc Tuyết đối này cảm thấy thực vừa lòng. Nàng lấy ra một con túi, muốn đem này hai chỉ quý giá cổ trùng bắt lên, chỉ cần nàng bắt được này hai chỉ cổ trùng, ở giết Lý Thụy Châu cùng Thác Thác diệt khẩu, ngày sau nàng đều có cơ hội làm hoàng thượng chung nàng cổ. Chỉ là, kia hai chỉ nhìn như nhỏ bé cổ trùng lại cực kỳ lợi hại, chỉ ở trong phòng toàn một vòng nhi, liền kia chớp hướng nhà ở mặt sau tịnh phòng bay đi, tốc độ mau đến liền Lạc Tuyết đều theo không kịp. Trong tịnh phòng, Nam Cung Giật ngồi ở Thải Vi đối diện nhi, tuấn mỹ trên mặt mây đen răng đầy, sắc mặt thật không đẹp. Thải Vi nắm hắn đại trưởng, ôn nhu an ủi nói, Giật, ngươi cũng đừng sinh khí, các nàng này không phải không thực hiện được sao. Chúng ta ngồi ở nơi này nghe các nàng chó cắn chó không phải rất thú vị sao. Nam Cung Giật sắc mặt như cũ thật không tốt, hắn trầm giọng nói, ta chỉ là không nghĩ tới mẫu hậu sẽ như vậy hồ đồ, còn muốn phải dùng cổ thuật tới khống chế cuộc đời của ta, thật là làm ta thất vọng rồi. Đang nói, hai chỉ kim quang lấp lánh sâu bỗng nhiên bay tiến vào. Thải Vi cả kinh nói, gì? Đây là thứ gì? Nam Cung Giật đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó kinh hãi đứng dậy, một trưởng hướng kia hai chỉ sâu đánh qua đi. Nam nhân đều nội công thâm hậu, trưởng phong như rời non lấp biển giống nhau thổi quét lại đây, và áo phiêu động gian, trong tịnh phòng khăn lông, tắm đầu, xà bông thơm, hoa hồng cánh nhi trở vật cùng nhau đều bay lên tới, hướng kia hai chỉ tiểu sâu bay đi. Kia tiểu sâu lại không hề sợ hãi, cư nhiên xuyên phá nam nhân trưởng phòng, như một đạo kim sắc tia chớp giống nhau, tập tới rồi Thải Vi trên cổ. T. Thải Vi cổ đau xót, giống bị kim đâm một chút dường như, lệnh nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Lại nhìn lên, một con kim sắc tiểu hong mật đã chạy xuống trên mặt đất, đã không có sinh mệnh. Vi Nhi, làm sao vậy? Nam Cung Giật thấy Thải Vi bị sâu cắn được, trên cổ còn để lại một cái huyết tuyến, tức khắc kinh hoàng không thôi, xông về phía trước tới xem xét nàng thương thế. Phân thần nháy mắt, kia chỉ lược lớn một chút cổ trùng bỗng nhiên rơi xuống hắn tác dụng trầm thượng, hung hăng cắn đi xuống, ngay sau đó, Nam Cung Giật sau trên cổ khai ra một đóa tươi đẹp huyết hoa, xa lệ phi thường. Nam Cung Giật đau xót, bưng kín cổ. Giơ tay gian, kia chỉ lớn một chút nhi cổ trùng hoàn thành chính mình sứ mệnh, tìm được rồi ký chủ, cũng chạy xuống trên mặt đất, nhanh chóng chết đi. Thải Vi nhìn trên mặt đất một lớn một nhỏ hai chỉ kim trùng thi thể, lẩm bẩm nói, Giật, hai ta. Giống như trung cổ. Nam Cung Giật đau lòng nhìn Thải Vi trên cổ vết máu, ánh mắt trung tụ tập một màn sát khí. Đáng giận. Hắn cắn răng, trên trán gân xanh sậu khởi, giữ chặt Thải Vi, xài bước hướng tẩm điện đi đến. Vòng qua tịnh phòng bình phòng, đi thông tẩm điện môn thế nhưng mở ra, cửa nhi, Lạc Tuyết cầm cái nho nhỏ túi, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Nam Cung Giật hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, nắm Thải Vi tay lướt qua nàng, thẳng đến trong điện. Tẩm điện, đã loạn thành một đoàn. Lý Thụy Châu kéo Thác Thác đầu tóc, đã từ trên giường lăn đến ngầm, rất có một bộ cùng nàng liều mạng tư thế. Thác Thác một cái cổ tay nhi bị phi tiêu bắn thủng, cái tay kia cánh tay sử không thượng sức lực, chỉ một bàn tay cùng Lý Thụy Châu xé đánh, rõ ràng chiếm hạ phong. Trên giường, cái kia làm bộ thành Nam Cung Giật thái giám như cũ là ngoan cường ghé vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích trang hôn, tùy ý trên mặt đất hai nữ nhân đánh đến chết đi sống lại, kêu trời khóc đất. Nam Cung Giật cùng Thải Vi xuất hiện, làm khoanh ở cùng nhau Lý Thụy Châu cùng Thác Thác đều sợ ngây người. Các nàng trinh lăng buông lỏng ra lẫn nhau, lo sợ bất an nhìn Nam Cung Giật. Biểu tình phong phú cực kỳ. Nam Cung Giật chậm rãi đi đến Thác Thác công chúa trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt chung lại là hung ác nham hiểm chi khí, hắn lạnh lùng nói, "Trẫm cùng hoàng hậu đều chúng ngươi cổ độc, ngươi vừa lòng?" Thác Thác nhìn tuấn mỹ nam nhân không hề độ ấm ánh mắt, nghe hắn âm trầm như băng tuyết thanh âm, một chút sợ hãi lên, nam nhân như cũng là mỹ diễm vô cùng, nhiếp nhân tâm phách, nhưng kia biểu tình lại làm nàng nhớ tới thị huyết Tu La. "Không, không cam lòng chuyện của ta, là ngươi mẫu hậu, là ngươi muội muội, là các nàng phải cho ngươi hạ cổ. Các nàng là các nàng, hiện tại nói chính là ngươi, nghe, ngươi nếu muốn sống rời đi nơi này, tốt nhất ngẫm lại sửa như thế nào cho châm cùng hoàng hậu giải cổ, bằng không, ha ha." Nam nhân cười lạnh, hung ác nham hiểm trong ánh mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, đồng nhiên, hắn vừa nhấc chân, minh hoàng sắc long ủng chính đạp lên Thác Thác bị thương thủ đoạn nhi thượng, sắc bén chủy thủ ở hắn giẫm đạp hạ vô tình cắt Thác Thác công chúa huyết nục, thế nhưng đem cổ tay của nàng cắt rất nửa chỉ. "A!" Thác Thác công chúa kêu thảm thiết lên, giết heo giống nhau, tê tâm liệt phế, điếc tai dục tạo. Canh giữ ở ngoài cửa Mạc Thái Hậu đã sớm nghe được Lý Thụy Châu cùng Thác Thác đánh chửi thanh cùng khóc tiếng kêu, nhưng là nàng lại không dám tùy tiện đi vào, e sợ cho kêu bay ra tới cổ trùng vô ý cắn được chính mình. Lúc này, nàng mơ hồ nghe được nhi tử thanh âm cùng Thác Thác khàn cả giọng kêu thảm thiết, trong lòng sợ tới mức run lên, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, mở cửa vọt đi vào. Làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vọt vào nhà ở, tức khắc bị trước mắt thảm tượng sợ ngây người. Phòng ma trung ương, Lý Thụy Châu phi đầu tán phát nửa nằm trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, nàng trên mặt, trên cổ, lỏa lộ bên ngoài làn da thượng, từng viên sinh đếm không hết vết bỏng rộp lên, dẫm dạp, trong suốt vết bỏng rộp lên hạ, tựa hồ có từng đoàn màu đen tiểu sâu ở mấp máy, thoạt nhìn thực khiếp người. Thác Thác công chúa bị nhi tử đạp lên dưới chân, nửa chỉ thủ đoạn nhi đã bị cắt bỏ, da thịt tung bay, huyết lưu đầy đất, đã đau đến chết ngất qua đi. Lạc Tuyết tuy rằng không có bị thương, lại cả người run rẩy giống nhau rửa khung cửa tê liệt ngã xuống ở nơi đó, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng hiểu biết Nam Cung Giật là người, biết nàng tham dự lần này mưu tính chuyện của hắn nhi, hắn mười có là sẽ không ở cho phép nàng sống sót. Nam Cung Giật cùng Mục Thải Vi nhưng thật ra hoàn hảo vô khuyết, chỉ là hai người thần sắc cực kỳ lãnh lệ. Đặc biệt là Nam Cung Giật, đang xem hướng nàng thời điểm, con ngươi không có một chút độ ấm, giống như lại xem một cái người xa lạ, không có nàng trong dự đoán tức giận, cũng không có thất vọng, không có chỉ trích, cái gì đều không có, chỉ là ngàn năm băng sơn vắng lặng. Giật nhi, ta. Mạc Thái Hậu há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào cùng nhi tử giải thích chuyện này. Nam Cung Giật lạnh lùng đánh gãy nàng, nhẹ chào nói, mẫu hậu nhìn đến nhi tử không có hôn mê qua đi, nhất định thực ngoài ý muốn đi, ha ha, không thể tưởng được có một ngày, nhi tử thế nhưng liền ngài đều phải phong bị. Mạc Thái Hậu mặt bỗng chốc một chút trắng, nàng là người thông minh, tự nhiên minh bạch nhi tử những lời này ý tứ, chỉ là, nàng chỉ nghĩ cấp nhi tử đổi một cái xứng đôi hắn hoàng hậu, đối nhi tử cũng không ác ý à. Giật nhi, mẫu hậu cũng không ác ý à, mẫu hậu chỉ nghĩ cho ngươi đổi một cái hảo hoàng hậu, Mục Thải Vi nàng, nàng không xứng làm ngươi hoàng hậu. À. Nam Cung Giật một tiếng cười khẽ, tiếng cười có nói không hết trào phúng, nàng không xứng. Kia ai xứng? Trên mặt đất này hai nữ nhân vẫn là cửa cái kia. Hoàng hậu của chấm là muốn cùng chấm quá cả đời người, không phải cùng Thái hậu quá cả đời người, ai thích hợp chấm, chấm so Thái hậu rõ ràng, Thái hậu không cảm thấy chính mình quản được quá nhiều sao. Thải Vi nhìn thoáng qua sắc mặt dại ra Mạc Thái hậu, lại nhìn thoáng qua thần sắc lãnh lệ nam nhân, vô vô nam nhân tay, nhẹ giọng nói, thiên nhi không còn sớm, ta hồi môn nhi đi. Lại vãn cha mẹ sẽ sốt ruột. Nàng cố ý sẽ tránh đi nơi này, miễn cho nam nhân chờ lát nữa đương nàng mặt nhi phát tác Mạc Thái Hậu, làm Mạc Thái Hậu cảm thấy xuống đài không được. Cấp Nam Cung Giật hạ cổ, là Mạc Thái Hậu một tay kế hoạch sự, nên xử lý như thế nào, nam nhân trong lòng sớm có định đoạt, nàng không nghĩ can thiệp, càng sẽ không tham dự. Mục phủ. Mục Trọng Khanh mang theo Đỗ thị cùng nhi nữ thân thích nhóm, lo sợ bất an chờ ở trong phủ, hôm nay sáng sớm, Hoàng hậu Loan Giá liền đến. Lại chỉ tới một bộ không liễn, theo hoàng hậu bên người đại cung nữ Xuân Liêu nói, hoàng hậu nương nương lâm thời đi thị sát trong nhà vài tòa cửa hàng, chờ thị sát xong ở hồi phủ tới. Hoàng hậu nương nương thăm viếng hồi môn nhi là đại sự nhi, Mục Trọng Khanh không dám chậm trễ, lập tức phái trong nhà gã sai vặt từng cái cửa hàng tra hỏi, kết quả nhà ai cửa hàng đều không có nhìn thấy hoàng hậu nương nương tung tích. Hoàng hậu đây là chạy đến đi đâu vậy? Á liền như vậy không cho người bất lo đâu. Mục Trọng Khanh vợ chồng gấp đến độ xoay quanh. Khi thì duỗi cổ hướng ra ngoài biên nhìn sang, khi thì khụ thanh thở dài, cứ như vậy vẫn luôn chờ tới rồi từ từ ngả về Tây, mới rốt cuộc chờ tới Đại Tấn Quốc Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương là cải trang đi tuần, nàng trên người đã không có mặc phượng bào, cũng không có tiền hô hậu ủng mang một đoàn thái giám cung nữ, chỉ thừa đỉnh đầu kiệu nhỏ nhi, mang theo Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ hai tỷ nữ, khẽ mặc thanh về tới trong nhà. Tuy nói là cải trang, nhưng dù sao cũng là Hoàng hậu Giá Lâm. Mục Trọng Khanh vợ chồng vội vàng mang theo thân thích bằng hữu cùng con cái phải cho nàng quỳ xuống hành đại lễ. Hoàng Thắng Vi vội vàng một tay một cái kéo lại cha mẹ, trong miệng oán trách, cha mẹ nếu là như vậy, nữ nhi nhưng lại không dám về nhà. Mục Trọng Khanh lại nói, cha mẹ biết ngươi hiếu thuận, chỉ là lễ không thể phế, ngươi hiện giờ là Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương, mãi thiên hạ nữ tử gương tốt, nếu là bị chuyển ra đi ngươi cha mẹ không tuân thủ quốc lễ, đối với ngươi cũng là không tốt ta. Thải Vi chỉ vào trong viện mọi người, cười nói. Cha thả nhìn xem, những người này cái nào như là miệng không lao, nữ nhi trước nói với hắn nói, không có ở nhà mình còn phải làm cha mẹ cấp nữ nhi dập đầu đạo lý, nếu là ở bên ngoài nhi cha mẹ tưởng cấp nữ nhi hành lễ, nữ nhi tuyệt không ngăn đón, chỉ là ở chính mình trong nhà, nữ nhi trăm triệu không chịu ngài nhị lao đại lễ. Trong viện, tiến đến bái kiến hoàng hậu nương nương Triệu phu nhân Triệu thị, Mạc Tử Ly phu nhân Võ thị Tương Vân, Hàn Lâm viện Hàn trưởng sự phu nhân Kiều thị. Cùng với Mục Lục Thẩm Nhi cùng trong nhà các cửa hàng trưởng quậy nương tử bọn người cười rộ lên, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, Mục đại nhân liền tôn hoàng hậu nương nương ý chỉ đi. Mục Trọng Khanh bất đắc dĩ, đành phải đánh mất lễ bái nữ nhi ý niệm, đem Thải Vi mời vào đại đường. Lúc này, đã là lúc chạng vạng, đúng là giờ cơm, trong nhà sớm đã bị hạ phong phú yến hội, chuẩn bị cấp hoàng hậu nương nương đón gió. Ngồi vào vị trí khi, Đỗ thị khăng khăng làm Thải Vi ngồi ở thượng đầu vị trí, chính mình ngồi ở nàng bên cạnh người, bên kia Nhi Tương Vân bồi tịch. Trừ bỏ bọn họ ba cái, này trương trên bàn Nhi còn có Hàn phu nhân Kiều thị, Triệu phu nhân Triệu thị, Thải phỉ cùng Mục Lục Thẩm Nhi, Mặc đại nương chờ tám người. Mục Trọng Khanh là nam quyến, ấn lệ không thể cùng hoàng hậu cùng tịch, bởi vậy, ở gian ngoài thiết tiệc rượu, mang theo Văn Nhi cùng Vũ Nhi lấy Hàn Lâm viện mà vài vị đồng liêu cùng nhau dùng bữa. Dùng bữa khi, Thải Vi cực kỳ hiền lành, bình dị gần gũi, cùng đại gia liêu thật sự vui vẻ, Mặc đại nương thân phận so với kia mấy cái phu nhân thấp kém, lại không giống Mục Lục Thẩm dường như cùng Thải Vi quan hệ họ hàng, bởi vậy có chút tự ti, chỉ cúi đầu khiêm tốn cười, không dám tùy ý nói chuyện. Thải Vi thấy nàng như thế, liền cười nói, bổn cung thấy Mặc đại nương khí sắc nhấm hảo, nghĩ đến gần nhất nhật tử quá thật sự thoải mái đi. Mặc đại nương cúi đầu cười cười, nói, sẽ hoàng hậu nương nương nói, thác hoàng hậu nương nương phúc, dân phụ gần nhất quá thực hảo, lỗ thai cuối cùng là thanh tịnh, lại không ai tới triền mà ta. Thải Vi vừa nghe, nhướng mày cười nói, nga, nguyên lai là mã trưởng quay ngừng nghỉ, chỉ không biết hắn là như thế nào ngừng nghỉ, ha ha, bổn cung tựa hồ bỏ lỡ không ít xuất sắc chuyện này a. Mặc đại nương khiêm tốn nói, cái gì xuất sắc? Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi mà thôi, không xứng bẩn hoàng hậu lỗ thai. Thải Vi cười nói, sự vô lớn nhỏ, chỉ cần là mới lạ thú sự nhi, bổn cung liền thích nghe. Triệu phu nhân nói, nếu hoàng hậu nương nương thích nghe, không bằng đại nương liền hào phóng điểm nhi, nói cho hoàng hậu nương nương nghe một chút, thuận tiện cấp đoàn người giải giải buồn nhi. Mặc đại nương nói, nhận được hoàng hậu nếu không chê, dân phụ nói cũng không sao. Nguyên lai, kia mã trưởng quầy cùng hắn tân phu nhân Bạch thị từ ngày ấy ở phụng dưỡng đường nháo bẻ lúc sau, liền vẫn luôn chít chít đi, nháo cái không để yên. Bạch thị mặt bị vẹn chảo thương sau tổng cũng không tốt, tuy rằng ăn không ít danh y để khai dược, cũng thượng không ít quý báo thuốc mỡ, chính là một chút hiệu quả đều không có, hơn nữa miệng vết thương còn đã phát viêm, kia trương xinh xắn khuôn mặt đã lạn một nửa nhi, xương cốt cũng lộ ra tới, cả người cùng dạ xoa giống nhau. Bắt đầu khi, mã trưởng quầy còn cố nén cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Nhưng kia trương thương càng ngày càng nặng, còn phát ra một cổ hư thối mùi lạ nhi, hắn rốt cuộc chịu không nổi, bắt đầu tìm các loại lấy cơ không trở về nhà, mặc dù là trở về nhà cũng cự tuyệt ở cùng nàng ngủ chung. Bạch thị là cá tính tả, vẫn luôn đem chính mình hủy dung chuyện này đổ lỗi ở mã trưởng quầy trên đầu, hiện giờ đem mã trưởng quầy đã bắt đầu ghét bỏ nàng, trong lòng càng thêm đoán hận lên, suốt ngày kêu khóc kêu to, ồn ào đến trong nhà gà chó không yên. Mã trưởng quầy trong lòng đã sớm biết vậy chẳng làm, hận không thể lập tức hưu Bạch thị. Lại đem Mặc đại nương mẫu tử tiếp trở về, chỉ vì Bạch thị nắm giữ hắn tham ô tụ phúc đức tài vật lương mẹ chuyện này, lại không dám đắc tội Bạch thị, đành phải nén lớn giận, sau lưng lại như cũ đi tìm Mặc đại nương, mặt dày mày dạn dây dưa không rõ. Mặc đại nương không muốn cùng hắn dây dưa, lạnh lùng sắc bén giận mắng hắn vài lần, hắn lại không biết hối cải, sau lại còn càng thêm làm trầm trọng thêm, thường thường ở Mặc đại nương lui tới phụng dưỡng đường trên đường dây dưa nàng, Mặc đại nương bất đắc dĩ, đành phải phái người đem chuyện này trộm mà nói cho Bạch thị. Bạch thị mấy ngày nay chính vì mã trưởng quầy không chịu cùng nàng cùng giường náo tâm, nghe nói việc này sau, tức khắc giận tí mặt, lập tức mướn chiếc xe, truy tung mã trưởng quầy hành tung. Cơ hồ không phí cái gì sức lực, nàng liền ở Mặc đại nương về nhà trên đường giám thị tới rồi chính mình nam nhân. Nhìn thấy khi, nam nhân chính lôi kéo Mặc đại nương xe ngựa, đau khổ cầu xin. Thúy Hoa, ngươi lại kiên nhẫn chờ mấy ngày, đêm đó xoa bà mặt đều lạ, không chừng sớm muộn gì nhi liền đi gặp Diêm Vương, đến lúc đó. Ta liền lại đem ngươi nên trở về, còn làm đương mã gia chủ mẫu. Ngồi ở trong xe ngựa Bạch thị nghe được mã trưởng quầy thanh âm, phổi tử đều phải bị khí tạc, cùng này lão cẩu cho chính mình hủy dung, là tìm vì lấy lòng nguyên phôi a. Nàng khí huyết dâng lên, chợt từ trên xe nhảy xuống, gió xoáy dường như sông lên đi, một phen méo mã trưởng quầy trồng dâu, la lối khóc lóc lăn lộn, đều khóc lên. Đen tâm can lão cẩu, chơi đủ rồi lão nương, liền cùng ngươi kêu lão tiện nhân tính kế khởi lão nương tánh mạng. Ngươi đã quên lão nương ở trên giường như thế nào hầu hạ ngươi sao? Mã trưởng quầy đã sớm bị nàng nháo đến chịu không nổi, hôm nay thấy nàng thế nhưng làm cho chính mình vợ trước mặt nhi đánh miệng mình tử, còn mắng ra như vậy nhiều sướng kỹ đều ngượng ngùng mắng xuất khẩu nói, lập tức cũng phát hỏa, một cái lọt gió trưởng phiến đổ Bạch thị, đi lên một đốn quả đấm thêm pháo chân, đem Bạch thị đánh đến hơi thở thoi thoát, cuối cùng liên thanh kêu đều ra không được, mới bị mã trưởng quầy ném về đến trong xe, lôi trở lại ra đi. Từ đây, Bạch thị cùng mã trưởng quầy hoàn toàn trở mặt. Mã trưởng quầy ỷ vào Bạch thị ăn, mặc, ở, đi lại đến rửa hắn giúp đỡ, cho nên liệu định nàng không dám dễ dàng đi tố giác hắn, càng ngày càng không đem nàng để vào mắt, mà Bạch thị đối mã trưởng quầy đã hoàn toàn đã chết tâm, đối hắn oán hận cũng càng ngày càng nặng. Chung có một ngày, thừa dịp mã trưởng quầy đi tiểu lầu công phu, nàng trộm mà chạy ra ra môn nhi, đem mã trưởng quầy phía trước ở tụ phúc đức tham ô chứng cứ giao cho Hoắc gia đại công tử Hoắc Quyên trong tay ly. Hoắc công tử bắt được chứng cứ sau, xem xét một phen, phát giác bên trong có khác miêu nị, liền phái người đem này đó chứng cứ đưa đến ứng thiên phủ. Ứng thiên phủ phủ doãn đại nhân thấy mã trưởng quầy thiệp án kim ngạch thật lớn, lập tức bắt bớ hắn, trải qua thẩm vấn xác minh, thẩm ra ngựa trưởng quầy xác thật tham ô tụ phúc đức số lượng không ít tài vật cùng lương mễ, từ giữa còn liên lụy ra Hoắc gia nhị lao ra cùng chi thông đồng làm bậy, cộng đồng tham ô Hoắc gia bạc. Bạch thị tố giác mã trưởng quầy, tự biết mã trưởng quầy sự phát sau, quan phủ chắc chắn tới tịch thu bọn họ gia sản, cho nên, trước đó đem trong nhà đáng giá tài vật đều thu thập hảo, không chờ quan phủ tiến đến, liền cuốn tài vật bỏ trốn mất dạng. Đến nỗi nàng một cái độc thân bị thương nữ nhân, mang theo như vậy một tuyệt bút tài vật trốn đi hay không an toàn, liền không được biết rồi. Biết được việc này, Thải Vi đốn giác đại khoái nhân tâm, giống mã trưởng quầy loại này vì một chút sắc đẹp, liền vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ thê tử tiểu nhân, xứng đáng hắn rơi xuống như vậy cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, thân hãm nhà tù đồng ruộng. Còn có cái kia Bạch thị cũng hảo không đến nào đi, hủy nhân gia đình, xứng đáng nàng bị hủy dung, người không người quỷ không quỷ sinh hoạt. Chương 137 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hoàng hậu nương nương khó được trở về một chuyến, thừa dịp còn chưa tới hồi cung thời khắc, đến cùng mẫu thân nói vài câu chuyện riêng tư, ăn qua cơm chiều sau, chúng các phu nhân đều rất có ánh mắt cáo tử. Tương Vân cũng theo mọi người hướng Thải Vi cáo tử, bị Thải Vi lưu lại. Vừa rồi ăn cơm khi, Thải Vi phát hiện Tương Vân nói rất ít, rất nhiều lần đều hoảng hốt thất thần, mới thành thân 2 tháng, nàng người liền gầy một vòng lớn nhi, nguyên lai tròn vo khuôn mặt nhỏ hiện giờ đã gầy khoe khoang tài giỏi cảm, khuôn mặt cũng không giống từ trước như vậy hồng nhuận. Phía trước vài lần trông thấy mặt nàng đều không có lưu ý đến, hôm nay ly đến gần, mới phát giác nàng cùng thành thân trước so sánh với thay đổi rất nhiều, người gầy, lời nói thiếu, cùng từ trước cái kia vui sướng, lạc quan thiếu nữ hiển nhiên biến thành một cái trầm mặc ít lời thiếu phụ, làm bằng hữu. Nàng loại này biến hóa Thải Vi không thể làm như không thấy. Mục phủ hậu hoa viên nhi hồ nhân tạo trung, có một cái ba mặt bị nước bao quanh đỉnh, ưu tính thực. Thải Vi cùng Tương Vân đi vào đỉnh, phân phó đi theo bọn thị nữ đều rất xa đứng, chỉ nàng hai người ngồi ở trong đỉnh, biên xem bên ngoài cảnh sát, biên nói chuyện thiếm. Lúc này, Thái Dương đã lạc sơn, chân trời bốc cháy lên sán hồng ánh nắng chiều, mặt trời lặn dáng màu đen trong vườn hoa cỏ cây cối, núi giả quái thạch thượng đều mạ một tầng hơi mỏng đạm kim sắc. Liền trên mặt hồ đều giống giải một tầng kim sơn, ba quang đầm địa trung, tảng lớn kim sắc đem hoa viên phụ trợ đến xa hoa lộng lẫy, mỹ đến có điểm không thực tế. Tương Vân cùng Thải Vi ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, nhàn nhã hướng trong hồ đầu cá thực. Tương Vân tỷ tỷ, ngươi có Lý Quốc công phủ nhật tử quá đến còn vừa lòng sao? Có hay không người nào làm khó dễ ngươi? Tương Vân nghe được Thải Vi nói, thần sắc trệ một chút, ngay sau đó cắn môi cúi đầu, sau một lúc lâu mới đáp, còn hảo. Thải Vi liếc nàng liếc mắt một cái, không khách khí nói, nếu còn hảo, ngươi liền sẽ không do dự như vậy nửa ngày mới trả lời, càng không phải là như vậy một bộ rối rắm biểu tình. Tương Vân trầm mặc, nàng cúi đầu nhìn mặt hồ, bả vai hơi hơi mà rung động, nhìn không ra trên mặt cảm xúc. Thải Vi nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng chậm chạp không chịu trả lời, toại quay đầu đi, cúi đầu nhìn trong hồ lắc lư cái đuôi kiếm ăn con cá, nhẹ giọng nói, Tương Vân, ta không phải muốn can thiệp chuyện của ngươi, làm bằng hữu, ta hy vọng ngươi quá đến hảo, không hy vọng ngươi không vui. Nếu ngươi có Lý Quốc công phủ quá đến thật sự không như ý, không ngại nói ra, có lẽ ta còn có thể giúp được ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy quên đi, chỉ khi ta là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Thải Vi. Tương Vân bỗng nhiên nâng lên mặt, trên mặt lại sớm đã là rơi lệ đầy mặt, trong suốt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, một giọt rớt vào trong hồ. Thải Vi, ta quá đến không tốt, hắn trong lòng. Trang người khác, thành thân 2 tháng, hắn còn không có. Còn không có. Chạm vào ta. Thải Vi khiếp sợ hỏi, người xác định sao? Nữ nhân kia là ai? Lao phu nhân cùng đại phu nhân biết chuyện này sao? Tương Vân lắc đầu, bất lực chảy nước mắt, ta không biết nữ nhân kia là ai. Kia nữ nhân bị hắn dưỡng ở bên ngoài trong nhà, Lao Thái Thái cùng bà còn không biết việc này. Thải Vi, ta thật sự rất mệt, ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói xong, người đã khóc không thành tiếng. Thải Vi trầm ngâm một chút, nói, chuyện này, ngươi có đối người khác nói lên quá sao? Không có, chưa từng có. Tương Vân nức nở phủ nhận, ta sợ ta nương đã biết khổ sở, cũng không nghĩ ta bà cùng Lao Thái Thái vì ta nhọc lòng, các nàng đều đối ta như vậy hảo, là ta vô dụng, lưu không được hắn tâm. Tương Vân, ngươi đã đủ hảo. Thải Vi cầm tay nàng, khẳng định nói, không cần dễ dàng phủ định chính mình, ngươi thiện lương, rộng rãi, lạc quan, là một cái ít có hảo cô nương, chỉ là hắn không phát hiện ngươi hảo mà thôi. hắn rất ít cùng ta nói chuyện, luôn là đối ta khách khách khí khí, lãnh đạm xa cách, như là đối đãi một cái xa lạ người, thành thân 2 tháng, hắn liền tay của ta đều chưa từng chạm qua một chút. Còn có, ngươi nói kia bộ Lan Tử La Ngọc trang sức, căn bản liền không phải cho ta mua, 8 phần là mua tới đưa cho hắn người trong lòng đi. Tương Vân lên án, càng nói càng ủy khuất, nước mắt mơ hồ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nàng khóc đến giống cái bất lực hải tử. Thải Vi trầm mặc, loại sự tình này nếu phát sinh ở nàng trên người, liền đơn giản nhiều, nàng sẽ mang theo thuộc về chính mình tài sản, tiêu sái rời đi nam nhân kia, đi tìm thuộc về chính mình sinh hoạt. Chính là, Tương Vân bất đồng, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở phong kiến lệ giáo dưới, thâm thụ phong kiến tư tưởng độc hại, tư tưởng trong ý thức căn bản không có tự mình, nữ nhân lấy chồng lấy chó theo tư tưởng đã ở nàng quan niệm ăn sầu bén lên dễ, nàng dễ dàng sẽ không tiếp thu Thải Vi quan niệm. Muốn thay đổi nàng trước mắt tình cảnh, làm nam nhân hồi tâm chuyển ý tựa hồ so làm nàng rời đi nam nhân quá chính mình nhật tử càng dễ dàng bị nàng tiếp thu. Chính là, Mạc Tử Ly dưỡng ở bên ngoài nữ nhân kia là ai? Đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân? Mạc Tử Ly sẽ dễ dàng hồi tâm chuyển ý sao? Thương Vân có bao nhiêu đại phần thắng? Hoặc là nói, Mạc Tử Ly rốt cuộc là cái dạng gì người? Đáng giá Thương Vân đi tranh thủ sao? Liên tính tranh thủ tới, Thương Vân sẽ hạnh phúc sao? Đổi làm là Thải Vi, loại này tâm lý cất giấu nữ nhân khác còn muốn cưới nàng nam nhân, chính là thỏa thỏa nhân tra một quả, nàng đoạn sẽ không đi tranh thủ, đã sớm vứt đi như giày rách, nhưng Thương Vân quan niệm cùng nàng bất đồng, nàng đành phải trước trưng cầu nàng ý kiến, ở làm xử lý. Thương Vân, ngươi là nghĩ như thế nào? Là muốn lưu lại đoạn hôn nhân này vẫn là muốn từ bỏ, quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Tương Vân lặp lại, ánh mắt có điểm mê mang, giống như không hiểu Thải Vi đang nói cái gì. Nàng tư tưởng ý thức chung, nữ nhân ở nhà từ phụ, tái giá từ phu, phu tử tòng tử, nào có chính mình lựa chọn qua cái dạng gì sinh hoạt quyền lợi. Thải Vi nói, làm nàng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Thải Vi nói, đúng vậy, quá thuộc về chính mình sinh hoạt, chính là thoát ly nam nhân, ai đều không dựa vào. Liền dựa vào chính mình đôi tay đơn độc sinh hoạt, quá chính mình nghĩ tới nhật tử, ngươi dám sao? Thải Vi bình tĩnh nhìn Tương Vân kia trương mê mang lại lược hiện ngốc manh mặt, thiệt tình vì chính mình bạn tốt cảm thấy không đáng giá. Nàng như vậy đơn thuần, như vậy đáng yêu, đáng giá một cái hảo nam nhân toàn tâm toàn ý đi yêu quý nàng, mà không phải xem người sắc mặt ép dạ cầu toàn sinh hoạt. Đối với Thải Vi ngưng trọng ánh mắt, Tương Vân có vẻ có chút chần chờ. Thải Vi quan niệm là nàng chưa từng có nghĩ tới, tuy rằng nghe tới thực kích thích, cũng thực lệnh nàng đấy lòng ngao ngoe dục dịch, nhưng là, tưởng tượng đến thế tục ánh mắt, cha mẹ cùng gia tộc đối nàng chờ đợi, bà cùng lao thái thái đối nàng sủng nịch cùng bao dung, nàng vẫn là do dự. Nhìn ra nàng do dự, Thải Vi nói, ngươi không cần hiện tại liền hồi đáp ta, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể tùy thời tới tìm ta, mặc kệ là ngươi tưởng lưu lại tranh thủ, vẫn là lui ra ngoài quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ta đều sẽ lựa chọn vô điều kiện duy trì ngươi, trợ giúp ngươi. Thương Vân thật mạnh gật gật đầu, cảm kích nói, Thải Vi, cảm ơn ngươi. Đình hóng gió ngoại đối diện, một tòa quái thạch đá lởm chởm núi giả thượng, Văn Nhi cùng Vũ Nhi mai phục tại đỉnh núi, đối diện đỉnh phương hướng xa xa nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa Nhi đã vài thiên chưa thấy được trưởng tỷ, trong lòng tưởng hoảng, hôm nay khó khăn thấy tỷ tỷ đã trở lại, lại bị mọi người cấp vây quanh nói chuyện, hai người bọn họ đến bây giờ còn không có cùng tỷ tỷ thân hương cơ hội đâu. Văn Nhi ca ca, ngươi nói, trưởng tỷ có thể hay không cùng Tương Vân tỷ tỷ vẫn luôn nói hồi cùng canh giờ đâu? Vũ Nhi ghé vào núi giả đỉnh núi, nhìn trong đỉnh kia nói tú lệ thân ảnh, ba hỏi Văn Nhi. Văn Nhi nhếch lên đầu, lại nhìn thoáng qua đỉnh hóng gió, tiểu đại nhân Nhi dường như hải một tiếng, thở dài, ai biết được. Tương Vân tỷ tỷ cũng thật là, trưởng tỷ khó khăn trở về một chuyến, cũng không chừa chút Nhi thời gian cấp chúng ta hương. Nhị vị công tử, mau xuống dưới đi, bò như vậy cao, lão gia cùng phu nhân đã biết sẽ không cao hứng. Núi giả hạ, một cái tuổi thư đồng trang điểm xinh đẹp nam hải Nhi ngưỡng mặt. Đối núi giả thượng hai cái tiểu công tử năn nhỉ. Cái này Nam Hải Nhi chính là Thải Vi ở trên phố nhặt được, bị bán bánh bao người bán rong ngầu đả cái kia Nam Hải Nhi. Nhân Thải Vi thấy đứa nhỏ này sinh bộ dáng chính tề, lại là cái lễ nghĩa chu toàn, sẽ xem ánh mắt, khiến cho hắn làm Văn Nhi thư đồng, cũng cho hắn đi một cái tên gọi Toàn Nhi tên. Hắn muội muội hiện giờ đi theo Thải Phỉ bên người Nhi học kim chỉ, cũng là cái tâm linh thủ xảo, Phỉ Nhi rất là thích, còn cho nàng lấy cái tên, Têu Song Nhi. Toàn Nhi từ trong nhà lọt vào biến cố, liền vẫn luôn mang theo muội muội chạy ngược chạy xuôi chạy trốn, khắp nơi phiêu bạc, thường thường đói bụng không nói, còn thường xuyên bị đánh ai mắng. Gặp được Thải Vi sau, bọn họ không chỉ có coi ổn định nơi, gió thổi không, vũ xối không, mỗi ngày còn có thể ăn no mặc ấm. Chủ gia đãi bọn họ huynh muội thật thật là cực hảo, cũng không đánh chửi bọn họ, lão gia mệnh hắn mỗi ngày cùng hai vị công tử cùng nhau đi học, cùng nhau đọc sách, liên quan đi học viện hoàng gia cơm trưa đều có hắn một phần, ăn đều là cùng hai vị tiểu công tử ăn giống nhau, hắn thật là thỏa mãn cực kỳ. Bởi vậy, hắn đối hai vị công tử cũng là cực để bụng, mắt nhìn bọn họ bò tới rồi cao cao núi giả thượng, không khỏi vì bọn họ sốt ruột tới. Văn Nhi thấy Toàn Nhi sốt ruột, đối Vũ Nhi nói, thôi, chúng ta vẫn là đi xuống chờ đi, nếu là trưởng tỷ nhìn đến chúng ta bò núi giả, nhất định Nhi sẽ nói chúng ta. Vũ Nhi vừa nghe trưởng tỷ sẽ không cao hứng, vội vàng ân một tiếng, vội vàng bước đoạn chân Nhi hướng dưới chân núi dịch. Lúc này thiên đã sắt hắc, Vũ Nhi người tiểu lực mỏng, xem đồ vật cũng xem đến không quá rõ ràng, lập tức không dâng ổn, vạch một chút trượt đi xuống. Văn Nhi thấy thế, đại kinh thất sắc rôi tay đi kéo, kết quả không tún chặt Vũ Nhi, liên quan chính hắn cũng đi theo bị mang theo đi xuống. 3 mét rất cao núi giả, ngạnh bang bang đường lát đá, nếu là ngã xuống đi cũng thật đủ quăng ngã cái tốt xấu. Núi giả hạ Toàn Nhi vừa thấy, bước nhanh chạy vội tới hai người rơi xuống phía dưới, vươn non nớt cánh tay đi tiếp bọn họ. Hai vị công tử tạp đến trên người hắn ngáy mắt, một đạo tú lệ thân ảnh phong giống nhau toàn quá, đem hai vị công tử vững vàng tiếp được, phóng tới trên mặt đất. Hoán Thu bị hoảng sợ, Vũ Nhi đầu to chiều hạ ngã xuống đi, nếu là chính xác ngã ở trên mặt đất, hậu quả không dám tưởng tượng. Rơi xuống đất sau, Vũ Nhi hậu chi hậu giác khóc lên, hoa hoa hoa khóc thật sự vang, tử thần gặp thoáng qua cảm giác, là 5 tuổi hài tử vô pháp khiêng lấy. Vũ Nhi ngoan, đừng khóc, không có việc gì. Văn Nhi vô đệ đệ bả vai, nhỏ giọng trấn an. Kỳ thật, lúc này chính hắn cũng nghĩ mà sợ khẩn, nếu không phải vì an ủi Vũ Nhi, nếu không phải biên Nhi thượng còn có người khác đang nhìn, hắn nhất định Nhi cũng đến đi theo khóc ra tới. Náo loạn lớn như vậy động tĩnh, Thải Vi tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng vội vã chạy ra tới, không chờ chạy đến địa phương liền lớn tiếng kêu lên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì Nhi? Tương Vân gắt gao đi theo nàng phía sau, trên mặt cũng mang theo nôn nóng thần sắc. Nương nương, không có việc gì. Là hai vị công tử không cẩn thận từ trên núi trượt xuống dưới, bất quá, bị nô tỳ cấp tiếp được. Hoán Thu nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thải Vi ngồi xổm xuống, đem Vũ Nhi kéo lại đây, từ đầu nhìn đến chân kiểm tra rồi một lần, thấy không việc gì sau, lại kéo qua Văn Nhi kiểm tra rồi một lần, mới yên lòng, đứng dậy tức giận nói, ai kêu các ngươi bỏ như vậy cao sơn, hôm nay nếu là không có Hoán Thu tỷ tỷ tiếp được các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào sao? Văn Nhi cùng Vũ Nhi cúi đầu. Hai trương khuôn mặt nhỏ đều đáng thương hề hề, Vũ Nhi khóc thút thít còn không có đình chỉ, nho nhỏ bả vai còn ở chịu động. Thải Vi nhìn tuy rằng đau lòng, nhưng ở giáo dục hài tử vấn đề thượng, có chút thời điểm là không thể mềm lòng. Trong thư viện tiên sinh là như thế nào giáo của các ngươi, ngày mai ta nhất định phải đến trong thư viện đi hỏi một chút tiên sinh, như vậy học sinh có nên hay không đánh. Hoàng hậu nương nương. Toàn Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, hai vị công tử không phải bò đến trên núi đi bướng bỉnh. Bọn họ là muốn nhìn một chút ngài, sợ ngài trở lại trong cung về sau không hảo gặp nhau, cho nên mới mạo hiểm bỏ đến núi giả đi lên. Thải Vi ngẩn ra, Tương Vân cười sờ sờ hai cái tiểu hoa từ đầu, nói, nguyên lai là như thế này à, Thải Vi, ngươi mau đừng lại nói bọn họ, lại nói ta đều phải đi theo đau lòng. Đều là ta không tốt, làm hại bọn nhỏ không rảnh cùng ngươi thân hương, chuyện của ta Nhi cũng đã nói xong, này liền đi trở về, ngươi mau cùng bọn nhỏ nói điểm Nhi chuyện riêng tư đi. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo, sau này ngươi có chuyện gì Nhi, nhớ rõ tống cổ người đến trong cung đi tìm ta. Thương Vân đáp ứng, mang theo nha hoàn các bà tử rời đi. Về phòng trên đường, hai cái tiểu hoa tử đi theo Thải Vi phía sau Nhi, Văn Nhi khổ sở nói, trưởng tỷ, ngài sinh chúng ta khí sao? Thải Vi nơi nào còn nhẫn tâm sinh bọn họ khí, chỉ là sắc mặt còn không có buông xuống, nàng hổ mặt nói, lần này còn chưa tính, không có lần sau, lại làm tỷ tỷ nhìn đến các ngươi làm như vậy nguy hiểm chuyện này, quyết không khinh tha. Là, trưởng tỷ, Văn Nhi cùng Vũ Nhi sau này nhất định ngoan ngoãn, quyết không hề làm trưởng tỷ nhọc lòng. Thải Vi lánh hai cái tiểu nhân về đến nhà chính sảnh, cha mẹ cùng Phỉ Nhi đang ngồi ở chỗ đó uống trà tán gẫu, khách nhân đều đi rồi, chính là dư lại trong nhà vài người. Thấy Thải Vi một tay một cái mang theo hai cái tiểu nhân đã trở lại, Đỗ Thị vội vàng đứng dậy tiếp đón Văn Nhi cùng Vũ Nhi, các ngươi hai cái mau về phòng đi, đừng chỉ lo quấn lấy tỷ tỷ ngươi. Văn Nhi cùng Vũ Nhi vừa nghe, vội vàng từng người ôm lấy Thải Vi một chân, hướng Thải Vi phía sau trốn. Thải Vi cười nói, làm cho bọn họ ngốc tại nơi này đi, vừa lúc ta còn quái tưởng bọn họ đâu. Nói ngồi xuống, đem Vũ Nhi ôm ở đầu gối. Vũ Nhi lười nhác dựa vào Thải Vi trên người, đoạn phì cánh tay ôm lấy Thải Vi cổ. Một bên Nhi khuôn mặt nhỏ Nhi đều bị Thải Vi thân mình cấp tế trật, một con mắt cùng miệng đều trình bất quy tắc trạng thái dương, khai lên có vẻ cùng buồn cười, lại ấm áp cực kỳ. Văn Nhi một quay đầu, hừ nói, lớn như vậy còn làm nũng, thật không biết xấu hổ. Thải Vi biết tiểu gia hỏa ở ghen ghét, mới cố ý nói như vậy. Vì không có vẻ nàng này làm tỉ tỉ bất công, liền cũng đem hắn kéo đến bên người Nhi, vuốt ve hắn đầu nhỏ. Văn Nhi bị tỉ tỉ vuốt ve, dần dần quên mất nguyên tắc, hắn hạnh phúc dựa vào Thải Vi trên người, khuôn mặt nhỏ cọ nàng cánh tay, chỉ hận không được chính mình lại tiểu vài tuổi, có thể giống Vũ Nhi như vậy, bị tỉ tỉ ôm ở trên người hiếm lạ mới hào đâu. Thiên cũng đen xuống dưới, trong phủ trên dưới đều điểm nổi lên màu đỏ đại đèn lồng, Thải Vi đang theo cha mẹ nói chuyện, hoán thu lại đây nói, nương nương, hồi cung canh giờ tới rồi, hôm nay trong cung ra như vậy nhiều chuyện này, hoàng thượng trong lòng nhất định không thoải mái, ngài vẫn là mau chóng khởi giá hồi cung đi xem đi. Thải Vi nhìn nhìn đồng hồ cát, nói, hôm nay thiên đã khuya, liền túc ở chỗ này, ngày mai dậy sớm lại về đi. Mục Trọng Khanh vợ chồng biết hoàng thượng đối chính mình nữ nhi cảm tình, cũng biết nữ nhi liền tính ở tại nhà mẹ đẻ hoàng thượng cũng sẽ không trách tội, nhưng nữ nhi làm hạ loại này có vi cung quy chuyện này, vẫn là làm hai vợ chồng có chút bất an. Vi Nhi, nếu không, ngươi liền về trước cung đi thôi, đừng chỉ vì về nhà mẹ đẻ đãi một đêm chọc Thái Hậu không thoải mái. Nghe nói Thái Hậu hai chữ, Thải Vi khỏe miệng xẹt qua một mặt châm chọc cười lạnh, nàng nhàn nhã nói, nương, ngài chỉ lo yên tâm hảo, sau này, Thái Hậu lại sẽ không quản nữ nhi nhàn sự nhi. Đỗ Thị bán tín bán nghi nói, thật sự. Thải Vi gật đầu, khẳng định nói, thật sự. Lúc này, nếu nàng không có đoán sai nói, Nam Cung Giật tám phần đã đem vị kia cao quý Thái Hậu nương nương cấp hư cấu, làm nàng làm một cái mỗi ngày chỉ lo an tâm dưỡng hoa loại thảo quý phụ nhân, không được nàng ở xen vào này chuyện của nàng nhi. Đỗ Thị được đến nữ nhi bảo đảm, yên lòng, nói, không trở về cùng cũng thế, vừa lúc nương còn có một việc nhi muốn cùng ngươi nói đến. Đỗ Thị tưởng đối Thải Vi nói chuyện này, cùng Thải Liên có quan hệ. Thải Liên tự lần trước bị Thải Vi châm chọc một đốn, chạy về ra sau, liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không nói lời nào, cũng không ăn không uống, bằng cha mẹ như thế nào khuyên cũng không chịu mở miệng, mấy ngày xuống dưới, người đã tiểu tụy bất kham, liền giường đều khởi không tới, lại như cũng là không chịu ăn uống, thế nhưng rất có sống không còn gì luyến tiếc thế. Mục Lao Tam vợ chồng nửa đời người cũng chỉ như vậy một cái hài tử, hai vợ chồng đầu quả tim nhi dường như phủng ở lòng bàn tay dài quá lớn như vậy, hiện giờ hiển nhiên nàng liền mạng sống tâm tư đều không có, hai vợ chồng có thể nào không nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, hai người liền tới cầu Mục Trọng Khanh vợ chồng, tưởng cầu Mục Trọng Khanh vợ chồng ở Thải Vi trước mặt thế Thải Liên nói tốt vài câu, làm Thải Vi làm chủ, giúp Thải Liên tìm cái vừa lòng đẹp ý phu quân, cũng làm cho nàng được như ước nguyện, chặt đứt phí hoài bản thân mình ý niệm. Thải Vi biết được Thải Liên thế nhưng chọn dùng như vậy cực đoan thủ đoạn tới đạt thành chính mình tâm nguyện, bất giác đối nàng càng thất vọng rồi. Từ trước chỉ là cảm thấy nàng có chút tiểu hư vinh, làm người vẫn là thiện lương phúc hậu, cho nên cùng nàng đi phá lệ gần. Hiện giờ xem ra, nàng đã thay đổi, kinh thành phồn hoa phú quý mê hoặc mắt, cũng mê hoặc tâm, làm nàng trở nên càng thêm hư vinh cùng thế tục. Ai, ngươi Mục Tam thúc liền như vậy một cái hài tử, đau cùng trong mắt nhi dường như, nếu là nàng có bất chấp gì, ngươi Tam thúc cùng ngươi Tam thẩm tử nhưng như thế nào sống a? Mục Trọng Khanh thở dài, tuy rằng hắn cũng khí Thải Liên hư vinh cùng tùy hứng, nhưng trước mắt, hắn vẫn là hy vọng Thải Vi có thể dôi tay giúp bọn hắn, giúp Thải Liên tìm cái nhà cao cửa rộng hậu sinh. Vi Nhi, chúng ta phía trước ở Mục Gia thôn khi, ngươi Tam thúc cùng ngươi Tam thẩm tử không thiếu giúp chúng ta, này sẽ, ngươi liền giúp bọn họ, giúp Thải Liên tìm cái quan gia con cháu gả cho đi. Đỗ Thị thật cẩn thận nói, nhớ rõ lần trước cùng Nữ Nhi để vấn đề này là, Nữ Nhi hung hăng mà đã phát một hồi tính tình, cho nên, đến bây giờ nhắc tới vấn đề này thời điểm, nàng còn lòng còn sợ hãi. Thải Vi cười lạnh nói, một giới người bán rong Nữ Nhi, đã không có xuất chúng dung mạo, lại không có xuất chúng nhân cách. Thật không hiểu nàng từ đâu ra tự tin, một hai phải gả đến hầu môn công phủ đi, liền tính là dựa vào ta quan hệ ngạnh gả đi vào, y lìa nàng tính tình, nàng có thể có bản lĩnh ở kia ăn người địa phương sinh tồn không thành. Đỗ Thị thở dài, đại khái là bị các ngươi hai chị em cấp kích thích tới rồi, cho rằng kia hầu môn công phủ con cháu đều là giống hoàng thượng cùng tử kỳ như vậy đâu, cho nên chính mình liền động xuân tâm. Thải Vi nói, nguyên bản, ta là tưởng đem nàng cùng tham hành tư đồ trưởng ca tác hợp thành một đôi nhi. Tư đồ trưởng quầy tuy so không được hoàng thượng cùng Mạc đại ca, nhưng cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dáng vẻ đường đường nam tử hán, tương lai tất có một phen làm. Bất quá, chiếu hiện tại xem ra, nàng thật đúng là không xứng với tư đồ trưởng quầy đâu. Mục Trọng Khanh thở dài nói, thật là nhìn không ra tới, Liên Nhi từ nhỏ như vậy ôn nhu thẹn thùng một cái hài tử, hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy cực đoan. Thải Vi nói, quả nàng cực đoan vẫn là không cực đoan, nếu nàng tìm đường chết làm sống phải gả quan môn tử đệ, ta liền cho nàng một lần cơ hội. Chỉ là, thành cung không thành, muốn xem nàng tạo hóa, còn nữa, tương lai nàng hạnh phúc cùng không cung cùng ta không quan hệ, nói cho nàng, tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, chính là có nguy hiểm. Tháng sau 9 tháng sơ tam chính là Thái Hoàng Thái Hậu 72 đại thọ, ấn lệ, này thiên cung nên đại bãi buổi tiệc ăn mừng, Thải Vi tính toán ở kia một ngày đem Thải Liên mang theo trên người nhi, đến lúc đó đều có những cái đó muốn leo lên nàng quan lại nhân ra chú ý tới nàng, đánh nàng cái này hoàng hậu bổn ra tỉ tỉ chú ý, đương nhiên, chịu cưới nàng quan lại nhân ra đều là mục đích không thuần, nàng gả qua đi đạt được hạnh phúc tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Thải Vi đã cố không được như vậy nhiều, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nếu Thải Liên khăng khăng ở tìm đường chết trên đường buôn tẩu, nàng cũng không tạp nề hà. Đêm đó, Thải Vi ngủ ở chính mình từ trước trong phòng, cửa phòng không có khóa, cấp nam nhân lưu trữ, nàng biết, hắn nhất định sẽ đến. Chương 138 người xấu kết cục. Nam Cung Giật không có làm Thải Vi chờ lâu lắm, nàng mới vừa nằm xuống, người khác liền tới rồi. Cùng dĩ vãng bất đồng, từ trước hắn tới khi, trên người luôn là mang theo nhàn nhạt long tiên hương hương vị, lúc này đây, hắn trên người mang theo một cổ nùng liệt mùi rượu nhi. Người uống rượu. Nam nhân dựa lại đây sau, Thải Vi liền ngồi lên, ngửa đầu, thanh triệt con ngươi tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Nam Cung Giật ân một tiếng, ở nàng bên người nhi ngồi xuống, thở ra dậy thượng giường. Thải Vi nghe nam nhân trên người mùi rượu nhi rất nặng, nhấc chân rục xuống đất đi, ta đi cho ngươi đảo chén trà nhỏ tới giải giải rượu. Mới vừa đáp tiếp theo chân, người đã bị nam nhân túm vào trong lòng ngực. Đừng đi. Nam Cung Giật ngăn lại nàng, ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đem mặt chôn ở nàng cổ, thanh âm nặng nề, tâm tình tựa hồ không được tốt. Hắn rất ít có loại này cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm, đại để là bị hắn mẫu thân cùng muội muội tính kế, trong lòng khó chịu, Thải Vi như vậy phỏng đoán, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích, cùng hắn lẳng lặng ôm nhau. Ngoài cửa sổ ánh trăng rải vào nhà, nhu nhu, nhàn nhạt, đem hai người mạ lên một tầng nhu hòa sắc vượng, kia cảnh tượng thật sự là mỹ cực. Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc đã mở miệng, đều xử lý tốt. Ân. Thải Vi biết hắn sở chỉ chính là chuyện gì, đáp ứng rồi một tiếng, nam nhân thẳng nói đi xuống. Thái hậu bị bệnh, từ đây hậu cung, tiền triều sự nàng sẽ không lại hỏi đến, sau này, hậu cung sự toàn bộ đều đến từ ngươi phụ trách, bất quá cũng may về sau 5 tháng hậu cung liền ngươi một người, cũng không có gì phiền lòng chuyện này, triều nguyệt vì cho Thái hậu cầu phúc, tự nguyện đến Tĩnh Từ Am mang tóc tu hành 3 năm, Lý Thủy Châu tham dự thác thác công chúa hạ cổ việc, nói lý lẽ phải làm tức đánh chết, chu sát chín tộc, nhưng niệm ở Lý đại tướng quân bình loạn có công, đặc xá nàng hành. Vi phạm tội, bất quá, nàng chúng con giận cổ, đã sống không bằng chết. Nam nhân nói một chút đều không khoa trương, Lý Thủy Châu hiện tại đích xác so chết đều khó chịu, nàng thân chúng con giận cổ, toàn thân đều mọc đầy rậm rạp vết bỏng rộng lên, ngứa thật sự, cào phá địa phương, sẽ có rậm rạp con giận phía sau tiếp trước bò ra tới, rơi xuống trên mặt đất sau, hướng người trên người nhảy, nhìn đều khiếp người. Nam Cung Giật e sợ cho con giận cổ ở trong cung tràn lan, đã hạ lệnh đem nàng đưa về đại tướng quân phủ, hiện giờ nàng sinh tử không rõ, Nam Cung Giật cũng lười đến đi hỏi. Thác Thác công chúa bị áp tiến mật thất, bị ẩn vệ nghiêm khắc thẩm vấn nàng giải cổ biện pháp, nhưng vẫn luôn khảo vấn đến bây giờ, đã xác định cổ căn bản vô pháp nhưng giải. Theo Thác Thác công chúa công đạo, trung cổ nam nữ sẽ liều chết yêu nhau cả đời, bọn họ hai người chung ở sẽ không có người thứ ba, mặc dù là trong đó một cái tàn, phế đi, già rồi, xấu, ở một người khác trong lòng, hán, nàng, cũng vĩnh viễn là tốt nhất, ai đều không thể thay thế được. Đương nhiên, này cổ cũng có tệ đoan, nếu chung cổ hai người giữa cái nào nếu cùng khác khác phái đã xảy ra quan hệ, liền sẽ cổ độc phát tác mà chết, không xong chính là, hai người chung nếu có một người đã chết, một cái khác cũng vô pháp sống thêm đi xuống, cũng sẽ đi theo đi tìm chết. Vi nhi, châm tương lai chỉ sợ sẽ trước ngươi mà đi, lại đến liên lụy ngươi cũng đi theo châm cùng đi đã chết, ngươi so chấm tuổi trẻ 10 tuổi, ít nhất có thể sống lâu 10 năm. Nam Cung Giật thanh âm trầm thấp, tựa hồ thực mệt mỏi, lại mang theo vài phần áy náy. Nam nhân cảm xúc không tốt, Thải Vi vẫn luôn tưởng hắn là ở bởi vì bị chính mình mẫu thân cùng muội muội tính kế mà khổ sở, không nghĩ tới nguyên lai lại là ở vì nàng tương lai ở lo lắng, nàng cũng biết chính mình sẽ so với hắn sống được lâu. Từ khoa học góc độ đem, nữ nhân vốn dĩ liền so nam nhân thọ mệnh trường, hơn nữa nàng lại so nam nhân tiểu 10 tuổi, cơ hồ có thể xác định, nam nhân tương lai nhất định so nàng trước một bước qua đời. Bất quá, ở Thải Vi xem ra, có thể cùng chính mình người yêu cùng đi chết, nàng không cảm thấy có cái gì có hại, ngược lại cảm thấy thực lãng mạn, thực hạnh phúc, nhìn nam nhân này nấy bộ dáng, nàng bướng bỉnh cười nói, ngươi như thế nào biết ngươi sống so với ta lâu đâu. Nói không phải tương lai là ta chết trước đâu, ai, ta hỏi ngươi. Nếu là ta trước ngươi một bước đã chết, liên lụy ngươi cùng ta cùng chết, ngươi có thể hay không hận ta à? Nam nhân cười, nhéo nàng cái mũi quơ quơ, ngươi ca vô tâm không phổi cô gái nhỏ, ngươi đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ước gì cùng ngươi cùng đi chết đâu. Trong bóng đêm, Thải Vi run rẩy một chút, như là tâm linh chỗ sâu trong có thứ gì bị xúc động dường như, một cổ dòng nước gấm ở nàng trên người lan tràn mở ra, nàng nâng lên cánh tay, gắt gao cuốn lấy nam nhân vòng eo, nhẹ nhàng mà nỉ non, giật, ta cũng là, ngươi nếu đã chết, chính là làm ta tồn tại, cũng là không còn gì vui thú, còn không bằng bồi ngươi cùng đi chết đâu. Nghe tiểu nữ nhân như vậy vừa nói, nam nhân tâm lập tức bị cảm động rối tinh rối mù, trong lòng gánh nặng cũng giảm bớt rất nhiều, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn nữ nhân, ánh mắt đan xen trùng, hắn nâng lên tay, thủ sẵn nàng cái hót hôn đi xuống. Ngọt ngào một cái hôn, bá đạo mà lại lâu dài, thẳng hôn đến nàng thở hổn hển bất quá khí tới, không ngừng dùng tay đấm hắn, hắn mới ngừng lại được. Nhìn tiểu nữ nhân ửng hồng gương mặt, hắn giơ tay đối với nàng ngông nhỏ chụp một chút, đi, cấp vi phu đảo ly trà tới, nói lâu như vậy, vi phu khác. Ân. Thải Vi thuận theo xuống đất, lê này giày theo đi cấp nam nhân chấm trà, ấm trà liền bãi trên mặt đất trung gian bản tròn thượng, một bộ tinh xảo đến quan diêu ấm trà, trang bị bốn cái là lướt cái ly. Nàng chấm trà khi, thuận miệng hỏi một câu, thác thác tay thế nào, có thể hay không phế bỏ. Diêu viện phán đã đi xem qua, tuy rằng đã phùng thượng, nhưng miệng vết thương quá lớn, lại chặt đứt gân cốt, sợ là trường không hảo. Nam Cung Giật lười nhác ỉ ở trên giường, tùy ý tự nhiên nói một câu. Thải Vi đảo xong trà, đem chén trà đưa cho nam nhân, lo lắng nói, thác thác là Miêu Cương công chúa, không xa ngàn dặm tới chúng ta đại tân chúc mừng, lại bị ngươi lộng tản, chỉ sợ Miêu Cương sẽ không dễ dàng bỏ qua, theo ta thấy, không bằng y lìa hảo nàng, lại phái sứ thần bồi nàng cùng nhau hồi Miêu Cương đi, đem chuyện này tiền căn hậu quả cùng Miêu Cương tộc trưởng cho nên nói, lường trước kia Miêu Cương tộc trưởng liền sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo với ngươi. Nam nhân uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, tay nàng hơn phân nửa đã phế đi, liền Diêu viện phán đều nói tốt khả năng tính cực tiểu. Thải Vi cười nói, sợ cái gì, có ta đâu, lúc trước ta ở cây du huyện giao cứu ngươi khi, ngươi đã không có hô hấp, không cũng làm theo bị Quy Đại Tiên cấp cứu về rồi sao. Yên tâm đi, chỉ cần kia chỉ tàn tay còn ở, Quy Đại Tiên liền nhất định có biện pháp cho nàng tiếp thượng. Nam Cung Giật nói, tùy ngươi đi, chỉ là tiện nghi kia yêu nữ, vạn nhất chấm thật sự chứ đạo của nàng, lúc này không chừng ra sao đâu, ngẫm lại chấm đều cảm thấy kinh hãi. Thải Vi nói, này không phải không có việc gì sao. Ngươi cũng đừng lại canh cánh trong lòng, đúng rồi, cái kia Lạc Tuyết thế nào? Hôm nay chuyện này, Lạc Tuyết có thể nói là công không thể không, bằng không, bằng Nam Cung Ngọc cái kia hóc heo, đoạn sẽ không nghĩ ra dùng cổ thuật khống chế nam nhân biện pháp. Nam Cung Giật lạnh lạnh nói, bị phái đi hầu hạ Lý Thụy Châu, Lý Thụy Châu thân trung con giận cổ, dính vào trên người nàng con giận người cũng sẽ trung cổ, chấm nhưng không nghĩ liên lụy người tốt, vừa lúc làm nàng đi hầu hạ Lý Thụy Châu, cũng coi như là đối nàng trừng phạt. Thải Vi đều nhịn không được run lập cập, chỉ cần tưởng tượng đến Lý Thụy Châu trên người kia rầm rạp vết bỏng rộp lên hạ như ẩn như hiện mấp máy màu đen tiểu trùng, cùng với vết bỏng rộp lên phá về sau phía sau tiếp trước bỏ ra tới con giận. Đừng nói dính lên những cái đó con giận liền sẽ nhiễm cổ độc, chính là không có cổ độc, chỉ nhìn đến kia phó cảnh tượng, liền đủ tra tấn người. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Cung Giật theo thường lệ ở trời còn chưa sáng khi đứng lên. Thải Vi cũng sớm liền tỉnh lại khi, đêm qua Nam Cung Giật trong lòng có việc, khó được không có tra tấn nàng, chỉ ôm nàng ngủ một đêm, Thải Vi ngủ thật sự sớm, thả ngủ thực hảo, cho nên, Nam Cung Giật rời giường khi, nàng liền tỉnh. Muốn đi lâm chiều sao? Thải Vi mở ngông lung mắt buồn ngủ, mềm mềm mại mại hỏi một câu. Nam Cung Giật đã chuyển hảo xiêm y gì, đang muốn rời đi, nghe được thanh âm quay đầu lại đi, nhìn đến hắn cô gái nhỏ chính lại rào rạt nằm ở trên giường, nửa mở nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn hắn. Lúc này, nàng thật dài tóc đẹp rối tung ở trên giường, thừa dịp nàng sứ bạch như trẻ con da thịt, hoa nhi khuôn mặt mỹ diễm nhi, có một loại lệnh người hít thở không thông mỹ. Nam Cung Giật ngưng thần nhìn nàng trong chốc lát, đồng nhiên không thể hiểu được nói, chấm đã không hận thác thác, thậm chí có chút cảm kích nàng. Thải Vi khó hiểu, a. Nam nhân tà mị cười, giải thích nói, may mắn hắn cho chấm cùng Vi Nhi hạ cổ, bằng không, Vi Nhi sinh đến như vậy mỹ, vạn nhất bị người khác đoạt đi, chấm nhưng làm sao bây giờ? Thải Vi cười một chút, lật qua thân, sửa đối với hắn lười nhắc nói, đừng bẩn, lâm chiều đã đến giờ, còn không mau đi. Nam Cung Giật cười cười, một đôi mị hoặc đôi mắt từ Thải Vi mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng, chậm rãi trượt xuống, xét qua nàng tình xảo xương quai xanh, phát dục đến càng thêm bành trướng bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo, thẳng tắp chân dài thượng nhất nhất xét qua, trên người sinh ra một loại khô nóng cảm giác. Đã thực tùy biết vị hắn tự nhiên minh bạch đây là như thế nào một hồi nhi sự, cũng biết chính mình ở khát cầu cái gì. Hắn khụ một tiếng, muộn thanh nói, ngươi nguyện tin hôm nay nên đi qua đi. Không nghĩ tới lúc này hắn sẽ nghĩ vậy chuyện này, quả thực nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Thải Vi buồn bực cắn răng, giơ chân đá hắn một chút. Lan. Nam Cung giật cười, giơ tay tinh chuẩn bắt được kia chỉ đá tới chân, nắm ở trong tay. Kia chỉ chân nho nhỏ, chỉ so hắn đại trưởng lược trường một chút, bạch đến như là tốt nhất dương chi bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình ra tới dường như, năm cái tiểu xảo ngón chân đầu cũng ở bên nhau, thừa dịp phấn nhuận trong suốt móng chân, đáng yêu cực kỳ. Uy, ngươi buông ra. Thải Vi rút hai hạ, sức lực lại không kịp nam nhân một nửa nhi đại, chân như cũng bị nam nhân chặt chẽ mà chộp vào trong tay, không chút sức mẻ. Nàng tức muốn hộp máu nắm lên gối đầu, chiều nam nhân đánh qua đi, Nam Cung giật một bên đầu, hoàn mỹ tránh thoát nàng tập kích, kéo ra khỏe môi, tà mị cười nói, ổ đà chồng, phản ngươi lạp. Nói xong, một bàn tay nắm kia chỉ trắng non chân, một cái tay khác ở an tiểu xảo đáng yêu gan bàn chân nhi chô cào vài cái. Thải Vi sợ nhất ngứa, tức khắc cười ha ha lên. Ha ha ha. Mau dừng tay. A, ta không được. Ha ha ha. Nam Cung giật ta ác cười, uy hiếp, còn dám không dám đánh vi phu. Ha ha ha. Không. Không dám. Thải Vi bị ngứa lăn qua lộn lại, cười đến sắp tắt thở, mặt đỏ phát phát, nước mắt cũng chảy ra tới. Nam Cung giật nhìn nàng hồng nhuận gương mặt, cút ngay áo ngủ, cùng kia phiến bạch đến chói mắt cái bụng, trên người càng thêm nhiệt. Thừa dịp cuối cùng một tia lý trí còn ở, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra, đi nhanh hướng ngoài cửa đi. Không được, nếu là ở ngốc tại nơi này, hắn lâm triều liền không dùng tới. Thải Vi thấy hắn trốn cũng dường như rời đi, thu hồi chính mình kia chỉ bị độc hại chân, trong lòng một trận không thể hiểu được, này nam nhân, sao đống nhiên chạy trốn dường như chạy. Chẳng lẽ quên cái gì chuyện quan trọng như sao? Hoán Thu đã sớm nghe được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở trong phòng vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy Hoàng thượng rời đi, liền tiến vào hầu hạ Thải Vi rửa mặt chải đầu. Thải Vi nhìn xem bên ngoài sắc trời còn sớm, còn không tới nhà dùng cơm sáng thời gian, liền phân phó Hoán Thu đi thiêu chút nước tắm tới. Nguyệt tin đã qua đi, nàng vội vã rửa sạch thân mình, không phải vì thỏa mãn nam nhân nguyện vọng, mà là vì có thể thao tác không gian, thỉnh quy đại tiên ra tới giúp Thác Thác trị tay. Thác Thác tay thương có bao nhiêu trọng nàng chính mắt gặp được, như vậy trọng thương cần sớm cho kịp trị liệu, nghi sớm không nên muộn, bằng không, Thác Thác tay một khi phế đi, Miêu Cương nhất định sẽ đối đại tấn bất lợi. Tắm rửa xong, rửa mặt chải đầu xong, Thải Vi ở Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ làm bạn hạ, đến tiền viện nhi đi ăn đồ ăn sáng. Người trong nhà đã sớm đều đi lên, đang ngồi ở trong phòng khách chờ nàng, thấy nàng ra tới, Đỗ Thị cười nói, cuối cùng là đi lên, lại không dậy nổi, đồ ăn sáng đã có thể muốn lạnh. Nói, phân phó bọn hạ nhân bái thiện. Đồ ăn sáng thập phần phong phú, là dựa theo Hoàng hậu nương nương về nhà thăm bố mẹ thăm viếng quy cách nấu nướng, các loại gà vịt thịt cá, vây cá bạ bụng, tràn đầy bày một bàn lớn, xa hoa cực kỳ. Thải Vi ở trong lòng âm thầm mà thở dài, nàng làm hoàng hậu, người trong nhà đối nàng thái độ không bao giờ có thể giống quá khứ như vậy tự nhiên tùy ý, thân mật khăng khít. Mọi người xem nàng, thẳng đến nàng sau khi ngồi xuống, mới ấn thứ tự ngồi xuống đi. Vi Nhi, cha ngươi khởi đại đi sớm ngươi mục tam thúc ra, đem ngươi nói cho cấp Thải Liên. Đỗ Thị bỏ thêm một chiếc đũa hành bạo hải sâm, bỏ vào Thải Vi ăn đĩa Nhi. Thải Vi nga một tiếng, nàng nói như thế nào? Mục Trọng Khanh nói, chưa nói cái gì. Nhìn dáng vẻ rất cao hứng, đã nói cho ngươi tam thẩm tử nàng muốn uống gạo kê cháo. Ha ha, ta đã biết. Thải Vi khẽ cười một tiếng, liễm hạ mặt mày, tiếp tục ăn bữa sáng, quyết định không hề vì nàng đi phí tâm thần. Dùng quá đồ ăn sáng, nhân nhớ thương Thác Thác tiếp nhận chuyện này, nàng không có nhiều ngốc, mang theo Hoán Thu cùng Tiêu Chỉ, cưới một thừa kiệu nhỏ, lặng lẽ trở về cung. Chính mình Phượng Liễn Loan Giá hôm qua ở Hoàng hậu nên trở về cung thời khắc liền hồi cung đi. Giả bộ hoàng hậu đã đúng hạn hồi cung bộ dáng cho đại gia xem, bằng không, ngự sử cùng các nôn quan nhất định sẽ buộc tội nàng cậy sùng nếu kiểu, mục vô cung quy, tiến tới làm khó Nam Cung giật, nàng không nghĩ nam nhân khó xử, bởi vậy, tình nguyện chính mình ngồi kiệu nhỏ tử lén lút hồi cung, cũng không nghĩ nàng nam nhân bị người chỉ trích. Vào cung sau, Mạnh Hoài An không có làm nàng hồi thừa càn cung, mà là đem nàng nên vào ngự thư phòng. Thác Thác hôm qua ở thừa càn cung làm con giận cổ. Nam Cung giật sợ có lưu lại con giận gì đó, đã sai người ở bên trong rắc đại lượng đuổi trùng dược, lại sai người tinh tế tìm tòi, tính toán chờ thêm đoạn thời gian lại trở về trụ. Trong khoảng thời gian này hắn cùng hắn nữ nhân liền tạm thời ở tại ngự thư phòng. Ngự thư phòng ở vào thừa càn cung đông bắc bộ không xa địa phương, mặt nam hướng bắc dựa hồng tường, đồ vật cộng 9 gian, là đại tấn hoàng thượng đế nhóm ngày thường phê duyệt tấu chương địa phương, cũng là hoàng thượng tư nhân nơi, tương đương với Trung Quốc đời thành dưỡng tâm điện, người bình thường là vào không được. Chỉ có hoàng đế mới có thể đi vào, lịch đại các phi tần đều không cho phép tiến ngự thư phòng đi, có thể tiến ngự thư phòng một chuyến đã là thiên ân mênh mông quần quận. Giống Thải Vi như vậy công khai trụ tiến ngự thư phòng, các đời lịch đại hoàng hậu phi tử trung, chỉ có Thải Vi một người mà thôi. Vào ngự thư phòng, nên diện là một chương thật lớn tơ vàng gỗ nam án kỷ, mặt trên chất đầy tấu chương, là hoàng thượng ngày thường phê duyệt tấu chương địa phương. Đồ vật hai bên nhi đều là phong xếp, phía tây nhi là hoàng thượng thư phòng, bày biện một ít danh gia sách cổ, bản đơn lẻ, tranh chữ chờ. Phía tây là hoàng thượng phòng sinh hoạt, tiến vào sau đó là một phô giường sưởi, đại để là mùa đông khi hoàng thượng sợ lánh khi ngủ, trên giường đất có hoàng giường đất nỉ lót, hoa hồng giường đất thảm, đệm giường, chỗ tựa lưng chờ bày ra, mà còn có thoa vu, dung kính, như ý, thuận đao. Giường đất hai sườn sắp đặt giường đất mấy, quay cách, mặt trên bày biện ngọc, sứ, men, trúc, mục, nhà, rắc chờ tài liệu tạo hình mà thành đồ chơi quý giá văn phòng phẩm. Lại hướng trong phòng ngủ còn lại là bãi một chất ngủ giường, tử đàn long sàng tinh điêu tế trác, sắc điệu thâm trầm, treo minh hoàng sắc long trướng, trướng thượng rũ chuế san hô hạt châu minh hoàng sắc vua, lệnh người nằm trên đó liền tưởng đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, trong nhà không gian tận trần thư cách, đa bảo cách, hương mấy, trường điều bản, trăng non bản, cầm bản, ghế dựa, ghế đều, phương án chờ gia cụ. Nhân trong nhà không gian nhỏ hẹp khúc chiết, gia cụ nhiều vì tinh tế tiểu xảo sơn đen mạ vàng, sơn mà khảm khảm trai chờ phẩm loại. Ở vách tường phía trên, chứ lùa, giấy thiếp lạc ngoại, còn quải có ngự bức tự, sơn thủy, hoa điểu chờ cắm, bức trướng, tính chất nhiều vì tử đàn, trổ sơn, men khung, nội dung ngọc thạch, đá quý, men, ngà voi, điểm thủy chờ tài liệu được khảm. Tiến vào ngự thư phòng, ngự án thượng một chương họa hấp dẫn Thải Vi chú ý. Đó là một chương tả thực đầu lâu họa, trong hình là một viên quái dị đầu lâu thượng như ngưu giống nhau, sinh một đôi nhi nhỏ nhọn rác. Cái mũi thượng cũng có một con lược tiểu một chút rác, tựa tê rác giống nhau, bất đồng chính là, tới gần phần cổ trên mặt đất trường đầu thuẫn, cùng tê rác lại khác hẳn bất đồng. Tam giác long. Thải Vi chấn động, này rõ ràng tam giác long đầu lâu, nàng kiếp trước từng ở viện bảo tàng nhìn đến quá, đối này cũng có biết một vài. Tam giác long là kỷ phấn trắng mạnh nhất ăn cỏ khủng long chi nhất, chiều cao bị phỏng chừng có 7, 9 đến 9 mét trường, độ cao vì 2, 9 đến 3 mét, trọng đặt 6, 1 đến 12 tấn. Có hồn hậu làn da cùng cứng rắn rắc cùng đầu thuẫn, liền bá vương long cũng không dám dễ dàng vồ mồi chúng nó, một con thành niên tam giác long hoàn toàn có thể chiến thắng một con thành niên bá vương long. Không thể tưởng được, cái này thời không cư nhiên cũng có loại này động vật tồn tại đâu. Chính suy nghĩ, nam nhân đã hạ triều đã trở lại, nhìn thấy nàng cầm bản vẽ đứng ở long án trước chấm tư, liền khẽ cười một tiếng chậm rãi tiến lên, tiếp nhận kia chương đồ, giải thích nói, này đồ là thành châu thứ sử đưa tới. Nói trên bản vẽ quái vật là ở Thanh Châu Nguyên Linh huyện Nhị Long Sơn phát hiện, chấm đã mệnh bọn họ đem này viên đầu lâu đưa vào kinh thành, ước chừng nửa tháng khi Vi Nhi là có thể xem liền đến. Thải Vi nhướng mày, hỏi, đưa vào kinh thành làm cái gì? Nam nhân nói, quần thần thấy này đồ, nhiều gọi là Long, toàn khủng kia Nhị Long Sơn có Long mạch chất chứa, dao động Đại Tấn Giang Sơn xã tác, đều khuyên can chấm đem Nhị Long Sơn phạm vi trăm dặm ba tánh tất cả chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn, chấm không nghĩ dễ dàng tổn hại mạng người. Cho nên sai người đem này viên đầu đưa vào kinh thành, đại đại gia nghiên cứu quá ở làm định đoạt. Bởi vì một viên khó có thể giải thích đầu lâu, liền phải chu sát một thành ba cánh. Thải Vi bị khí tới rồi, thật muốn nói thượng một câu nàng thế giới kia mọi người thường nói một câu, không văn hóa, này rõ ràng là một con thượng cổ thời kỳ tam giác long, khủng long mà thôi, nơi nào liền liên lụy đến long mạch cùng Giang Sơn xã tắc đâu. Nam Cung Giật nói, chân cũng không nghĩ tùy ý giết người, cho nên mới mệnh bọn họ đem đầu lâu vận đến kinh thành tới. Đến lúc đó, chấm nhất định tìm được chứng cứ, cho thấy này căn bản là không phải long đầu. Hoàng thượng gặp qua chân chính long đầu. Hoặc là chư vị đại thần chung có ai gặp qua chân chính long đầu. Thải Vi hỏi ngược lại. Nam Cung Giật dừng một chút, đem trong tay họa đặt ở long án thượng, chuyển hướng Thải Vi nói, không có, kia lại như thế nào. Thải Vi nói, nếu không có, Hoàng thượng lại cái gì chứng cứ có thể thuyết minh nó không phải long đầu. Này đầu lâu có căn long gần hai chỉ giác, hơn nữa cái đầu thật lớn. Cùng trong truyền thuyết long cực kỳ gần, chờ đầu lâu tới rồi kinh thành, quần thần nhìn thấy này viên kinh thế hai tục đại đồ vật, nhất định sẽ bị chấn động đến. Mọi người ở nhìn thấy chính mình nhận chi trong phạm vi vô pháp giải thích đồ vật khi, thông thường đều sẽ bản năng đem thứ này đổ lỗi vì thần hoặc quái, cho. Nên, cuối cùng phán định nó là long người nhất định sẽ rất nhiều. Nhớ rõ kiếp trước, nàng xem qua một quyển sách chúng nói, Xuân Thu thời kỳ, có người trên mặt đất đào ra một cây thật lớn xương cốt. Ngay lúc đó quân chủ nhìn thấy này căn khổng lồ xương cốt hoảng sợ, không biết ra sao sinh vật thế nhưng lớn lên lớn như vậy, liền hướng liền bác học đa tại Khổng Tử thỉnh giáo. Theo Thải Vi suy đoán, kia căn cự cốt hẳn là chính là nào đó khủng long hài cốt, bất quá, Khổng Tử hắn lao nhân ra không biết cái gì kêu khủng long, lại không nghĩ thừa nhận hắn không quen biết, tại đối vị kia quân vương giải thích nói, kia xương cốt là thượng cổ thời kỳ bị đại vũ sử tử người khổng lồ thông khí thị xương cốt. Cái này giải thích bị thần thoại, phù hợp mọi người đối chưa biết điều vật quy tội thần minh trong lòng đặc điểm, tức khắc đều tin tưởng không nghi ngờ, còn đem Khổng Tử sùng bái quá sức, cho rằng Khổng Tử hắn lão nhân ra không gì không biết đâu. Nam Cung Giật nghe xong Thải Vi nói, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn trước nay liền không phải nhân từ nương tay người, giết người với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là, làm hắn bằng một viên đầu lâu liền đi tàn sát như vậy nhiều vô tội ba tánh, hắn thật đúng là làm không tới. Chính là, nếu không giết, vạn nhất tương lai bị có tâm người lấy chuyện này làm văn, dao động đại tấn giang sơn xã tắc, phiền toái liền lớn. Thải Vi thấy Nam Cung Giật trầm mặc, liền vòng qua long án, thẳng ngồi ở trên long ỷ, lấy ra bút mực, trên giấy đổ họa lên. Nàng nửa rũ đầu, để bút phát họa, khi thì chuyên chú nghiêm túc, khi thì ngưng mi khổ tư. Sau một lúc lâu lúc sau, một chương động vật khung xương tả thực đồ rốt cuộc bị nàng họa ra tới. Kia động vật sinh có tứ chi, cái đuôi, thân hình cung heo, nhu kém không lớn, nhưng đầu lâu, đúng là hắn án tử thượng kia phó long đầu. Đây là cái gì? Nam Cung Giật tiếp nhận hắn nữ nhân trong tay tranh vẽ, có chút giật mình. Thải Vi không nhanh không chậm nói, tam giác long. Chương 139 cho ngươi một cái hài tử. Có Thải Vi đối tam giác long giải thích, Nam Cung Giật tâm lập tức nắm chắc, hắn cầm lấy Thải Vi họa kia chương đồ, xoay người rục đi ra ngoài. Chẳng biết nên làm như thế nào, Vi Nhi yên tâm, Nguyên Ninh huyện ba tánh sẽ không lại có tánh mạng chi ưu. Thấy hắn phải đi, Thải Vi vội vàng gọi lại hắn, ai, người muốn đi đâu? Nam nhân phất phất tay chương đồ, nói, cấp những cái đó chủ trương tàn sát dân trong thành các đại thần nhìn xem cái này, một đám cổ hủ bất ham, ngoan cô không hóa lao nhân, không biết rõ sự thật chân tướng. Liền tưởng ủng cố các bá tánh tánh mạng, hôm nay chấm phải hảo hảo đánh bọn họ mặt, xem bọn họ về sau còn dám không dám ở chấm trước mặt thuyết giáo. Thải Vi đỡ chắn nói, bằng một chương họa liền đi đánh người ra mặt, có phải hay không quá đơn giản một chút, nếu là nhân gia không tin làm sao bây giờ. Nam Cung Giật cười nói, không sợ, chấm này liền truyền chỉ, muốn kia Nguyên Linh huyện đào đến cùng cốt thôn dân dẫn người tiếp theo đào, đem thân mình đào ra, xem bọn họ còn có cái gì nói.